Chương 952, gặp Lý Hổ. Chờ Tiêu Hàn đi vào Thiên Sơn phụ cận, đã là 3 ngày về sau. Hắn vào ở phụ khỏe mạnh thành phố, ngày thứ 2 chuẩn bị tiến về Thiên Sơn Hàn Đàm Giao Long ở chỗ đó phương. Vừa tiến vào phụ khỏe mạnh thành phố, Tiêu Hàn cũng cảm giác được, nơi này tu luyện giả rất nhiều, có nhân loại cường giả, cũng có yêu tộc, rất nhiều thực lực đều muốn làm cường đại. Tiêu Hàn tìm Tơ Y một nhà nha kha cờ hở, trực tiếp vào ở qua. Ban đêm, hắn mới ra ngoài, chuẩn bị tìm một chút ăn. Tìm Tơ Y một cái địa phương quán cơm tử, Tiêu Hàn đi vào. Lão đại! Ngay tại hắn mới vừa gia nhập tiệm ăn thời điểm, một thanh âm vang lên. Tiêu Hàn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, hắn quay người trông đi qua. Cái hướng kia, Lý Hổ chính kinh hỉ nhìn qua Tiêu Hàn, bên người còn có Bạch Linh cùng cha mẹ của nàng. Một đoạn thời gian không thấy, Lý Hổ thực lực tiến bộ rất lợi hại cấp tốc, chính là nhưng đã bước vào tông sư hàng ngũ. Đối với một người bình thường tới nói, loại này tiến bộ có thể xưng nghịch tiên. Hắn gầy, cũng càng tinh trắng hơn, trầm ổn không ít, kém một chút để Tiêu Hàn không nhận ra hắn tới. Tiêu Hàn không nghĩ tới vợ y ma trùng hợp như vậy, hắn đi qua, hướng Bạch Lôi phu phụ chắp tay một cái, cười nói, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây. Bạch Linh chừng Tiêu Hàn liếc một chút, không có trả lời hắn, ngược lại hỏi ngược một câu, ngược lại là Bạch Lôi vô vô Bạch Linh đầu, khẽ cười nói, Hàn Đàm Giao Long đại hôn, mời chúng ta tham gia, ta thuận liền dẫn Bạch Linh cùng Lý Hổ đến gặp một chút thị trường. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật đầu. Hắn vừa cười vừa nói, ta cũng là vi trùy hệ nở na y tới. Lão đại, ngươi cũng cùng ta nói một câu. Một bên Lý Hổ một mặt ủy khuất. Em gái ngươi được không? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi Lý Hổ một câu. Lý Hổ, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, lão đại, ngươi cũng đừng đánh muội muội ta chủ ý. Tiêu Hàn một bàn tay đập vào Lý Hổ trên đầu, trực tiếp đem hắn đập tới bàn phía trên. Hắn tức giận nói ra, ta lại như vậy ác tha người sao? Vâng. Lý Hổ rất lợi hại thành thật trả lời. Ta Tiêu Hàn nhịn không được lại ngẩng đầu tay. Bạch Linh làm theo không nguyện ý, nàng tức giận nói ra, lại đánh lao công ta, ta và ngươi không xong a. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn ngược lại là thu tay lại, nữ nhân này vẫn là không nên trêu chọc tốt, quá bưu hãn. Tốt, mọi người ngồi xuống nói. Gặp bên này động tĩnh, đã gây nên người khác chú ý, Bạch Lôi vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn bọn họ lúc này mới ngồi xuống. Bạch Lôi nhìn qua Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ nói ra, Hàn Đàm Giao Long hẳn là sẽ không ngợi ngươi, nó đối thần kiếm khá là không ưa, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là qua nháo sự đi. Không tệ. Tiêu Hàn rất sung sướng thừa nhận. Thiên, ngươi là đang tìm cái chết sao? Hàn Đàm Giao Long thế nhưng là một cái thiên vương cảnh giới đại cao thủ, ngươi muốn là qua quấy rối, khẳng định thì chết chắc. Bạch Linh hoảng sợ nói. Lý Hổ cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn cau mày, nói ra, lão đại, đến chuyện gì phát sinh, ngươi nói ra đến, cha vợ cùng mẹ vợ cũng sẽ có thể giúp ngươi. Bạch Lôi chừng Lý Hổ liếc một chút, gia hỏa này thật đúng là giảng nghĩa khí, vì lão đại của mình, đem bọn hắn đều cho rơi. Ha ha, cái kia cũng là không cần, chỉ là một đầu giao long mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt, yên tâm đi, ta có thể giải quyết hắn. Tiêu Hàn cười nói, không có quá để ý. Một chút cũng không có đem Hàn Long để ở trong lòng. Đến là chuyện gì? Bạch Lôi hỏi. Tiêu Hàn do dự một chút, vẫn là đem sự tình nói ra. Cái kia hai cái liên yêu, trách không được đâu, không nghĩ tới Hàn Đàm Giao Long đối tượng kết hôn lại là hai người bọn họ. Lấy Hàn Đàm Giao Long tính cách, khẳng định không phải là bởi vì thích các nàng mới cùng các nàng tập hợp. Tịnh Đế Liên, Hắc Bạch Song Liên, bên trong thiên địa ít có kỳ hoa, lại tu luyện có thành tựu. Hàn Đàm Giao Long nếu là cùng các nàng song tu, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, có lẽ có cơ hội đột phá thiên vương cảnh giới. Bạch Lôi trầm giọng nói. Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang lóe lên, hắn thế mới biết, nguyên lai Hàn Long đánh lại là cái chủ ý này. Hắn có thể hay không không đợi kết hôn thì hướng hai người hạ thủ? Lý Hổ hỏi. Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra một cỗ sát ý, nếu thật sự là như thế lời nói, Hàn Long không sống, tuyệt đối phải chết. Sẽ không. Hai cái nha đầu sau lưng có nhất tôn cổ yêu, thực lực rất mạnh, Hàn Long nhất định phải dựa theo quy củ đến, không phải vậy lời nói, cái kia nhất tôn cổ yêu cũng sẽ không đồng ý. Bạch Lôi lắc đầu, phủ định Lý Hổ suy đoán. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn lần nữa lộ ra nụ cười. Ngày kia là hôn lễ, ngươi có thể ngày mai lên núi, cùng chúng ta cùng một chỗ, không muốn bại lộ thân phận, ngươi trước tra rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra, rồi quyết định làm thế nào. Bạch Lôi hướng Tiêu Hàn đề nghị. Ta biết, đà tạ Bạch tiền bối. Tiêu Hàn chắp tay nói tạ. Hắn không có cự tuyệt Bạch Lôi đề nghị, dù sao, đây là đối với hắn chỉ có chỗ tốt, mà lại, liền xem như xảy ra chuyện, Bạch Lôi cũng có thể giả bộ như hoàn toàn không biết việc này. Mấy người tại cùng nhau ăn cơm, đàm luận một ít gì đó, Tiêu Hàn càng là trợ giúp Lý Hổ hơi điều trị thân thể một cái. Bạch Lôi tu luyện phương pháp quá mức gian nan phách liệt, tuy nhiên tăng thực lực lên rất lợi hại ổn định, nhưng là đối thân thể lại có chút tổn thương, Lý Hổ trong thân thể lưu lại một chút nội thương. Tiêu Hàn cái này một điều trị, những nội thương đó biến mất, đối với Lý Hổ về sau, có ích lợi rất lớn. Người có người huynh đệ này, thật là ngươi phúc khí. Bạch Lôi cảm thán nói ra, trong thân thể của hắn có nội thương, bất quá theo lấy thực lực để bạn, đã khép lại. Nhưng là, những nội thương đó lại thương tổn hắn không ít thọ nguyên, cho nên so sánh dưới, Bạch Lôi còn mạnh hơn cùng giai người sống tuế nguyệt ngắn một chút. Mà Lý Hổ có Tiêu Hàn điều trị, làm theo không có loại này lo lắng. Ngày sau cách mỗi 3 tháng, trở lại Thiên Dương thành phố, ta tới giúp ngươi điều trị một chút. Tiêu Hàn dặn dò. Tạ lão đại. Lý Hổ cảm kích nói. Cơm nước xong xuôi, bọn họ trở lại riêng phần mi nhờ nhà Kha Cờ Hờ ngủ. Phu khỏe mạnh thành phố không lớn, cho nên bọn họ gặp nhau cũng không lớn. Một mực đến sáng sớm ngày thứ 2, bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Đi thôi. Bạch Lôi vừa cười vừa nói. Cũng không ít người, đều hướng thành thị bên ngoài đi qua. Mấy người đón xe đến ngoài thành, sau đó tìm tơ y một cái không người địa phương xuống xe, chờ đến tài xế rời đi về sau, bọn họ đằng không mà lên. Hàn Đàm, khoảng cách thiên chỉ có một khoảng cách, nhưng là cũng không xa, nơi này ít ai lui tới, bình thường người căn bản là không qua được, nhưng là lúc này, lại tụ tập rất nhiều người, có chút ăn mặc quái dị, hoặc tăng hoặc đạo, hoặc là mang theo ngập trời hắc khí, như là nhất tôn đại ma vương. Bọn họ hướng một cái Hàn Đàm tụ tập tới, tại Hàn Đàm ở chỗ đó phương, bị một cái cự đại trận pháp bao phủ, khi Tiêu Hàn bọn họ tiến vào bên trong thời điểm, giống như là từ trên cái thế giới này biến mất. Đây là một cái băng tuyết thế giới, ngóng nhìn vô tận sơn phong, bầu trời tung bay tuyết, chiếu xuống trắng như tuyết đại địa phía trên, lộ ra thuần khiết mà tràn ngập linh tính. Đây là một cái mỹ lệ thế giới, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được vươn tay, tiếp một đoá tuyết, mặc cho để nó trên tay tan ra, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Chương 953, Vương Tha. Thật xinh đẹp. Bạch Linh nhịn không được nói ra. Nơi này thật quá đẹp, như là đồng trong lời nói thế giới một dạng. Một đám đại yêu gào thét mà qua, lộ ra cực năng ngược, đánh vỡ cái này bên trong yên tĩnh. Bạch Lôi lắc đầu, nói ra, không muốn ngẩn người, nơi này ra tuyết cũng là tuyết, nhìn nhiều cũng liền chẳng án, chúng ta đi trước Hàn Đàm, tìm một cái chỗ ở địa phương lại nói. Được. Mấy người đều đồng ý, bọn họ hướng Hàn Đàm chạy tới, trên thực tế, nơi này đã coi như là Hàn Đàm khu vực. Địa cầu vốn là vô cùng hạo đại, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng thai nghén nhiều cường giả như vậy, nhưng là cho tới bây giờ, mảng lớn đất đai đều bị phân chia ra qua. Một chút cường giả, sử dụng trận pháp cùng thần thông, cưỡng ép phân chia ra qua từng mảnh đại địa. Có trực tiếp tạo hóa ra tới một cái tiểu thế giới, cũng ngay tại lúc này những cái được gọi là thành giới, như đạo giới, tu chân giới, tam thập lục thiên ca cờ loa y những này trước kia. Gọi chung thành giới, có năng lực đã sớm một cái tiểu thế giới người, siêu phàm nhập thánh, là vì thánh hiển, thực lực mạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng bước. Loại này lấy trận pháp vòng, trên thực tế xem như tương đối thấp cấp thủ đoạn. Đương nhiên, có loại thủ đoạn này người, thực lực cũng là cực kinh người. Chỉ ít, Minh Phủ Thập Điện Diêm là không có loại thực lực này, Lâu Lan Cửu Vương cũng không làm được đến mức này, cần so với bọn hắn còn mạnh hơn đây. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, cái kia một đám đại yêu cũng đã chờ ở phía trước. Vừa mới đối với chúng ta lắc đầu ngươi là bất mãn chúng ta cách làm sao đây là một ánh mắt âm lãnh thanh niên, nhìn chằm chằm Bạch Lôi, hắn lạnh lùng hỏi. Tiêu Hàn bọn họ đều có chút im lặng, gia hỏa này thật là sống trắng án, cũng dám tìm bọn họ để gây sự. Này một đám yêu, thực lực tối cường giả, bất quá chỉ là một cái bán thần đỉnh phong. Tại nơi khác phương giã hứa miễn cưỡng xem như một cường giả, nhưng là tại bọn họ một nhóm người này trước mặt, lại hoàn toàn không đáng chú ý thừa dịp ta còn không có tức giận trước đó, cút nhanh lên. Khổng tước công chúa sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Nàng vì ngũ thải khổng tước, huyết thống cao quý, tại yêu tộc bên trong, đều là tuyệt đối quý tộc, tăng thêm thực lực cường đại, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ một đám tiểu yêu khiêu khích. Ú à, nữ nhân này tính khí vẫn còn lớn, để ta nhìn ngươi là một tộc kia yêu quái, muốn là cầm loại lời nói, có lẽ chúng ta có thể kết thành đạo lữ đây. Người thanh niên kia âm trầm cười nói, hắn con ngươi bên trong yêu quang lấp lóe, nhìn chằm chằm khổng tức công chúa, muốn xem đi ra nàng bản thể. Rất nhanh, thanh niên sắc mặt đại biến, cả người vậy mà tại run rẩy. Lão đại, làm sao còn lại tiểu yêu hỏi, hiển nhiên, nhìn thấy lão đại của mình biểu hiện, bọn họ có chút không có thể hiểu được. Ngũ thải khổng tước. Thanh niên run rẩy nói ra. Hắn biết mình phiền phức lớn, ngũ thải khổng tước, đó là yêu tộc bên trong tuyệt đối quý tộc, huyết thống cao quý, lại tộc nhân thực lực đều phi thường cường đại. Đắc tội bộ tộc này người, quả thực cũng là tại tìm cho mình không thoải mái đây. Mặt khác những tiểu yêu đó cũng là run một cái, bọn họ tự nhiên biết đắc tội ngũ thải khổng tước nhất tộc là nhiều chuyện lớn. Thương ưng chi nhãn, ngươi là thương ưng một mạch dòng chính, ưng chuẩn là gì của ngươi khổng tước công chúa nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết ta thái tổ phụ người thanh niên kia run rẩy một chút, trực tiếp hô ra bản thân thái tổ phụ tên, mà lại không có chút nào tôn trọng, hắn biết mình phiền phức lớn. Đem hôm nay sự tình, nói cho ưng chuẩn, liền nói khổng tước công chúa muốn hắn cho ta một cái hài lòng bàn giao. Khổng tước công chúa nhàn nhạt nói. Sau đó, tại mấy người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, bọn họ rời đi nơi này. Không có người động thủ, nhưng là, thanh niên cùng bên cạnh hắn mấy cái tiểu yêu, đã hoàn toàn động. Khổng tước công chúa, bọn họ tự nhiên biết là ai, cũng biết nàng tại ngũ thải khổng tước nhất tộc bên trong địa vị, đáng sợ nhất là nàng nam nhân. Một cái thực lực cực cường giả khủng bố, một người kháng trụ yêu tộc cùng nhân tộc áp lực, quả thực là cùng khổng tước công chúa kết hợp. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nói chuyện với khổng tước công chúa, hắn liền không nhịn được run rẩy một chút, đây là thuần túy đang tìm cái chết ra cũng chính là bạch lôi không có xuất thủ, không phải vậy lời nói, hắn căn bản là không sống. Lấy bạch lôi tính cách, có thể đem hắn giết cái gì đều không thừa dưới. Bất quá, khổng tước công chúa để hắn qua tìm ưng chuẩn. Để ưng chuẩn cho nàng một cái hài lòng bằng dao, hắn hạ chàng cũng hơn nửa được không? Lão đại, chúng ta nên làm cái gì à? Những tiểu yêu đó vẻ mặt cầu xin nói ra. Phiền não chừng bọn họ liếc một chút, thanh niên khó chịu quát, ta làm sao biết, không phải mới vừa các ngươi để cho ta dừng lại sao? Hiện tại sao không có chủ ý? Hắn rất lợi hại tức giận, nếu không phải những người này, hắn cũng sẽ không dừng lại, kết quả chính mình miệng tiện, trêu chọc dạng này một cái đại phiền toái. Tính toán, ta qua tìm thái tổ phụ. Nói xong, hắn quay người rời đi nơi này. Ưng chuẩn không có lại tới đây, hàng đàm giao long tiệc cưới, còn chưa có tư cách để hắn thái tổ phụ đi ra. Bất quá bây giờ trêu chọc đến khổng tước công chúa, ưng chuẩn hiển nhiên là muốn xuất tới. Không phải vậy lời nói, khổng tước công chúa giận dữ, vậy thì không phải là chơi đùa. Vì cái gì không giết bọn hắn bạch linh trong mắt sát khí đằng đằng. Đối phương vũ nhục mẫu thân của nàng. Khổng tước công chúa cũng sớm đã tức giận đến muốn bạo tẩu. Chỉ là nàng không nghĩ tới cha mẹ mình vợ ơ y ma một chút cũng không có phản ứng, ngược lại thả bọn hắn thoát. Tiêu Hàn hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Khổng tước nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Hắn nói tùy ý hắn nói, không có cái gì thực chất nguy hại, căn bản cũng không cần coi ra gì, nhưng là một khi giết hắn, tương đương với kết thù một cái đại tộc, đây là mười phần không sáng suốt, chuyện này truyền đến ưng chuẩn trong thai. Hắn khẳng định phải cho khổng tức công chúa một cái công đạo, đến lúc đó, chỉ cần khổng tức công chúa biểu hiện ra ngoài rộng lượng, bỏ qua cho đối phương, ưng chuẩn liền coi như là thiếu một món nợ ân tình của nàng, không có bất kỳ tổn thất nào, đạt được một. Cương giả nhân tình, các ngươi cảm thấy đáng giá không? Tiêu Hàn cười hỏi. Nghe được Tiêu Hàn giải thích, Lý Hổ cùng Bạch Linh đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là một cái đơn giản buông tha. Thì có nhiều như vậy đạo đạo. Bạch Linh đem ánh mắt nhìn về phía mình mẫu thân, hướng nàng chứng thực. Khổng tước công chúa nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cảm thán nói, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi còn trẻ như vậy người, vợ ơ y ma đem tâm tư ta đều đoán một cái toàn bộ. Bạch Linh bọn họ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn vợ ơ y ma thật đoán đúng. Ngược lại là một bên Lý Hổ, có chút xem thường, hắn cảm thấy Tiêu Hàn làm xảy ra chuyện gì đi ra, không có chút nào kỳ quái. Ta và ngươi mẫu thân kết hợp, đắc tội quá nhiều người, là thời điểm đền bù một chút, không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng Hàn Long hôn lễ, hắn có để cho chúng ta tới tham gia tư cách sao? Bạch Lôi cười nói. Đây chính là thân thể vì siêu cấp cường giả ngạo khí, dù cho là Hàn Long, một cái thiên vương trung kỳ cường giả, hắn đều không để trong mắt, căn bản cũng không coi ra gì. Bọn họ nói, liền tới đến một tòa núi lớn bên cạnh. Mấy người rơi xuống, thập cấp mà lên, tại trên đường còn có không ít người hoặc yêu tộc, thực lực đều không kém. Chương 954, Bạch Băng. Vô luận là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu tộc tu sĩ, nhận biết Bạch Lôi bọn họ thân phận người, đều một mặt kính sợ nhìn lấy BNHN lúc này, trên núi một đám người đi tới, dẫn đầu là một cái trung niên bộ dáng nam tử, uy nghiêm rất lợi hại thịnh, đang đứng ở hoàng kim trong năm tháng, huyết khí dồi dào đến bất khả tư nghị cấp độ. Khi hắn nhìn thấy Bạch Lôi thời điểm, nhất thời nhịn không được trên thân chấn động, lộ ra thần sắc kích động. Bạch Lôi huynh, khổng tước công chúa giá lâm Hàn Đàm, Hàn Đàm đồng tất sinh huy a nam tử mở miệng, hắn thân hình cao lớn, có được uy nghiêm, nhưng là lúc này tư thái lại thả rất thấp. Hàn Long huynh nói giỡn, ngươi đại hôn niềm vui, chúng ta tự nhiên đến chúc mừng, đây là một điểm nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Bạch Lôi cười nói, thái độ cũng không phải là rất lợi hại kiêu ngạo. Cái này khiến Hàn Long cười càng vui vẻ hơn, trong lòng của hắn minh bạch, Bạch Lôi đây là cho mình vô cùng lớn mặt mũi, lúc đầu dựa theo Bạch Lôi cùng khổng tức công chúa thân phận, liền xem như không đến, hắn cũng nói không cái gì, tuy nhiên đều là thiên vương cường giả, nhưng là lẫn nhau ở giữa, nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Hiện ta y bo nở hà nở đến đây, chính là cho hắn Hàn Long mặt mũi, hắn tự nhiên cao hứng. Bạch Lôi đưa ra lễ vật, là một khối màu ngà sư A thạch đầu. Bất quá lớn chừng ngón cái, nhìn không ra có cái gì địa phương đặc thù. Người chung quanh đều lộ ra khịt mũi coi thường thần sắc, đường đường một cái đại cao thủ, vậy mà liền đưa ra dạng này một vật, thật sự là có chu tờ quá mất mặt. Ngay cả Hàn Long đều hơi nghi hoặc một chút, hắn thậm chí muốn hoài nghi Bạch Lôi là không phải cố ý muốn cho mình khó coi. Bất quá Hàn Long tu luyện suy nghi, cũng không tính là ngắn, đương nhiên sẽ không đem biểu lộ thả ở trên mặt, hắn y lìa nguyên mang theo nụ cười. Đem màu ngà sư á hai thạch đầu tiếp nhận qua. Vạn niên huyền băng thủy. Hàn Long đột nhiên hoảng sợ nói. Đây không phải người khác đồ vật, mà chính là hàn thuộc tính cường giả tu luyện thánh vật. Nhân loại tu sĩ mặc dù không cách nào hấp thu trong linh khí, nhưng lại có thể đeo, tĩnh tâm ngưng thần, tâm ma không sinh. Cho nên, khi thấy vật này thời điểm, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Bọn họ ánh mắt hỏa nhiệt, hận không thể lập tức đoạt tới. Hàn Long lúc này mới ý thức được. Chính mình tựa như là để lộ ra. Thiên tài không để ra ngoài, vạn niên huyền băng thủy tuyệt đối là thiên hạ có ít thiên tài địa bảo, đối thiên vương cường giả đều có chỗ cần dùng. Nhanh lên đem vạn niên huyền băng thủy cho thu lại, Hàn Long nhìn về phía Bạch Lôi trong ánh mắt tràn ngập thiện ý, có thể đưa ra loại vật này cho hắn, tuyệt đối là tràn ngập thiện ý, không phải vậy lời nói, loại vật này làm sao có thể tùy tiện đưa người. Đa tạ Bạch huynh. Hàn Long kích động nói ra, hắn ở phía trước dẫn đường, thần sắc kích động. Bạch Lôi dạng này cử động, cho hắn vô cùng lớn mặt mũi, hắn cảm giác mình đều có chút lâng lâng. Bất quá, hắn loại tâm tính này, mọi người cũng có thể lý giải, hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể làm cho Bạch Lôi đối xử như thế, chỉ có ít một chút lão quái vật mới có tư cách như vậy. Lại, Bạch Lôi đã từng rằng có yêu tộc cùng nhân tộc, cùng rất nhiều cường giả ở giữa đều có không giải được kết. Hắn rất ít cho nhân tộc hoặc là yêu tộc mặt mũi. Hiện tại động tác này, chẳng khác gì là xem trọng hắn Hàn Long liếc một chút. Có qua có lại, mặc dù là yêu tộc, nhưng là Hàn Long vẫn là biết đạo lý này. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, Hàn Long ngược lại là không có hỏi thăm, hắn đem Tiêu Hàn bọn họ xem như Bạch Lôi hậu bối, cho nên Bạch Lôi không có giới thiệu, hắn cũng không có qua hỏi thăm. Dù sao, Hàn Long cũng là một cái thiên vương cường giả, có thuộc về mình kiêu ngạo. Tự nhiên không có khả năng chủ động qua hỏi thăm một chút tiểu bối. Một đường đem Bạch Lôi bọn họ đưa đến chỗ ở, Hàn Long lúc này mới rời đi, Tiêu Hàn có thể nhìn thấy, Hàn Long lúc rời đi đợi, cười miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai căn. Ngày mai hắn chỉ sợ cũng cười không nổi. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói, ngày mai làm việc, ngươi nhất định muốn cẩn thận, muốn mạng ngươi người cũng không ít, chưa hẳn tất cả mọi người kiêng kỵ thần kiếm tên tuổi. Bạch Lôi nhắc nhở. Lý Hổ ngược lại là cười toe toét, nói ra, cha vợ yên tâm, lấy ta lao đại thực lực ai có thể làm gì hắn, ta tin tưởng ta lao đại có thể bẻ gãy nghiền nát. Đông. Một cái bạo lật nện ở Lý Hổ trên đầu, Bạch Lôi tức giận nói ra, xú tiểu tử không hiểu thì không nên tùy tiện nói lung tung, đến lúc đó hại chết lao đại ngươi, ngươi hối hận cũng không kịp. Lý Hổ le lưới, không dám nói lời nào. Tiêu Hàn cũng không nhịn được cười, hắn mở miệng nói ra, tiền bối yên tâm đi, ta đã dám đến, thì khẳng định có chuẩn bị, không cần lo lắng. Hắn lòng tin 10 phần, căn bản cũng không lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng, Bạch Lôi lúc này mới khẽ gật đầu. Đối với Tiêu Hàn, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng, dù sao cũng là thiên tài y lìa đệ tử, tự nhiên không phải người bình thường. Hắn đã dám nói như vậy, thì khẳng định là có chỗ nắm chắc. Thời gian chuyển rời, đến tối, rất nhiều người đang bận rộn. Hàn Long chỗ ở là một mảnh cung điện, lúc này răng đèn kết hoa, rất nhiều người đang bận rộn, chuẩn bị ngày mai hôn sự đến. Trong một cái phòng, Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người ngồi ở chỗ đó, các nàng sắc mặt khó coi, biết mình hơn phân nửa thật chạy không thoát, muốn gả cho Hàn Long. Một người xinh đẹp thành thục áo trắng mỹ nữ ngồi tại các nàng phía trước, nhìn hai người một trận, rồi mới lên tiếng, Tuyết Liên, Mặc Liên, hai người các ngươi là ta nhìn lớn lên, cũng là bởi vì ta trợ giúp, cho nên mới tu luyện thành là nhân hình, hiện tại ta để cho các ngươi gả cho Hàn Long, cũng là muốn tốt cho các ngươi. Chỉ muốn các ngươi trợ giúp Hàn Long đột phá thiên vương, thành là chân long, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ mang theo các ngươi thành tựu vô thượng cường giả, các ngươi phải hiểu ta nỗi khổ tâm. Bạch Băng tiền bối, chúng ta cảm niệm ngài khỏe chứ, nhưng là chúng ta thật không thích Hàn Đảm Giao Long, cầu ngươi thả chúng ta đi. Tuyết Liên nói ra, trong thần sắc lộ ra lấy một cỗ cầu khẩn. Muội muội, cùng hắn nói chuyện này để làm gì, cái này lão kiền bà những năm này một mực đến một lần đều là gạt chúng ta, bất quá là vì bắt chúng ta làm giao dịch mà thôi, ngươi cho rằng nàng ăn cái gì hảo tâm sao? Mặc Liên cười lạnh, đối Bạch Băng vô cùng không khách khí, trực tiếp gọi nàng là lão kiền bà. Bạch Băng nhìn Mặc Liên liếc một chút, nàng đột nhiên cười, sau đó từ tốn nói, Mặc Liên, ngươi cảm thấy muội muội của ngươi nhìn không ra điểm này sao? Nàng không có nói ra, dạng này các ngươi còn có một chút hy vọng, ngươi cái này vừa nói ra, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Bạch Băng cười lạnh lạnh lấy, trong ánh mắt mang theo một điểm lãnh quang. Mặc Liên ngạc nhiên, sau đó nhìn muội muội mình liếc một chút, gặp Tuyết Liên trầm mặc, nàng liền biết đối phương nói đúng. Bạch Băng tiền bối, ngươi hẳn phải biết, ta có yêu mê nở người, mà lại tỷ tỷ của ta cũng ưa thích hắn, nếu như chúng ta gả cho Hàn Đảm Giao Long, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hàn Long Giao Long sẽ chết, ngươi cũng chưa chắc có thể sống, lấy hắn tính cách, sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuyết Liên vẫn là rất bình tĩnh, nàng từ tốn nói. Mặc Liên sắc mặt có chút đỏ, nàng muốn phản bác muội muội mình lời nói, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại nói không nên lời. Ngươi là đang uy hiếp ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, người kia đến là ai, để ngươi nói lợi hại như vậy. Bạch Băng cười lạnh. Chương 955, đáp ứng ngươi cầu hôn. Hắn khả năng đã tới. Mặc Liên chen một câu. Nghe được Mặc Liên lời nói, Bạch Băng hơi hơi cau mày một cái. Có thể làm cho Mặc Liên cùng Tuyết Liên có lòng tin như vậy người, tự nhiên không đơn giản. Ta chẳng cần biết hắn là ai, hai cái thiên vương cường giả tòa chấn, trừ phi là địa ngục thập điện Diêm La cấp độ kia cao thủ, không phải vậy lời nói, người nào cũng đừng hỏng quấy cái này hôn lễ. Bạch Băng cười lạnh. Người sẽ hối hận. Mặc Liên cười lạnh nói. Có tin ta hay không hiện tại liền để Hàn Long đến thu các ngươi hai cái tiểu đệ tử. Bạch Băng lạnh mở miệng cười. Mặc Liên sắc mặt đại biến, nàng bị hù dọa. Tuyết Liên cho Mặc Liên đánh một cái ánh mắt, ra hiệu nàng không cần nói. Sau đó Tuyết Liên nói ra, Bạch Băng tiền bối, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nghĩ một hồi, chúng ta cũng sẽ hảo hảo nghĩ một chút. Không cần nghĩ, ngày mai thì kết hôn, điểm này tuyệt đối sẽ không cải biến, các ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng. Trên thực tế liền xem như các ngươi không đáp ứng, ta cũng không thèm để ý. Bạch Băng cười lạnh nói. Sau khi nói xong, Bạch Băng rời đi nơi này. Một người nam nhân đã chờ ở nơi đó, không phải cái gì khác người, chính là Hàn Long. Thế nào? Hàn Long hỏi. Hắn có chút vội vàng, một tay lấy Bạch Băng ôm vào trong ngực. Hai cái tiểu đệ tử không đồng ý, bất quá không cần lo lắng, ngày mai kết thành hôn, ngươi muốn làm sao các nàng, liền có thể làm sao các nàng. Ta bồi dưỡng các nàng thời gian dài như vậy, chính là vì để ngươi phi đằng thành tựu chân long chi thân, còn không phải do các nàng không đồng ý. Bạch Băng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Hàn Long cái này mới lộ ra nụ cười, hắn liếm liếm bờ môi của mình, nói ra, yên tâm, chỉ cần ta thành tựu chân long chi tôn, nhất định sẽ giúp ngươi cũng tiến hóa thành là chân long. Nếu không phải ngươi phát hiện cái này hai đóa tịnh đế liên, ta cũng vô pháp có loại này tạo hóa. Ngươi tốt, ta đều sẽ nhớ ở trong lòng. Hắn một mặt nói, một cái tay tại bạch băng trên thân tới lui tuần tra. Coi như ngươi có lương tâm, ta nhịn không được, qua phòng ngươi. Bạch băng trong mắt lóe lên một tia nước, nàng hơi hơi thở hào hển nói ra. Hai người ôm nhau, tiến mặt khác một chỗ đại điện. Bọn họ không biết, tại sao khi bọn hắn rời đi, một bóng người lặng lẽ ẩn núp đi vào nơi này. Làm sao bây giờ a muội muội, chúng ta thật chẳng lẽ muốn gả cho Hàn Long cái kia đại sát lang? Mặc Liên sốt ruột nói ra. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, trong thần sắc mang theo lo lắng. Nhìn Mặc Liên liếc một chút, Tuyết Liên ngược lại là rất bình tĩnh, nàng mỉm cười, nói ra, cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho người khác chạm ta cả đời này, chỉ thuộc về Tiêu Lang. Nghe được Tuyết Liên nói như vậy, Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi, nói ra, tên hôn đảng kia cũng không biết bây giờ ở nơi nào, nếu là hắn hiện tại xuất hiện, có thể đem chúng ta cứu ra ngoài lời nói, ta điều kiện gì đều đáp ứng hắn. Thật. Mặc Liên hồi đáp. Sau đó, nàng đột nhiên toàn thân chấn động, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Một người ngồi tại trên cửa sổ, cứ như vậy nhìn qua hai người bọn họ, mang trên mặt đạt được nụ cười. Ta thế nhưng là đều nghe thấy, ngươi đã nói chỉ cần ta cứu ngươi ra qua, ngươi cái gì đều đáp ứng ta. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Hắn thừa dịp bóng đêm, tìm tới nơi này, tại Bạch Băng cùng Hàn Long rời đi về sau, đi vào phòng bên trong. Ngươi chừng nào thì đến? Mặc Liên kinh hỉ nói ra, trực tiếp xem nhẹ Tiêu Hàn lời nói. Nữ nhân này muốn đổi chủ đề, Tiêu Hàn chỗ nào không rõ ràng, hắn từ cửa sổ nhảy vào đến, nhìn qua một mặt kích động hai người, vừa cười vừa nói, ngươi nói ta hiện tại muốn là xuất hiện, ngươi cái gì đều đáp ứng ta thời điểm, ta lại tới đây, thì nghe được câu này. Ngươi cái này đại sát lang, ngươi muốn thế nào? Mặc Liên nguýt hắn một cái, sắc mặt có chút đỏ, trong thần sắc còn mang theo một vòng hờn dỗi. Đơn giản, chờ sau này trở về, ngươi làm ta ấm nha đầu, ban ngày tứ hậu phu nhân, ban đêm hầu hạ ta. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Mặc Liên sững sờ một chút, giờ mới hiểu được Tiêu Hàn nói là có ý gì. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó dương nanh múa vuốt hướng hắn tiến lên, thối, ngươi lại yêu ta. Tiêu Hàn một phát bắt được Mặc Liên tay, cười hì hì nói ra, ta là nghiêm túc. Nghiêm túc thì cưới ta, cái gì ấm nha đầu, quá khó nghe. Mặc Liên khí không đánh vừa ra tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi cầu hôn, trở về thì cưới ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Mặc Liên sững sờ một chút, mình bị gia hỏa này tha đi vào, nói ra lời trong lòng, cái này có thể bị Tiêu Hàn bắt lấy câu chuyện, chẳng lẽ gia hỏa này trở về thật muốn cưới chính mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng đỏ bừng, trái tim tựa như là nhỏ hiệu một dạng tại nhảy loạn. Trách không được, các ngươi tu vi bị phong ở, ta hiện tại thì giúp các ngươi giải khai. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cảm ứng được hai người không thích hợp. Hắn một cái tay tùy tiện tại Mặc Liên trên thân đập hai lần, Mặc Liên trên thân cấm chế bị giải khai, nàng nhất thời khôi phục thực lực. Sau một khắc, Tiêu Hàn đồng dạng tại Tuyết Liên trên thân đập hai lần, Tuyết Liên cũng khôi phục, hai người thực lực, thình lình đều tiến vào thần tiểu cảnh giới. Bất quá, các nàng cơ sở vô cùng an tâm, ngày sau có thế đi vô cùng xa. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn hướng hai người nói. Tuyết Liên có chút do dự, sau đó nàng lắc đầu, nói ra, không được, quá nguy hiểm, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, sẽ liên lụy ngươi. Nàng đang lo lắng Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn bị các nàng liên lụy. Không tệ, Hàn Đàm Giao Long là thiên vương trung kỳ cường giả, một khi bị hắn phát hiện, chúng ta căn bản là không trốn thoát được. Mặc Liên lúc đầu thật cao hứng, bất quá lúc này, sắc mặt nhưng cũng khó coi xuống tới. Chạy ra nơi này, nơi nào có dễ dàng như vậy, không cẩn thận, rất có thể đem Tiêu Hàn cũng trộn vào. Yên tâm, lấy thực lực của ta, bảo vệ hai người các ngươi, vẫn không được vấn đề gì. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người giật mình. Phải biết Hàn Long thế nhưng là nhất tôn thiên vương à, Tiêu Hàn liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới có thể chống lại thiên vương cấp độ. Các ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người. Tuyết Liên cùng Mặc Liên liếc nhau, các nàng đồng thời gật đầu. Đối với Tiêu Hàn lời nói, các nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm. Tiêu Hàn đã nói, hiển nhiên liền có đầy đủ nắm chắc. Vậy thì đi thôi, yên tâm, trừ phi là địa ngục thập điện Diêm La cao như vậy tay xuất động, chí ít còn muốn hai tôn trở lên, nếu không lời nói, muốn ngăn lại ta, bọn họ còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn tự tin nói. Tuyết Liên hai người nghe được Tiêu Hàn lời nói, tuy nhiên giật mình, nhưng là cũng thật cao hứng, Tiêu Hàn thực lực càng mạnh, các nàng thì càng cao hứng. Chúng ta đi. Tiêu Hàn mang theo Tuyết Liên hai người, tránh đi những người kia thái mắt, đi ra ngoài. Hắn không có dám đằng không mà lên, như thế mục tiêu thì quá lớn, dễ dàng bị phát hiện. Ba người hưu kinh vô hiểm, tránh thoát một chút cứng giả, rất nhanh, bọn họ liền đến phải xuống núi giao lộ. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, lén lén lút lút, người nào Tiêu Hàn trong lòng hơi động, biết hỏng bét, cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Hắn bảo vệ Tuyết Liên hai người, đằng không mà lên. Chương 956, yêu nhân kết hợp. Theo Tiêu Hàn đằng không mà lên, từng đạo yêu quang lấp lóe, có người đằng không mà lên, ngăn cản Tiêu Hàn bọn họ. Tuy nhiên không biết Tiêu Hàn bọn họ thân phận, nhưng nhìn bọn họ vụng trộm phải xuống núi, hiển nhiên thì không bình thường. Không tốt, Tiêu Hàn bị phát hiện. Bạch Lôi đột nhiên nói ra. Muốn xuất thủ sao? Khổng Tức công chúa mở miệng, nhìn về phía Bạch Lôi. Bạch Lôi ngẫm lại, mới lên tiếng, yên lặng nhìn biến, dù sao khẳng định không thể để cho Tiêu Hàn xảy ra chuyện, không phải vậy lời nói, tiểu hổ đứa nhỏ này cũng không nguyện ý, bất quá, ta tin tưởng thiên tà y lìa đệ tử, không phải lô mãng như vậy hạng người, hắn đã dám đến, thì khẳng định có đầy đủ nắm chắc. Ân. Khổng Tước công chúa gật đầu, bọn họ đi tới, nhìn hướng về bầu trời. Tiêu Hàn lấy chân khí bảo vệ Tuyết Liên hai người, sau đó trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, phía trước những ngăn cản đó Tiêu Hàn cao thủ, tất cả đều bị đập bay ra ngoài. Bất quá, Tiêu Hàn nhưng không có giết người, chỉ là đem bọn hắn đả thương mà thôi. Thừa cơ hội này, hắn thì muốn chạy trốn. Hai đạo khí tức cường đại, đằng không mà lên, nương theo lấy kinh người sát ý trước tiên. Tiêu Hàn liền mặc vào tinh thần chiến giáp, một điểm chần chờ đều không có. Xông qua người vừa tới không phải là người khác, chính là Bạch Băng cùng Hàn Long hai người. Còn lại Hào Hùng, cũng hoặc là yêu tộc cường giả, cũng đi tới, thấy cảnh này, có chút giật mình, không biết chuyện gì phát sinh. Người kia, là thiên tà y y đệ tử Tiêu Hàn. Rất nhanh, có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Bạch Băng cùng Hàn Long có chút giật mình. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tuyết Liên hai người nói người là người nào, lại là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bưu hãn chiến tích, bọn họ cũng nghe qua, lấy bán thần chi khu, có thể giết thiên vương sơ kỳ, loa y biểu hiện na y, thật rất lợi hại kinh người. Bọn họ mặc dù là thiên vương trung kỳ cường giả, nhưng là cũng phải kiêng kỵ loại này cường giả. Tiêu Hàn, ngươi đến ta Hàn Đàm làm cái gì, vì sao muốn cướp đi hai ta vị phu nhân? Hàn Long quát hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới nhưng, Tiêu Hàn mang đi người, lại là Hàn Long muốn đối tượng kết hôn. Rất nhiều người thân sắc cổ quái, biết cái này phải có trò vui nhìn. Một cái là mới lên cấp quật khởi hậu bối cường giả, tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là tương lai nhưng lại có quá đại tiềm lực, khiến người ta không dám coi nhẹ. Một người khác, là thiên vương trung kỳ đại yêu, hung uy ngập trời, hai người này tranh giành tình nhân, vì nữ nhân va chạm, tuyệt đối đặc sắc. Đánh giám. Mạc Liên cùng Tuyết Liên chính là ta Tiêu Hàn nữ nhân, không nghĩ tới bị ngươi cưỡng ép mang tới nơi này, muốn bức bách các nàng thành hôn. Hàn Long, ngươi gan chó cũng quá lớn hơn một chút đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, một chút đều không muốn để, nói chuyện rất lợi hại không khách khí. Mọi người cũng nhịn không được giật mình, cái này thiên tà y lìa đệ tử, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, cường thế tới cực điểm. Mặc dù đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình yêu, hắn cũng dám nói như vậy. Không có chút nào cho đối phương lưu mặt mũi. Đánh giám, Mạc Liên cùng Tuyết Liên đều là Bạch Băng đệ tử, là Bạch Băng đem hai người bọn họ hứa gả cho ta, các nàng lưu cờ na ho thành nữ nhân ngươi, Tiêu Hàn, ngươi không muốn vọng tưởng đổi trắng thay đen. Hàn Long quát lạnh nói, vô luận là yêu tộc, còn là nhân tộc tu sĩ, tại thiên hạ quần hùng trước mặt, đều là muốn mặt mũi, cưỡng ép chiếm lấy người khác nữ nhân, cái danh này Hàn Long tự nhiên không có khả năng đội ở trên đầu. Bạch Băng là cái gì ta chưa từng có nghe nói, ta hai nữ nhân là ai? Đệ tử Tiêu Hàn cười lạnh nói. Tiểu bối, ngươi dám đối ta vô lễ? Bạch Băng tức giận, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra lấy một cô âm lãnh tâm tình, dày đặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn ăn hắn như vậy. Liếc Băng liếc một chút, Tiêu Hàn cười, hắn có chút châm chọc nói ra, một đầu nho nhỏ bằng xà, chính mình cùng Hàn Long tẳng tiệu với nhau, trên người bây giờ còn tràn đầy Hàn Long vị đạo, ngươi muốn thật sự là Tuyết Liên cùng Mặc Liên sư phụ, như thế nào lại để cho mình đệ tử gả cho mình nam nhân? Ngươi loạn nói cái gì? Bạch Băng sắc mặt biến hóa, nàng xấu hổ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lấy điện thoại cầm tay ra, thả ra một đoạn màn hình. Đây chính là Bạch Băng mới từ Tuyết Liên cùng Mặc Liên trong phòng đi ra thời điểm chuyện phát sinh, bên trong có nàng và Hàn Long đối thoại cùng động tác. Khi thấy cảnh này, mọi người xôn xao, bọn họ thế mới biết Tiêu Hàn nói lại là thật. Bạch Băng mặc dù là yêu tộc, nhưng lại bị rất nhiều người gọi là tiên tử, bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, lại bình thường hành vi rất lợi hại kiểm điểm. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng kia, quả thực tao mị tận xương, cùng bình thường ra vẻ đạo mạo bộ dáng hoàn toàn không giống. Bạch Băng trợn mắt hốt mồm, sau đó mặt mũi tràn đầy nổi giận. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng Hàn Long ở giữa sự tình, lại bị Tiêu Hàn cho vô xuống tới. Hàn Long chỉ là sững sờ một chút, bất quá hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý, mà chính là cười lạnh nói, ta yêu tộc bên trong, làm gì tuân theo nhân loại các ngươi quy củ thúi, các nàng sư đồ ba cái, bổn tọa đều muốn, Tiêu Hàn, thức thời đem Mặc Liên các nàng buông xuống, ta có lẽ sẽ xem ở ngươi là thiên tà y đi đệ tử trên mặt mũi, tha cho ngươi nhất mệnh, thả ngươi rời đi, nếu không lời nói, hôm nay Hàn Đàm, cũng là ngươi táng địa. Hắn sát khí tràn trề, đối với mình cùng Bạch Băng sự tình, càng là không để bụng. Hàn Long đối với nhân loại quy củ, một mực có chút khịt mũi coi thường, hắn thấy, cường giả vi tôn cái gì quy củ đều là giả, quy củ, đều là cường giả chế định. Sự tình phát triển đến một bước này, Hàn Long có chu tờ không kiên nhẫn, nếu là Tiêu Hàn lại không đem Tuyết Liên cùng Mặc Liên buông xuống lời nói, hắn không ngại trước hết giết Tiêu Hàn. Yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp, đạo trời không tha, thiên hạ chung phạt chi, Tiêu Hàn ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một cái âm ú âm thanh vang lên. Tiêu Hàn quét đối phương liếc một chút, đây không phải người khác, mà chính là Thục Sơn cường giả Lãnh Thiên Thu, hắn cũng tới, nhưng lại không có xuất thủ, chỉ là ở một bên châm ngòi. Bất quá, hắn lời nói ngược lại là nhắc nhở mọi người. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập bất thiện, nhân cùng yêu không thể kết hợp, đây là chung nhận thức. Tiêu Hàn, ngươi đi đi, nhân cùng yêu không có thể kết hợp, đây là cổ lão định ra đến quy củ, không thể bị phá hư. Một cái lao giả mở miệng, đây là một cái thiên vương sơ kỳ cường giả, đồng thời cũng là yêu tộc, tuy nhiên không tính la lớn nhất đỉnh cấp cường giả, nhưng là tại yêu tộc bên trong cũng rất có uy nghiêm. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn từ tốn nói, cái này là các ngươi quy củ, còn qua nở không ta. Hắn kiệt ngao bất thuần, căn bản cũng không qua nở cái gì quy củ, có lẽ trước kia, Tiêu Hàn còn sẽ có điểm kiêng kỵ, nhưng là hiện tại sẽ không, hắn thực lực đã đầy đủ mạnh. Yêu nhân kết hợp, đạo trời không tha, Tiêu Hàn, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Cái này là một cái nhân loại cường giả, mở miệng uy hiếp được. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, trực tiếp đáp lại nói, liên quan gì đến ngươi? Cái này nhân tộc cường giả nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, sát khí đằng đằng. Nhân cùng yêu kết hợp, thiên hạ chung chu diệt. Lãnh Thiên Thu âm u nói ra, nếu là có thể mượn thiên hạ quần hùng tay, chém giết Tiêu Hàn lời nói, thần kiếm liền xem như muốn trả thù, cũng không tìm tới người. Ngay lúc này, một cái đạm mạc âm thanh vang lên, ngươi là muốn giết ta sao? Chương 957, Cường giả Vi Tôn. Bạch Lôi xuất hiện, nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Thu. Lãnh Thiên Thu run một cái, nhất thời á khẩu không trả lời được. Ở đây người, càng là không dám nhắc tới cái gì yêu người không thể đầy đủ kết hợp sự tình. Nói đùa, vị này cũng là nhân cùng yêu kết hợp, gánh vác hai tộc áp lực. Lúc ấy, Bạch Lôi giết tới nhiều ít người cùng yêu tộc cường giả, không có ai biết. Chỉ là biết, sau cùng thật không người nào dám nói yêu cùng người không thể đầy đủ kết hợp lời nói. Loại lời này, đối với người bình thường hữu dụng, nhưng là đối với Bạch Lôi tới nói, lại như là đánh giám một dạng. Tại sao không nói chuyện đường đường thuộc Sơn Đại Kiếm Tiên, sẽ không trở thành người câm á? Bạch Lôi nhàn nhạt chất vấn. Lãnh Thiên Thu một câu không dám nói, dù cho bị Bạch Lôi nói móc, cũng là không dám nói lời nào. Còn có lao yêu quái đó, nếu như ta nhìn không nói bậy, ngươi hẳn là một đầu châu thành đạo đi, là ngươi nói yêu tộc cùng nhân tộc không thể kết hợp sao? Bạch Lôi chỉ cái kia mở miệng thiên vương sơ kỳ lao yêu. Không, ta cũng không nói gì. Cái kia lão yêu tranh thủ thời gian phủ nhận, một điểm chần chờ cũng không dám có. Đừng nhìn Bạch Lôi một bộ thư sinh bộ dáng, nhưng là thật khởi sướng giận đến, quả thực muốn thiên băng địa liệt. Lúc này, Lý Hổ mới xem như nhìn thấy nhạc phụ mình uy nghiêm, thiên hạ quần hùng, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, ở trước mặt hắn, không có một cái nào dám nói nhiều. Bạch Lôi huynh đây là ý gì, chẳng lẽ là đang trợ giúp cái này Tiêu Hàn sao? Hàn Long có chút bất mãn nói ra, hắn làm sao biết, Tiêu Hàn căn bản chính là cùng Bạch Lôi cùng nhau lên núi. Bất quá, hiện tại Tiêu Hàn bị tinh thần chiến giáp bao phủ, hắn căn bản là không nhìn thấy Tiêu Hàn dung mạo mà thôi. Bạch Lôi lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, Hàn Long huynh làm sao lại loại suy nghĩ này, ta chỉ là nghe bọn hắn nói yêu cùng người ở giữa không có thể kết hợp, nhất thời có chút phẫn nộ, biểu lộ cảm xúc mà thôi, ta thật sự là không nghĩ tới, những năm gần đây, những này người bảo thủ lại còn là loại kia tư tưởng. Gặp Bạch Lôi cho mình giải thích, Hàn Long ngược lại là buông lỏng một hơi. Điều này nói rõ Bạch Lôi không có trợ giúp Tiêu Hàn dự định, nếu là hắn không cho Hàn Long giải thích, Hàn Long thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Bạch Lôi huynh, ta đối với nhân loại cùng yêu tộc kết hợp, cũng không có có ý kiến gì không, lương tình tương duyệt, mới là chính đạo, về phần chủng tộc ở giữa ngăn cách, thật không tính là gì, bất quá người này cưỡng ép bắt đi hai ta vị tiểu thê, ta nếu như không ra tay lời nói, sợ rằng sẽ thành vì mọi người cho cự ý. Thần sắc hắn nghiêm túc, vô cùng thành khẩn nói ra. Thực sự trận người cũng đều có chút đồng tình hắn, kết hôn trước đó, lại có người muốn bắt đi hắn vị hôn thê, chồng sen bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn phẫn nộ. Yêu tộc bên trong, cường giả vi tôn, không bằng các ngươi tỉ thí một trận, người nào nếu là thắng lợi, hai cái này liên hoa yêu thì về người nào. Khổng tước công chúa đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Hàn Long nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối khổng tước công chúa ném qua một cái cảm kích thần sắc, theo Hàn Long, đây rõ ràng là đang trợ giúp chính mình. Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên rất mạnh, Hàn Long cũng đại khái giải, mặc vào tinh thần chiến giáp về sau, hắn thực lực cũng bất quá thiên vương sơ bên trong người nổi bật, cùng hắn cái này thiên vương trung kỳ cường giả so sánh, vậy dĩ nhiên là kém xa. Nếu là hai người đơn đấu lời nói, tự nhiên là một điểm lo lắng đều không có. Bạch Linh trong lòng vì Hàn Long mặc niệm, bọn họ cái này một nhà, hoàn toàn là đứng tại Tiêu Hàn phương diện Na Y, đã mẫu thân của nàng sách đề nghị này, thì khẳng định không phải đơn giản như vậy, chí ít, bọn họ sẽ không để cho Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Ta đồng ý, tiểu bối, ngươi dám đồng ý không? Hàn Long cười lạnh nói, khiêu khích nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ta có thể cho ngươi ba chiêu, ta chỉ thủ không công. Hắn một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng, căn bản liền không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Mọi người cũng cảm thấy, Tiêu Hàn hơn phân nửa là không dám đáp ứng, dù sao chênh lệch cảnh giới còn tại đó đâu, có lẽ ngày sau Hàn Long thành tựu chưa chắc sẽ mạnh hơn Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn hiển nhiên còn không phải Hàn Long đối thủ. Được. Ngoài dự liệu của mọi người, Tiêu Hàn căn bản liền không có cân nhờ à cờ, trực tiếp liền đáp ứng, giống như là đang đợi giờ khắc này đây. Ngay cả Hàn Long đều có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn có cái gì bại không thành? Đem Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người đưa đến khổng tức công chúa bên người, Tiêu Hàn nói ra, xin tiền bối chiếu cố một chút vợ ta, để phòng tiểu nhân ra tay với các nàng, ta giết Hàn Long về sau, thì dẫn các nàng rời đi. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có người động các nàng. Khổng tước công chúa gật đầu. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, tại Tuyết Liên cùng Mặc Liên lo lắng trong ánh mắt, rời đi nơi này, cùng Hàn Long giằng co. Lãnh Thiên Thu cười lạnh nhìn lấy trước mắt một màn, hắn cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc. Một người đối mặt một cái thiên vương trung kỳ cường giả, Tiêu Hàn không thể nào là Hàn Long đối thủ, lại Hàn Long thực lực, so với hắn đều cường hãn hơn một chút. Tiểu tử, ta sẽ đích thân xé nát ngươi. Hàn Long gầm thét lên. Kinh người huyết khí, từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn uy thế ngập trời, chấn động đến chung quanh hư không đều tại hơi run rẩy. Tiêu Hàn cho hắn đáp lại rất đơn giản, một đạo bá kiếm quyết rơi xuống, sắc bén kiếm khí xé rách thương mang bầu trời. Mấy chục trượng kiếm khí, kinh người tới cực điểm, hướng Hàn Long rơi xuống. Hàn Long cười lạnh, hắn thân thể cường hãn, trực tiếp đấm ra một quyền qua. Tại hắn trên nắm tay, hiện hiện từng cái lân phiến, trực tiếp đánh nát một kích này. Tiểu bối, thì cái này điểm công kích, cũng muốn làm tổn thương ta, ngươi quá ngây thơ. Hàn Long thần sắc khinh thường, vừa giao thủ một cái, hắn thì cảm ứng được, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ha ha! Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn lao ra. Hai tay của hắn bắt ấn, một đầu sư tử bay ra ngoài, thần uy lâm liệt, ngang dọc bầu trời, trùng kích quá khứ. Hàn Long trực tiếp một bàn tay đánh ra qua, cùng vô úy sư tử va chạm, nghiền nát vô úy sư tử. Tại tuyệt đối về mặt chiến lược mặt, Tiêu Hàn không phải đối thủ của hắn. Ngươi chỉ có loại thủ đoạn này sao vậy, ngươi đáng chết. Hàn Long nhe răng cười, lúc đầu đối Tiêu Hàn còn có một chút kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, hắn lại không có chút nào lo lắng. Loại thực lực này, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ hai cái Tiêu Hàn, có thể cùng hắn nhất chiến, nhưng là một cái Tiêu Hàn, hiển nhiên còn kém không ít. Hắn chủ động công kích, một đường chân khí màu trắng từ trong tay hắn đánh đi ra, trực tiếp đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Chân khí màu trắng hóa thành một đầu màu trắng trường long, trực tiếp nghiền ép lên qua. Thập nhật chu tiên bộ. Tiêu Hàn bạo phát, vận chuyển diệt tiên quyết, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, trực tiếp xuyên thủng cái kia một đầu bạch long. Ngươi cũng không gì hơn cái này á, Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn tiến lên, bàn tay như đao, trực tiếp Hàn Long cổ chém tới. Hàn Long ánh mắt lạnh lẽo, hắn quay đầu đi, sau đó khuỵu tay lên sân khấu, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này, hai người thân thể chấn động, đều cảm nhận được đối phương cái kia vô song thân thể. Sau một khắc, bọn họ trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ, lần nữa chém giết gần người. Hai người thân thể va chạm, giống như hai đầu thái cổ hung thú tại va chạm một dạng, bầu trời truyền đến sấm rền đồng dạng thanh âm. Mọi người cũng nhịn không được giật mình, hai người này thân thể, đến phải cường đại đến mức nào, mới có dạng này biểu hiện. Chương 958, Du nở dê độc. Trên thực tế, Hàn Long càng thêm giật mình. Phải biết hắn nhưng là một đầu giao long, tuy nhiên không phải thật sự long, nhưng là thân thể cũng đã cường đại đến một loại khủng bố cấp độ. Đồng giai tu sĩ bên trong, trừ chuyên môn luyện thể tu sĩ, cơ hồ không có thể cùng hắn liều thân thể tồn tại. Mà lúc này, Tiêu Hàn cùng hắn thân thể chém giết, vờ ơ y ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hàn Long càng là có một loại cảm giác, mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy Tiêu Hàn thân thể cường hãn trình độ, còn ở phía trên hắn. Cái này là bực nào yêu nghiệt, bất quá một cái nhân loại bán thần mà thôi, thật sự là quá kinh khủng. Tiêu Hàn ngược lại là đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chém giết gần người, đối với nhân loại võ giả tới nói, đây tuyệt đối là bọn họ cường hạng. Cũng ngay, bị Tiêu Hàn nhất quyền nện ở trước ngực, Hàn Long huyết khí bốc lên, hắn hét lớn một tiếng, yêu khí bạo phát, trực tiếp đem Tiêu Hàn đẩy lui. Hít một hơi thật sâu, Hàn Long lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, trò chơi kết thúc, ngươi đáng chết. Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn một mặt thong dong, một bộ hung hữu thành túc bộ dáng. Ngươi vừa mới khẳng định quên sư tôn ta một cái khác xưng hô. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu. Hàn Long sững sờ một chút, sau đó hắn sắc mặt đại biến. Lúc này, một trận kịch liệt đau đớn, từ trong thân thể của hắn truyền đến, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Mọi người giật mình, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ có một ít người mơ hồ biết chuyện gì phát sinh, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Độc thủ ta y kìa, người du nở dê độc. Hàn Long sắc mặt tái nhợt, hắn vận chuyển chân khí, áp chế trong cơ thể mình độc tố. Nhưng là mặc dù như thế, hắn y kìa nguyên rất thống khổ, vô pháp đem cái này độc tố loại trừ ra ngoài. Nghe được Hàn Long lời nói, mọi người giật mình, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đối Hàn Long hạ độc. Chỉ là một cái để thiên vương cường giả đều muốn chúng chiêu độc thuật, cũng thật đáng sợ đi. Trên thực tế, tu vi đạt tới bán thần cảnh giới về sau, liền có thể nói bách độc bất xâm, trừ phi một chút chuyên môn tu luyện độc thuộc tính chân khí, có thể thương tổn đến bọn họ, cũng chỉ có ít mấy thứ độc dược, có thể làm bị thương bán thần trở lên cường giả. Về phần thiên vương, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy, có độc tố có thể cho bọn họ đều chúng chiêu. Liền xem như thuộc trung đường môn, cũng không có loại độc dược này. Quá bị ô y, tỉ thí thời điểm vờ ơ y ma du nở dê độc, Tiêu Hàn ngươi đem võ lâm quy củ thả ở đâu, Lãnh Thiên Thu lạnh lùng hỏi. Ta dùng là sư môn tuyệt học chế địch, có gì không thể Lãnh Thiên Thu, chẳng lẽ các ngươi thuộc sơn cùng người tỉ thí không sử dụng kiếm sao cũng không cần chân khí, nếu thật sự là như thế lời nói, ta thì bội phục ngươi, ngươi cũng có tư cách nói ta. Tiêu Hàn một mặt trào phúng nói ra. Lãnh Thiên Thu không lời nào để nói, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Độc thuật vốn chính là độc thủ tà y y một mạch truyền thừa, là Hàn Long chính mình không có chú ý, chẳng trách Tiêu Hàn. Hàn Long, ngươi không sao chứ? Bạch Băng đi đến Hàn Long bên người, đưa vào yêu khí trợ giúp Hàn Long chống cự độc thuật. Bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện, chính mình căn bản là giúp không được gì, loại độc tố này rất lợi hại đáng sợ, chỉ có thể dựa vào thực lực mình ngăn kháng. Đưa giải dược ra đây. Nàng nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, ánh mắt âm trầm. Không có giải dược, Hàn Long đã thua, Mặc Liên cùng Tuyết Liên ta mang đi, ta hy vọng các ngươi về sau qua đảo loạn chúng ta bình tĩnh sinh hoạt, không phải vậy lời nói, lần tiếp theo ta sẽ luyện chế ác độc gấp 10 lần độc tố, trực tiếp giải đầy toàn bộ Hàn Đàm. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra, nhưng lại khiến người ta dùng mình. Loại độc tố này, liền có thể để Thiên Vương mất đi năng lực chống cự, hắn lại còn có thể luyện chế ra đến gấp 10 lần độc tố. Ngay cả Lãnh Thiên Thu đều co lại rụt cổ, hắn nuốt từng ngụm nước, hy vọng Tiêu Hàn lần này không có quá phẫn hận chính mình, không phải vậy lời nói, muốn là hắn tại Thục Sơn chơi một thanh độc dược, chỉ sợ bọn họ toàn bộ thuộc ít nhất phải chết cửu tầng 9 người. Ngươi luyện chế độc dược, hội không có giải dược cho cười, lấy ra, không phải vậy lời nói, ngươi liền chết. Bạch Băng hùng dữ nói ra. Tiêu Hàn quét Hàn Long liếc một chút, hắn huệ vải nói ra, ta nếu là muốn cứu người, căn bản là cần giải dược, ta nếu là không muốn cứu người, làm sao lại luyện chế giải dược. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, chúng người không lời. Bất quá, mọi người cũng rõ ràng, hắn cũng xác thực có loại bản lĩnh này, thiên tà y y đệ tử, y y thuật thông thần, loại độc này tuy nhiên lợi hại, nhưng là hơn phân nửa không có khả năng làm khó hắn. Tựa như là Tiêu Hàn nói một dạng, hắn muốn cứu người, căn bản cũng không cần giải dược, nếu là không muốn cứu người, cũng không có tất yếu luyện chế giải dược. Ta trước hết là giết ngươi. Biết Tiêu Hàn không có giải dược về sau, Bạch Băng nói thẳng. Nàng xông lên, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, Thiên Vương trung kỳ khí thế cường đại bạo phát, muốn giết Tiêu Hàn. Muốn chết. Tiêu Hàn ánh mắt châm xuống. Hắn trực tiếp đối cứng Bạch Băng, thân thể hơi chấn động một chút, lùi về phía sau. Tiêu Hàn trong lòng có chút phiền muộn, hắn cuối cùng không phải thiên nhân trung kỳ đối thủ. Bọn họ kịch chiến, trên bầu trời ngang dọc trùng kích, Tiêu Hàn thân thể vô song, tăng thêm tinh thần chiến giáp phòng ngự lực, hắn chiếm cứ không lên phòng, nhưng là cũng không có rơi vào hạ phong. Bất quá, Bạch Băng cũng không chịu nổi, nàng tiêu hao có chu tờ quá lớn. Dù cho loại tình huống này, Bạch Băng cũng đang cười lạnh, nàng có nắm chắc tất thắng, chỉ cần phòng ngự ở Tiêu Hàn độc thuật, nàng liền sẽ không bại. Không có độc thuật, ngươi chẳng đáng là gì. Bạch Băng lạnh lùng nói, nàng trong thần sắc tràn ngập trâm trọng. Ta không dùng độc thuật, một dạng bại ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn kịch chiến Bạch Băng, sau một khắc, mi tâm phát sáng, một cái tiểu nhân lao ra, trực tiếp trùng kích Tiêu Hàn Bạch Băng thức hải. Bạch Băng toàn thân chấn động, cả người nhất thời mộng. Nàng là thiên vương cường giả, nguyên thần chi lực cường đại, nhưng là Tiêu Hàn nguyên thần chi lực, lại so nàng đều còn đáng sợ hơn, như là thực chất, trực tiếp công kích nàng thức hải, để cho nàng trong nháy mắt thì thụ thương. Sau một khắc, một cái quyền đầu rơi vào Bạch Băng trên mặt, trực tiếp đưa nàng nện bay ra ngoài. Tất cả mọi người là khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Bạch Băng tiên tử tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, Tiêu Hàn gia hỏa này không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Ngươi dám đánh ta mặt, Bạch Băng gầm thét. Nàng thật phát điên, hoàn toàn bạo phát, hướng Tiêu Hàn phát động như điên công kích. Bạch Băng thua. Bạch Lôi mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Tâm đã loạn, nàng thực lực tuy nhiên mạnh hơn Tiêu Hàn, nhưng lại nhất định thua. Khổng Tước công chúa cũng nói. Tiêu Hàn cười, hắn tranh thức bạo phát. Hắn đạp không mà đi, cùng Bạch Băng va chạm, trực tiếp chém giết gần người. Nếu là Bạch Băng tỉnh táo thời điểm, tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Nàng tự nhiên không có Hàn Đàm giao lòng cái kia đáng sợ thân thể. Hàn Long đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, huống chi là nàng. Rất nhanh, Bạch Băng thì rơi vào hạ phong, chờ nàng kịp phản ứng, đã muộn. Tiêu Hàn bạo phát, như là điên cuồng, đánh cho Bạch Băng trực tiếp được vòng. Nàng muốn dãy rùa lao ra, nhưng căn bản thì làm không được. Tiêu Hàn một đôi thiết quyền hoành kích ở trên người nàng, đưa nàng đánh cho mặt mũi bầm dập, xương cốt đứt gãy. Chương 959, Tương Láo Hổ Giò. Cuối cùng, Tiêu Hàn nhất quyền nện ở Bạch Băng trên bụng, nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay thẳng ra ngoài, rơi trên mặt đất thì ngất đi. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn tiêu hao cũng phi thường to lớn, hiển nhiên, đánh thắng Bạch Băng, không có chút nào nhẹ nhõm. Nếu không phải Bạch Băng mặt bị Tiêu Hàn đánh, để Bạch Băng phát điên, cùng Tiêu Hàn cận chiến, một trận chiến này Tiêu Hàn thua khả năng tương đối nhiều lớn. Bất quá, kết quả đã nhất định, vô pháp sửa. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, liên bại hai tôn thiên vương trung kỳ cường giả, tăng thêm Tiêu Hàn trước đó lời nói, bọn họ rốt cục nhận thức đến thiên tà y y một mạch đáng sợ. Hiện tại, không có mấy người nguyện ý đắc tội Tiêu Hàn. Về sau, có chuyện gì hướng về phía ta tới, nữ nhân ta, người nào cũng không thể động, người nào hiểu các nàng một chút, ta diệt hắn toàn tộc, có lẽ ta lúc này còn giết không nổi một chút lao quái vật. Nhưng là ta nghĩ các ngươi hậu bối hẳn không phải là từng cái đều so vơ y ta ma nhờ hơn. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, đây là đang uy hiếp thiên hạ thông đạo. Rất nhiều người biến sắc, lúc đầu nhìn thấy Tiêu Hàn đa tình, có ít người là muốn đánh Tiêu Hàn nữ nhân chủ ý, nhưng là hiện tại, bọn họ lại bị hù dọa. Tiêu Hàn nếu là hạ quyết tâm, công kích bọn họ hậu bối, chỉ sợ không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Trên thực tế, Tiêu Hàn hiện tại đã có thể sánh vai thế gian cường giả tiền bối, lấy hắn thực lực, người nào muốn động Tiêu Hàn một chút, đều muốn suy tính một chút. Một cái thiên vương cường giả lửa giận, tăng thêm ủng có đáng sợ độc thuật, hiện tại có can đảm trêu chọc Tiêu Hàn người, đã không nhiều. Ngay cả Thu Tích Tình, cũng đang lo lắng, chờ trở lại Thục Sơn thời điểm, có phải hay không muốn khuyên giải một chút thiên trì, để hắn không cần hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn cho hắn cảm giác, thật sự là thật đáng sợ. Đa tạ khổng tước công chúa, Mạc Liên, Tuyết Liên, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn lôi kéo Tuyết Liên cùng Mạc Liên rời đi nơi này, không có một chút dừng lại. Hàn Long trong thần sắc mang theo một vòng oán độc, lại bất lực, hắn bại bởi Tiêu Hàn, đây là không tranh sự thật. Lại, Tiêu Hàn không có giết hắn, đã coi như là hắn tạo hóa. Bạch Lôi nhấn một ngón tay, để Bạch Băng thức tỉnh, sau đó hắn cái này mới rời khỏi. Bất quá, trước khi đi, hắn hướng Hàn Long nhắc nhở một câu, Tiêu Hàn không thể trêu chọc, ta biết trong lòng các ngươi có oán nghiệm, nhưng là oan gia nên giải không nên kết, đã Mặc Liên cùng Tuyết Liên không thích Hàn Long huynh, chuyện này thì dừng ở đây đi. Sau khi nói xong, Bạch Lôi một nhà đều rời đi. Chuyện này không xong. Bạch Băng nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay sự tình qua đi, nàng danh tiếng xem như hoàn toàn hủy đi. Mà lại, nàng và Hàn Long tính kế, cũng coi là hoàn toàn ngâm nước nóng. Mấy trăm năm tính kế, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Không tệ, chuyện này không xong, ta nhất định phải giết Tiêu Hàn, bất quá, phải chờ chúng ta thương thế dưỡng tốt mới được, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, ta cũng không tin Tiêu Hàn không chết. Hàn Long nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bạch Băng hung hăng gật đầu, nói, Runeze, còn có cái kia hai cái tiện tỷ, các nàng cũng phải chết. Hiển nhiên, Bạch Băng trong lòng đối Tuyết Liên cùng Mặc Liên hận ý, cũng là phi thường sâu. Ngươi liền đem cái kia hai cái tiện nữ nhân giao cho ta, ta hội làm cho các nàng muốn chết không xong. Hàn Long lanh khốc nói ra, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Bất quá, câu này vừa mới dứt lời, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Cái này đem Hàn Long dọa đến quá sức, tranh thủ thời gian dụng tâm áp chế độc tố. Lần này, Tiêu Hàn không có ngồi công cụ giao thông gì, mà chính là mang theo Tuyết Liên hai người, trực tiếp hướng Thiên Dương thành phố bay qua. Tiêu Hàn đại hỗn đản, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại lợi hại như vậy, không ngất vương đều không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Liên lúc này mới phản ứng được, nàng chấn kinh nói ra. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, tự nhiên lợi hại, cái này cũng không kỳ quái. Tuyết Liên ngược lại là không có một chút kỳ quái thần sắc. Trên thực tế, liền xem như Tiêu Hàn lợi hại hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, cũng là chuyện đương nhiên. May mắn mà thôi, ta hiện tại có thể chiến thiên vương sơ kỳ, bất quá còn không phải thiên vương trung kỳ đối thủ, là bọn họ khinh địch. Tiêu Hàn ngược lại là không có kiêu ngạo, vì hai người giải thích. Hai người không lời, thiên vương sơ kỳ còn chưa đủ lợi hại, phải biết Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, 20 tuổi mà thôi. Bất quá, qua một đoạn thời gian nữa, cho dù bọn họ cùng tiến lên, ta cũng không sợ, có thể tất cả đều trấn áp. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Thả hai người, cũng không phải là bởi vì Tiêu Hàn không dám giết bọn họ. Mà chính là Tiêu Hàn có nắm chắc, tại bọn họ đem độc tố khu trừ sạch sẽ trước đó, hắn thực lực khẳng định sẽ tăng lên, đến lúc đó hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lần này Mạc Liên cùng Tuyết Liên ngược lại là đều không có phản bác, các nàng tin tưởng Tiêu Hàn có loại năng lực này. Rất muốn tranh thủ thời gian trở lại Thiên Dương thành phố. Mạc Liên đột nhiên một mặt chờ mong nói ra. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, hắn cười hỏi, nhớ Thanh Thanh các nàng không phải, nàng là muốn móng heo. Tuyết Liên rất lợi hại im lặng nói ra. Trên thực tế, tỷ tỷ này cũng là một cái tuyệt đối ăn hàng, đối với tương móng heo, càng là thiên vị, đoạn thời gian này, Mạc Liên không có ít tại bên thai nàng lại nhải. Mạc Liên liếm liếm chính mình môi đỏ, một bộ nuốt nước miếng bộ dáng, một chút cũng không có phản bác ý tứ. Tiêu Hàn thấy được nàng động tác, cũng không nhịn được liếm liếm bờ môi của mình, Mạc Liên động tác thật sự là có chu tờ quá mê người. Nữ nhân này chỉ sợ còn chưa ý thức được, chính mình là một cái tuyệt thế vưu vật, đối với nam nhân có mê hoặc chí mạng. Bọn họ một đường phi hành, chờ đến Thiên Dương thành phố thời điểm, Thiên Cương vừa sáng lên, Tiêu Hàn rơi vào lòng cung bên trong, Tiểu Kim liền nhào tới. Nơi nào đến yêu nghiệt Tuyết Liên kinh hô một tiếng, sau đó cùng Mạc Liên hai người rất lợi hại ăn ý xuất thủ, trực tiếp đem Tiểu Kim đập trở về. Ngao ô Tiểu Kim kêu thảm một tiếng, song nước mắt rưng rưng, nó là nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, mới nhào tới, căn bản liền không có làm bất kỳ phòng bị nào, cho nên trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tương lão hổ giò ta còn chưa từng ăn qua đâu, Tiêu Hàn ta làm thịt cái này lão hổ, người giúp ta làm. Mạc Liên liếm liếm bờ môi của mình, có chu tờ kích động nói ra. Tiểu Kim run một cái, nó tự nhiên cảm giác được, hai cái này cũng là yêu quái, hơn nữa còn là thực vật hệ yêu quái, chỉ là, các nàng làm sao so với nó cái này ăn thịt còn muốn hung tàn đâu, vừa gặp mặt liền muốn ăn nó. Tiểu Kim một mặt hai hoán nhìn qua Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn ngăn cản một chút cái này thân thể mặc đồ đen ma đầu. Tiêu Hàn kéo lại Mạc Liên, hắn dở khóc dở cười, nói ra, đây là ta dưỡng sủng vật, không phải chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu nấu ăn, ngươi không nên hiểu lầm. Mạc Liên sững sờ một chút, lúc này mới có chút bất mãn đem chính mình kiếm thu lại, một mặt đáng tiếc bộ dáng. Tiểu Kim lúc này mới buông lỏng một hơi, bất quá đối với Mạc Liên cái này ma đầu cái kia là tuyệt đối đứng xa mà trông, trực tiếp nhảy đến một nơi khác ngủ, không dám đến gần nơi này. Liền lão hổ đều sợ ngươi, ngươi so cọp cái còn muốn lợi hại hơn đây. Tiêu Hàn một mặt im lặng. Mạc Liên khỏe miệng co quắp quất, xem như không có nghe được Tiêu Hàn lời nói, vọt thẳng tiến biệt thự. Ta quay lại. Nàng cao hứng hô. Chương 960, Bát Đại Thiên Vương. Nhất thời, trong biệt thự người đều bị kinh động. Tô Mộc Thanh các nàng hoang mang rối loạn mang mang liền xuống lâu, tất cả đều là một mặt kinh hỉ bộ dáng. Mạc Liên, Tuyết Liên, các ngươi quay lại. Các nàng kinh hỉ hô, căn bản liền không có nghĩ đến. Tiêu Hàn ra đi làm cái gì, các nàng không biết, cho nên căn bản cũng không biết Tiêu Hàn muốn đi cướp cô dâu. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Tô Mộc Thanh các nàng nhất thời lộ ra giật mình thân sắc. Tiêu Hàn, người đi tiếp Mạc Liên cùng Tuyết Liên cũng không nói với chúng ta một tiếng, còn gạt chúng ta muốn đi kinh thành xử lý một ít chuyện, ngươi quá không có suy nghĩ. Lý Ôn Nguyện trừng Tiêu Hàn liếc một chút, một mặt bất mãn. Không tệ, quay đầu đang tìm ngươi tính sổ sách. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, bất quá sau đó nàng ngẫm lại, còn nói thêm, tính toán, xem ở ngươi đem Tuyết Liên cùng Mạc Liên tìm trở về phân thượng, lần này liền bỏ qua ngươi. Tạ chủ Long Ân. Tiêu Hàn một bộ buông lỏng một hơi bộ dáng. Mấy cái nữ nhân tập hợp một chỗ, vô cùng cao hứng không biết đang nói cái gì. Về phần Tiêu Hàn, làm theo trở lại gian phòng của mình, tẩy một cái tắm, mị mị ngủ mở giấc. Hắn đã căn dặn Mạc Liên cùng Tuyết Liên, chính mình qua cứu các nàng sự tình, làm cho các nàng đừng bảo là đi ra. Cái này một giấc, một mực ngủ đến xế chiều, Tiêu Hàn mới được tới. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt thỏa mãn. Lao công, có người tìm ngươi. Triệu Quyên gõ cửa, hướng Tiêu Hàn hô. Tiêu Hàn xoa xoa con mắt, gật gật đầu, sau đó đi tới. Một nữ nhân thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. Vô tình thiên nữ. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, vô tình thiên nữ vờ ơ ý mà tìm tới nơi này. Ta đến nói cho ngươi một tin tức, ngươi giết Thu Tích Tình, vô tình đạo tức giận, liên hợp thiên hạ quần hùng muốn giết ngươi. Vô tình thiên nữ nói ra. Nhất thời, mấy cái nữ nhân sắc mặt đều biến. Tiêu Hàn hơi hơi cau mày một cái, hắn ngồi xuống, hướng vô tình thiên nữ hỏi, có bao nhiêu cao thủ còn có này một phái người thuộc sơn xuất động một cái thiên vương trung kỳ, thần ma điện xuất động một cái thiên vương cường giả, vô tình đạo hai đại thiên vương liên thủ, còn có yêu tộc có hai tôn đại yêu tham dự bên trong, thực lực không kém gì thiên vương trung kỳ. Vô tình thiên nữ mở miệng, ngay cả Tiêu Hàn sắc mặt đều biến. Hết thể sáu tôn thiên vương, đừng nói là thiên vương trung kỳ, liền xem như thiên vương sơ kỳ, quét ngang hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không phải vô tình thiên nữ tới báo tin lời nói, lần này Tiêu Hàn chỉ sợ thật nguy hiểm. Ngay lúc này, vô tình thiên nữ điện thoại di động kêu một chút, nàng cầm quá điện thoại di động. Khi nhìn thấy phía trên tin tức về sau, vô tình thiên nữ sững sờ một chút, sau đó nói, Long Đầu xuất động hai tôn thiên vương cường giả, rất có thể là thiên vương đỉnh phong tồn tại. Tiêu Hàn thần sắc căm trầm, bát đại thiên vương, chí ít hai tôn thiên vương đỉnh phong, loại lực lượng này người nào có thể ngăn trở thật đáng sợ. Ta đề nghị, ngươi lập tức trốn, mang theo bên cạnh ngươi chỗ có người tiến vào kinh thành, những người kia còn không dám tại kinh thành làm loạn. Vô tình thiên nữ mở miệng, hướng Tiêu Hàn đề nghị. Tiêu Hàn không nói gì, hắn trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Trốn sẽ chỉ làm những người này được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta có thắng lợi hy vọng sao? Lý Ôn Uyển đột nhiên mở miệng. Bất quá, nàng không biết Tiêu Hàn còn có bao nhiêu bài, cho nên hỏi một câu. Không có. Có. Vô tình thiên nữ cùng Tiêu Hàn hai người đồng thời trả lời, nhưng là cho ra đáp án lại hoàn toàn không giống. Bọn họ liếc nhau, vô tình thiên nữ ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ta không có tính toán lại trốn tránh, lần này muốn chủ động xuất kích. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Vô tình thiên nữ giống như là nhìn người điên nhìn qua Tiêu Hàn, nàng nhịn không được nói ra, ngươi đừng ngốc, đây là châu chấu đa xe, căn bản liền không có thắng lợi khả năng, đánh không lại bọn hắn. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Tiêu Hàn nhìn vô tình thiên nữ liếc một chút. Vô tình thiên nữ chỗ nào không biết, Tiêu Hàn chủ ý đã định, nàng lộ ra sốt ruột thần sắc, nói ra, ngươi có phải hay không điên, chỉ bằng ngươi nơi nào có lực lượng có thể chống lại bọn họ. Đừng quên, ta hiện tại là thần kiếm đội trưởng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Vô tình thiên nữ sững sờ một chút, nàng cũng không phải quên điểm này, chỉ là Tiêu Hàn rất ít đem ân oán cá nhân, cùng thần kiếm trộn lẫn cùng một chỗ, cho nên, nàng tiềm thức cảm thấy, Tiêu Hàn không sẽ vận dụng thần kiếm lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Hàn rõ ràng chuẩn bị vận dụng thần kiếm lực lượng. Ngươi định làm gì? Vô tình thiên nữ hỏi. Một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn phun ra bốn chữ. Bốn chữ này vừa nói ra, nàng cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức cuốn qua toàn thân mình. Tiêu Hàn cũng không nói đến chính mình kế hoạch cụ thể, nhưng là hắn lại biến mất, ai cũng không biết Tiêu Hàn đi nơi nào. Một ngày này, võ lâm chấn động, bởi vì vô tình đạo truyền đến tin tức, mấy cái đại môn phái chặn đánh giết Tiêu Hàn, bao quát Long Đầu đều phái ra người, hai đại thiên vương đỉnh phong tọa chấn, hùng thị bát hoang lục hợp. Còn có vô tình đạo, thần ma điện, yêu tộc hai tôn đại yêu, thục sơn cường giả, những này chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể để người ta cùng quái vật khổng lồ biến sắc. Mà lúc này đây, Long Hổ Sơn trưởng giáo trực tiếp đứng ra, các ngươi khác khinh người quá đáng, Tiêu Hàn là ta Long Hổ Sơn con rể, ai muốn khi dễ hắn, ta Long Hổ Sơn cái thứ nhất không nguyện ý. Đây là Long Hổ Sơn thái độ, cùng ngày thì có ngày bung ra nụ y, mang theo phương trấn. Lúc này Phương Trấn đã tiến vào thiên vương cảnh giới, hắn càng thêm trầm ổn, bất động như núi, nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Vô tình đạo bên trong, khi bọn hắn biết cái này động tĩnh, tất cả mọi người lộ ra khinh thường thần sắc. Thiên Tùng thêm cái trước Phương Trấn, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ hoàn toàn không để trong mắt. Một đám đần độn, đang hải nam hưởng thụ bãi cắt bơi lội đường đường, nghe tới tin tức này về sau, đột xuất một câu. Nàng bất vi sở động, tiếp tục phơi tắm nắng. Về phần Tiêu Hàn, biến mất một ngày một đêm về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nào vô đức hỏi? Bọn họ đã biết chuyện này, biết Tiêu Hàn rời đi một đêm, tuyệt đối không phải toi công bận rộn qua. Yên tâm, bọn họ dám đến, cũng đừng nghĩ trở về. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái. Hắn nhìn một chút vô tình thiên nữ, nàng vờ ý ma không hề rời đi, còn ở lại đây. Chúng ta sự tình kết thúc về sau lại đi. Vô tình thiên nữ tử tổ nói. Tiêu Hàn lộ ra một vòng tà tiếu, nói ra, ngươi là đang lo lắng ta đi. Khu khu, chú ý một chút, nhà ngươi nữ nhân đều ở bên cạnh đâu, ngươi cứ như vậy vẩy muội, cẩn thận bị đánh. Vô Đức ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được điểm này, cảm giác được mấy đạo giết người ánh mắt bao phủ trên người mình. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, hôm nay thời tiết không tệ a, một trận cuồng phong thổi qua qua, hơi la nhờ thẳng hướng người trong quần áo rót, trên trời mây đen dày đặc, một bộ muốn tuyết rơi bộ dáng, nơi nào có một có điểm không tệ bộ dáng. Khu khu. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, cái này liền có chút xấu hổ. Chương 961, Long Hổ Tà Ma. Bất quá lúc này, mọi người cũng lười cùng Tiêu Hàn so đo nhiều như vậy. Ta nhận được tin tức, bọn họ buổi tối hôm nay sẽ ra tay. Vô tình thiên nữ nói ra. Nàng trước đó là vô tình đạo thánh nữ, tại vô tình đạo bên trong, tự nhiên có người, dù cho nàng rời đi, phản bội sư môn, nhưng là y lì nguyên có người trung thành với nàng. Ân, thật kỳ đợi bọn hắn có thể sớm một chút tới. Tiêu Hàn một mặt chờ mong nói ra. Vô tình thiên nữ im lặng, nàng không biết Tiêu Hàn đến là tự tin, vẫn là thật không có đem những người kia để ở trong mắt. Dù cho là thần kiếm lực lượng tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, cũng không thể nào là bát đại thiên vương cường giả đối thủ. Bọn họ tiến vào trong biệt thự, Triệu Quyên làm cả bàn đồ ăn, nàng mặc kệ cái khác đồ vật, chỉ là muốn để Tiêu Hàn sinh hoạt có chất lượng là được. Mặt cả bàn đồ ăn, mọi người tâm tình ngược lại là tốt không ít, không có trầm trọng như vậy. Đối mặt bát tôn thiên vương đột kích, nói không có áp lực, cái kia là không thể nào. Tiêu Hàn bọn họ lên bàn, chuẩn bị mở máy. Ngay lúc này, một cái tiếng cười truyền đến, ta đều không có tới chậm, chính bắt kịp. Thiên Tùng cùng Phương Trần đến, hai người đẩy cửa vào. Thiên Tùng đạo trưởng, Phương Trần huynh, mau mời ngồi. Tiêu Hàn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn không nghĩ tới hai người hội ở thơ y điếm nào y, đi vào lòng cung, Tiêu Hàn minh bạch, đây là Long Hổ Sơn đang bày tỏ giúp đỡ chính mình, cho nên mới phái ra hai người tới nơi này, hắn trong lòng có chút cảm động. Tiêu Hàn ra ngoài một đêm, lại không làm kinh động Long Hổ Sơn người, bởi vì hắn cảm thấy mình cùng Long Hổ Sơn ở giữa, còn chưa tới cái kia phân thượng. Dù sao hắn cùng Trương Tố Cầm ở giữa, còn không phải thật cùng một chỗ đâu, chỉ là đáp ứng Trương Tố Cầm giúp nàng một chuyện, hai người đến sau cùng sẽ như thế nào, Tiêu Hàn cũng không dễ nói. Dù sao, Tiêu Hàn liền xem như lại bá đạo, cũng không có khả năng yêu cầu một cái không thích người một nhà cùng với chính mình. Hai người ngồi xuống, Thiên Tùng vừa cười vừa nói, yên tâm, ngươi là chúng ta Long Hổ Sơn con rể, những người kia muốn khi dễ ngươi, ta Long Hổ Sơn cái thứ nhất không nguyện ý đa tạ. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, đừng bảo là nhiều như vậy, ăn cơm, lão đạo sĩ cùng Phương Trấn vì đi đường, thế nhưng là đói đến hoảng. Thiên Tùng vừa cười vừa nói, đạo trường xin mời dùng cơm. Triệu Quyên lấy ra hai bộ bát đũa, đưa tới. Cảm ơn. Thiên Tùng cùng Phương Trấn cũng không khách khí. Trực tiếp thì bà tờ đầu ăn. Hiển nhiên, bọn họ không có đem chính mình xem như ngoại nhân, cho nên mới như thế tự nhiên. Một hồi đoán chừng còn có người đến đây. Phương Trấn trầm giọng nói ra. Hắn vừa dứt lời không lâu, một thanh âm vang lên, không nghĩ tới bị Long Hổ Sơn lỗ mũi trâu vượt lên trước, tà ma cung tạ thượng quấy rầy, còn mời thần kiếm quân ý để thứ lỗi. Hai người đi tới, một cái là Tạ Khôn, một người khác là một người trung niên. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt, có thể nhìn ra một loại cảm giác tang thương cảm giác. Tiêu Hàn động dung, tạ thượng, tà ma cung thái thượng trưởng lão một trong, thực lực mạnh thật không thể tin, nghe nói đã tiến vào thiên vương đỉnh phòng, hắn vợ ơ y ma cũng tới. Ta nói qua, ai giúp ta giết Thu Tích Tỉnh, chính là ta Tạ Khôn bằng hữu gặp nạn, Tạ Khôn tự nhiên muốn đến trợ giúp, ta mời ra ta thái gia gia đến đây tương trợ. Tạ Khôn nghiêm túc nói. Tà ma cung là người trong ma đạo không tệ, nhưng lại có tình có nghĩa, Tạ Khôn càng làm cho Tiêu Hàn nhìn với con mắt khác. Đa tạ. Tiêu Hàn không nói gì thêm lời khách khí, hai chữ đủ để biểu đạt hắn ý nghĩ. Tạ Thượng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói, vẫn là tiểu tử ngươi thông khoái, không giống như là người khác một dạng dài dòng văn tự, cầm hai cái ghế cùng bát đũa tới, ta đói. Hắn một bộ cười toe toét bộ dáng, không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn cũng ưa thích dạng này người, không già mồm, ngược lại khiến người ta rất có hảo cảm. Triệu Quyên đem bát đũa lấy tới, mà Tiêu Hàn tự mình chuyển hai cái ghế tới. Không nghĩ tới từ biệt trên dưới trăm năm, thực lực ngươi lại nhưng đã cường đại như thế. Thiên Tùng nhìn qua Tạ Thượng, trong thần sắc mang theo một tia hâm mộ. Nhìn bầu trời tu nở dê liếc một chút, Tạ Thượng khinh thường nói ra, ngươi cái này lỗ mũi trâu, năm đó thực lực có thể không dưới ta. Sở dĩ là bộ dáng như hiện tại, là chính ngươi hô chính ngươi. Thiên Tùng trầm mặc một chút, không có phản bác Tạ Thượng lời nói. Mọi người thấy hai người liếc một chút, mọi người đều biết, ở trên trời tu nở dê trên thân, hơn phân nửa phát sinh qua sự tình gì, bất quá nhìn bầu trời tu nở dê bộ dáng, hiển nhiên chuyện kia, không phải rất vui vẻ nhớ lại, thậm chí đều ảnh hưởng đến hắn tu vi. Mọi người ăn cơm đi, đây là vợ ta tự mình làm. Cũng không phải người nào đều có thể ăn vào. Tiêu Hàn cười nói, cắt ngang nơi này trầm mặc bầu không khí. Tiêu Hàn nữ rất nhiều người, ở đây người đều biết, ngược lại là không có đi hỏi là hắn cái nào nàng dâu. Thật sự là đến không ít người a, tiểu tử, xem ra ngươi muốn chơi một trận lớn. Tạ Thượng đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn thở dài nói, ta lúc đầu không muốn dạng này, đều là bọn họ bức ta, thực tiền bối ngươi có thể thấy được, ta là một cái rất ham muốn hòa bình người. Hắn một mặt chân thành, nhìn qua Tạ Thượng, một bộ vẻ mặt vô tội. Một chút cũng nhìn không ra. Tạ Thượng cũng là chứng trạc đàng hoàng. Tiêu Hàn im lặng, hắn thở dài nói, tính toán, lúc gặp lại ở giữa không có người có thể lý giải ta. Hắn một bộ độc cô bộ dáng, để mọi người dở khóc dở cười. Ta có thể lý giải ngươi, bất quá ngươi cũng phải hiểu ta một chút, đáp ứng ta sổ dạ lao sư tập hợp đánh tính là gì cho ta. Một cái bị hồi âm thanh vang lên, một cái lao đầu trực tiếp xuất hiện trong phòng khách, cái này khiến Tạ Thượng đều giật mình. Vô thanh vô tức liền xuất hiện tại hắn bên người, loại thực lực này quá kinh người. Phải biết Tạ Thượng thế nhưng là một cái thiên vương đỉnh phong cường giả, thời gian không có mấy cái đối thủ. Căn tin đại gia đến, y y hành nguyên bị hồi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, xoa xoa tay, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá, hắn lời nói lại làm cho người ta không nói được lời nào. Sổ dạ lao sư tập hợp, chỉ cần tại hiện đại sinh hoạt qua, đều hẳn phải biết cái kia sổ dạ lao sư đến là ai. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, vô đức càng là bí mật truyền âm, lao đại, lưu cho ta một phần. Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn cười khăn nói, ngài yên tâm, tập hợp tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần chuyện này thoáng qua một cái gì sổ dạ lao sư, cái gì mũ tổ lao sư, cái gì xạ hỏa lao sư ta đều cho ngài một phần. Quân tử nhất ngôn. Căn tin đại gia lập tức đến tinh thần, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Tứ mã nan truy. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút. Quân tử hai chữ này dùng tại loại này giao dịch phía trên, thật sự là vũ nhục quân tử cái từ này. Bất quá, lao già này chính là cái này đức hạnh, rõ ràng công cao cái thế, cái gì nữ nhân không chiếm được, lại thích xem Nhật Bản điện ảnh. Tiêu Hàn cũng im lặng. Ta đều chờ không nổi, không bằng như vậy đi, ta hiện tại phải đi vô tình đạo, xử lý cái kia một lũ hỗn đản. Ngươi đem sổ dạ lao sư bản thân cho ta làm ra. Căn tin đại gia tiếp tục nói. Khu khu. Tiêu Hàn cũng nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Hắn thừa nhận, gia hỏa này ý nghĩ càng ngày càng kỳ hoa. Chương 962, làm thịt qua một con rồng. Thời gian đổi mới, 21-6-07-11 đây là Tạ Thượng nhịn không được hỏi. Hắn nhìn qua căn tin đại gia, trong thần sắc có chút kinh nghi bất định. Ta là nấu cơm. Căn tin đại gia đột nhiên biến thành một bộ chất phác bộ dáng. Chỉ sợ là trên trời dưới đất nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng dám làm người đi. Ta nghe nói đã từng có một cường giả, làm thịt qua một con rồng, sau đó bày một trận thịnh yến. Thiên Tùng nhìn chằm chằm căn tin đại gia, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Cái gì mọi người giật mình, làm thịt qua một con rồng, đây cũng quá đáng sợ đi. Trong truyền thuyết chân long, thế gian không thể gặp, giống như là tiên. Nếu có thể giết chân long, chỉ sợ đã là tiên đi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia con chân long chỉ còn lại sau cùng một hơi, người kia bất quá là kiếm tiện nghi mà thôi, hắn liền xem như không xuất thủ, chân long cũng phải chết, bất quá, liền xem như dạng này, chân long chỉ là một đạo ánh mắt, y lì hành nguyên để người kia đụng phải đáng sợ trọng thương, kém một chút phải đi gặp Minh Vương. Căn tin đại gia vẻ mặt đau khổ nói ra, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên có loại chuyện này. Bất quá, chân long đang sợ, có thể thấy được luồng đốm. Một đạo ánh mắt, kém một chút đánh giết một vị không biết sâu cạn cường giả, cái này quá kinh khủng. Nếu không phải chân long sắp chết, nó vừa nghĩ, có thể toái tinh thần, khí thế bạo phát, có thể hủy đi một cái tinh hệ, cái kia con chân long bất quá là sắp chết mà thôi, không biết đụng phải cái gì cường giả công kích, một thân tinh khí liền một phần ngàn tỷ đều không có còn lại. Căn tin đại gia cười khổ mặt nói ra, lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều rung động. Thật có mạnh như vậy tồn tại sao cái gọi là tiên, cũng không gì hơn cái này đi. Bọn họ đều đang hỏi tiên, đều muốn thành tiên, nhưng là hiện tại xem ra, trên lệch quá lớn. Tính toán, đó bất quá là một cái người ngông cuồng, nói người kia làm cái gì, chúng ta vẫn là đàm luận một chút sổ dạ lao sư sự tình đi. Căn tin đại gia chứng trạc đàng hoàng nói, mọi người lúc đầu nghe tâm thần khuấy động. Đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, nhất thời để mọi người sững sờ một chút, Vô Đức càng là nhịn không được một miếng cơm phun ra ngoài. Bọn họ đều có chút im lặng, lao ra hỏa này thật sự là có chu tờ quá bị hội. Ngay cả Thiên Tùng đều có chút thụ không, trong trí nhớ người kia, dám cùng chân long khiêu chiến, quét ngang trên trời dưới đất, ngang dọc thành giới, vệ nghệ thiên địa, không tìm ra được mấy cái đối thủ, nhưng là người trước mắt này, thật sự là cùng hắn trong trí nhớ người kia chênh lệch quá lớn. Khu khu, lao gia tử, ngài trước ăn chút cơm đi. Lý Ôn Nguyện chuyển đến cái ghế. Nàng đi qua thần kiếm tổng bộ, biết lao đầu tử thân phận, thần kiếm thứ nhất bị ổi căn tin đại gia, chỉ là Lý Ôn Nguyện không biết hắn là một cao thủ. Nghe mấy người ý tứ, lao già này thực lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Người nha đầu này không tệ, không giống bọn họ đều khinh bị ta, về sau chờ lao nhân ra ta có thời gian, nói không chừng thu ngươi làm một người đệ tử, truyền thụ cho ngươi ta mạch này tuyệt học. Căn tin đại gia đối Lý Ôn Nguyện hành vi ngược lại là rất hài lòng, đắc ý nói ra. Đệ tử gặp qua sư phụ. Lý Ôn Nguyện trực tiếp quỳ xuống đến, sau đó hướng căn tin đại gia dập đầu ba cái. Căn tin đại gia ngộng, bao quát Tiêu Hàn đều có chút manh bức, hắn cũng không nghĩ tới, Lý Ôn Nguyện đột nhiên hội đến như vậy một tay. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn cười, miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai can. Muốn là Lý Ôn Nguyện thật cho lão nhân này làm đệ tử, về sau ai còn dám khi dễ Lý Ôn Nguyện, chỉ sợ khắp thiên hạ đều tìm không ra đến mấy người đi ra. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Căn tin đại gia một mặt một bức. Ta là rất nghiêm túc dập đầu, ngài sẽ không nói không giữ lời đi. Lý Ôn Nguyện một bộ đáng thương bộ dáng. Không thể không nói, lúc đầu giã tính 10 phần Lý Ôn Nguyện, làm ra đáng thương bộ dáng, thật đúng là để vô pháp hạ quyết tâm. Cả đời anh danh A căn tin đại gia ngửa mặt lên trời thở dài. Vô Đức hai tay bóp tính một chút, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, tiền bối, ta vừa tính toán một thanh, chị dâu làm ngươi đệ tử, đó là nhất định, giữa các ngươi có rất sâu sư đồ duyên phận. Nghe được hắn lời nói, căn tin đại gia tức giận chừng Vô Đức liếc một chút, hắn khó chịu nói ra, ngươi lừa gạt quỷ đâu, vô tướng tên kia có chút vô liếng, trong lòng ta rõ ràng nhất, ngay cả hắn đều coi không ra chuyện của ta, ngươi có mấy phần đạo hạnh. Vô Đức ho nhẹ một tiếng, lão già này không dễ lừa gạt. Tiền bối, lời nói cũng nói, đầu cũng đập, ngươi nên đem Lý Ôn Nguyện thu làm đệ tử, không phải vậy lời nói, muốn là truyền đi tiền bối nói không giữ lời, chỉ sợ đối tiền bối thanh danh bất hảo đi. Thái thượng từ tốn nói, tiểu tử ngươi cũng không phải vật gì tốt, cùng thái thượng tiểu tử kia một dạng muộn tao, nhìn như không nói lời nào, vừa nói thì ép buộc người. Căn tin đại gia mắng. Thái thượng im lặng, lão già này đến lợi hại cỡ nào, ngay cả mình sư phụ đều gọi làm tiểu tử. Tính toán, hôm nay bản đại gia tâm tính tốt, thì thu ngươi cái này đệ tử, bất quá, về sau ngươi thành tiểu muốn là không đạt được ta yêu cầu lời nói, ta sẽ đem ngươi trục xuất môn phái. Căn tin đại gia nói chuyện không có chút nào khách khí. Bất quá gặp hắn nhận dưới Lý Ôn Nguyện, Tiêu Hàn ngược lại là buông lỏng một hơi, đây coi như là cho Lý Ôn Nguyện tìm một cái tốt chỗ dựa. Lại, căn tin đại gia đã nhận lấy Lý Ôn Nguyện, liền sẽ không không ha ho dạy bảo hắn, loại này cường giả, loại này mặt mũi vẫn là có. Đồ đệ bái vào cửa, tu hành tại sư tôn. Thái thượng thăm thẳm nói ra. Căn tin đại gia khỏe miệng giật một cái, hắn cũng không nói chuyện, hóa bi vẫn làm thức ăn lượng, đối phó trên mặt bàn đồ ăn. Mọi người ăn xong nghỉ ngơi một chút, bọn họ ban đêm mới có thể đến đây. Tiêu Hàn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thiên Tùng cười, hắn lắc đầu, nói ra. Này một đám gia hỏa, không có một cái tốt, bọn họ khẳng định là cố ý thả ra ban đêm mới giết tới lời nói, nếu như ta đoán không nói bậy, dùng trưa tới giữa trưa, bọn họ thì sẽ tới. Không tệ, vô tình đạo cùng Thục Sơn thì không có một cái tốt, ta đồng ý Thiên Tùng suy đoán. Tạ Thượng cười lạnh nói. Hiển nhiên, đối với vô tình đạo cùng Thục Sơn, hắn cũng không có một chút hảo cảm. Tà Ma Cung mặc dù là tà đạo, nhưng là trọng tình trọng nghĩa. Cái này cùng vô tình đạo hoàn toàn không giống. Đã lời như vậy, chúng ta liền chờ đến giữa trưa. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, thực hắn cũng nghĩ qua loại khả năng này. Ta chỉ phụ trách sau cùng các ngươi an toàn, hoặc là có không nên xuất thủ lão quái vật xuất động, ta hội ngăn trở bọn họ, còn lại sự tình ta không cần quản. Căn tin đại gia nằm trên ghế salon mặt, uể oải nói ra. Lý Ôn Nguyện không ngừng cho hắn cầm ăn, đưa lên uống. Như thế để căn tin đại gia trong lòng không thăng bằng hơi ít một chút, hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy, có một đệ tử như vậy, ngược lại là một kiện không tệ sự tình. Thời gian chuyển rời, không có đến giữa trưa, bất quá tầm 10 giờ, một đám khí tức cường đại đem nơi này bao phủ ở chính giữa. Tiểu Kim bất an ga ho the tờ, tránh tại cửa ra vào, hoảng sợ bầu trời phía trên. Bát đại thân ảnh đứng giữa không trung, phóng xuất ra khí tức cường đại, để nó hoảng sợ. Chương 963, Bát cường đột kích. Tiêu Hàn, đi ra nhận lấy cái chết. Một người hô, yêu khí ngập trời. Đây là một đầu giao long, nhưng là so Hàn Đàm giao long muốn càng tăng mạnh hơn thế, phóng xuất ra đáng sợ khí thế, bao phủ một tòa này biệt thự. Tiêu Hàn đi tới, hắn nhìn lên bầu trời bên trên tám đại cường giả. Các ngươi đều muốn giết ta? Tiêu Hàn chất vấn. Không tệ, ngươi lạm sát kẻ vô tội, cùng yêu tinh kết hợp, theo lý nên diệt. Đầu kia giao long âm thanh lạnh lùng nói, hắn tuy nhiên hóa thành thân người, nhưng là y y nguyên thanh âm như là long âm, tràn ngập uy nghiêm. Vậy ngươi liền đến giết đi. Tiêu Hàn bĩu môi. Đầu kia giao long ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma không phản bác, trực tiếp liền để hắn xuất thủ. Như thế để hắn không dám tùy tiện động thủ, dù sao, Tiêu Hàn nếu là tốt như vậy giết, cũng không cần bọn họ tám đại cường giả xuất thủ. Thanh giao, ngươi chôn nở ở trong núi sâu tu luyện, không hỏi sự thật, làm gì cuốn vào chuyện này bên trong. Một thanh âm truyền đến, Thiên Tùng đạo trưởng đi tới, hắn nhìn chằm chằm Thanh Giao nói ra. Đầu kia Giao Long cười lạnh, nói, Thiên Tùng, ta biết ngươi lại tới đây, bất quá ta khuyên ngươi một câu, không nên ngươi quản sự tình, ngươi tốt nhất đừng quan ở, Hàn Long là huynh đệ của ta, Tiêu Hàn đoạt hắn vợ, lại đòi người yêu kết hợp, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, đây đều là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình, đáng chém. Mặc Liên cùng Tuyết Liên vốn chính là Tiêu Hàn nữ nhân, là Hàn Long muốn cưỡng đoạt vợ hắn, về phần người yêu kết hợp, ngươi muốn là muốn giết lời nói, trước bắt lấy Bạch Lôi đi. Thiên Tùng hứng hờ nói ra. Thanh Giao thần sắc đọc lại, hắn bắt lấy Bạch Lôi, đó là đang tìm cái chết. Bạch Lôi thực lực thâm bất khả chắc, là thế gian tối cường giả một trong, hắn tuyệt đối không phải Bạch Lôi đối thủ. Nếu không phải có loại kia cái thế vô địch thực lực, Bạch Lôi cũng không có khả năng đứng vững yêu tộc cùng nhân tộc áp lực. Hừ, ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao Tiêu Hàn phải chết. Thanh Giao táo bạo nói ra. Thiên Tùng ánh mắt sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Thanh Giao, lạnh lùng nói ra, Thanh Giao, không muốn cho mặt không muốn, Tiêu Hàn là ta Long Hổ Sơn quá non rể, ngươi muốn giết hắn, đây là đang khiêu khích ta Long Hổ Sơn, sao ngươi không dám đắc tội Bạch Lôi? Chẳng lẽ có can đảm đắc tội ta? Thì Long Hổ Sơn sao? Lời này vừa nói ra, Thanh Giao sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Long Hổ Sơn thái độ vờ ơ y ma kiên định như vậy, chính như cùng Thiên Tùng nói một dạng, hắn không dám đắc tội Bạch Lôi, nhưng là cũng không dám tranh thức đắc tội Long Hổ Sơn. Thật đem Long Hổ Sơn trêu chọc tức giận, hắn liền xem như có 10 cái mạng đều không đủ giết. Thiên Tùng, ngươi không cần uy hiếp Thanh Giao huynh. Ngươi cảm thấy ta vô tình đạo cùng thuộc sơn so ngươi Long Hổ Sơn, sao ngươi nếu dám làm to chuyện, chúng ta phục bồi. Lãnh Thiên Thu đứng lên, hắn cười lạnh nói, không có chút nào khách khí. Thuộc sơn cùng Long Hổ Sơn ở giữa mâu thuẫn, hiện tại là càng ngày càng kịch liệt. Khi hai đại thiên vương vẫn lạc tại Long Hổ Sơn phía trên thời điểm, cái này mâu thuẫn thì không thể điều hòa. Lại Long Hổ Sơn còn nhất tâm che chở Tiêu Hàn, cái này càng làm cho thuộc sơn không thể chịu đựng được. Về phần vô tình đạo, thu tích tình chết, để bọn hắn hoàn toàn bạo tẩu. Đó là bọn họ toàn bộ vô tình đạo bồi dưỡng hậu bối cường giả, vô luận là thiên phú, vẫn là ngộ tính, đều bị vô tình đạo người rất lợi hại coi trọng, nhưng là hiện tại, hắn lại bị giết, chết tại Tiêu Hàn trong tay, vô tình đạo tức giận, tăng thêm lần trước vô tình thiên nữ sự tình, cũng là bị Tiêu Hàn ngăn trở, cho nên bọn họ mới ra mặt tổ chức nhân thủ, muốn giết Tiêu Hàn. Ngươi thuộc sơn tính toán một cái giám. Thiên Tùng nói chuyện rất lợi hại không khách khí, cái này khiến Lãnh Thiên Thu sắc mặt đều biến. Lãnh Thiên Thu giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Thiên Tùng, tức giận nói, Thiên Tùng, ngươi có dám đánh với ta một trận giết ngươi, không cần sư thúc tổ, ta cùng ngươi nhất chiến. Phương Trấn đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Thu, sau đó trực tiếp xuất thủ. Phương Trấn tiến vào Thiên Vương Sơ Kỳ, nhưng là thực lực chân chính, cũng tuyệt đối không phải Thiên Vương Sơ Kỳ. Đề bạt một cái đại cảnh giới. Hắn chiến lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Lãnh Thiên Thu căn bản liền không có nghĩ đến Phương Trấn nói động thủ thì động thủ, một đạo lôi quang đánh tới, hắn trong nháy mắt tránh thoát qua, chỉ là có chút chật vật. Thục Sơn kiếm tiên, không gì hơn cái này. Phương Trấn lạnh lùng nói. Hắn rất trầm ổn, đồng thời cũng phi thường cao ngạo, nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Thu, nói ra những lời này, cái này khiến Lãnh Thiên Thu sắc mặt biến sắc vô cùng khó coi. Là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Lãnh Thiên Thu tức giận nói, hắn lao xuống, hướng Phương Chấn xuất thủ. Phương Chấn ngược lại là xông lên trời, thanh âm hắn truyền đến, giết ngươi khác làm bẩn cái này một mảnh linh tú chi địa, chúng ta trên trời đánh. Lãnh Thiên Thu cái mũi đều kém một chút khí xanh, hắn còn là lần đầu tiên dạng này bị một tên tiểu bối bẩn thỉu. Hắn đi theo Phương Chấn xông đi lên, hai người trong nháy mắt triển khai kịch chiến. Thiên Vương cấp chinh chiến, như là thần linh tại tranh phong, khiến người ta rung động. May mắn Long Cung nơi này không có có người khác ở lại, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ cho người nhìn trợn mắt hốt mồm. Xem ra xác thực cần làm qua một trận, Thanh Giao, có dám đánh với ta một trận? Thiên Tùng nhìn chằm chằm Thanh Giao, hắn cười lạnh nói. Như ngươi mong muốn. Thanh Giao cười lạnh, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhất quyền áp xuống tới, vẫn là đi trên trời đánh đi. Thiên Tùng trong tay một thanh trường kiếm hiện hiện, hắn một kiếm chém đúng ra, hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí gió lốc, mang theo Thanh Giao phóng lên tận trời. Tiêu Hàn, còn có cái gì cao thủ đều kêu đi ra đi. Đây là một cái lao giả, thực lực cường đại, tuyệt đối là Thiên Vương đỉnh phong nhân vật. Ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, hướng đối phương hỏi. Long Đầu ôm kiếm sứ giả Thiết Kiến. Lao giả từ tốn nói. Quả nhiên là Long Đầu cao thủ, Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Long Đầu cao thủ, ta cũng sớm đã muốn lãnh giáo một chút, đã dạng này, hai chúng ta nhất chiến, không chết không thôi. Tạ Thượng đi tới, nhìn chằm chằm Thiết Kiến. Thiết Kiến toàn thân chấn động, hiển nhiên hắn cũng cảm ứng được, đây là một cái Thiên Vương đỉnh phong cường giả, cùng mình ở vào cùng một cái cấp độ. Tà Ma Cung Tạ Thượng, ngươi cùng Tiêu Hàn ở giữa, cũng không có giao tình gì, làm gì trợ giúp Tiêu Hàn. Vô Tình đạo cường giả mở miệng, thần sắc khó coi. Liếc hắn một cái, Tạ Thượng từ tốn nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Ngô Ma, ngươi nói không tệ, ta cùng Tiêu Hàn ở giữa đúng là không có giao tình, nhưng là ta tàng tôn tử là Tiêu Hàn bằng hữu, ai bảo con người của ta, hiểu rõ ta nhất tàng tôn tử, hắn tìm ta xuất thủ, ta tự nhiên muốn xuất thủ. Tạ Thượng, chúng ta cùng thuộc ma đạo, vì một ngoại nhân đánh nhau, có chu tờ không thích hợp đi. Ngô Ma mở miệng, hắn cau mày nói ra, ta ma cung thực lực, không yếu hơn bọn họ Vô Tình đạo, lại đều là ma đạo chung môn phái, bình thường lẫn nhau ở giữa, cũng không có quá đại xung bất chợt tới. Ha ha, nói nhảm quá nhiều, nếu không đánh, nếu không các ngươi liền lăn trứng. Tạ Thượng trung thực không khách khí. Thiết Kiến không nói nhảm, đàng không mà lên. Tạ Thượng cười hắc hắc, đuổi theo. Năm cái Thiên Vương giết ngươi một cái, Tiêu Hàn, ngươi chịu chết đi. Nô Ma nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu Hàn cũng cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn đầy châm trọc. Các ngươi quên ta là ai đi? Tiêu Hàn từ tốn nói. Chương 964, liều thực lực. Nô Ma sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nhanh thì cười. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi là Thiên Tà Y Lìa đệ tử không tệ, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Thiên Tà Y Lìa đi, nếu là Thiên Tà Y Lìa còn tại lời nói, chúng ta cũng không dám dạng này dòng trống khua chiêng tới tìm ngươi phiền phước. Ta còn có một cái thân phận, các ngươi quên sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Theo hắn lời nói, Nho Thích Đạo ba người xuất hiện, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ngô Ma bọn người. Các ngươi là muốn diệt phái sao? Nho Thích Đạo ba người lạnh lùng nói. Là ba người các ngươi, có thể coi là ba người các ngươi đồng loạt ra tay, cũng vô lực hồi thiên, về phần diệt phái khẩu khí thật là lớn, đừng tưởng rằng diệt Nhật Nguyệt Thần Tông loại kia nhị lưu môn phái liền có thể nhìn xuống chúng ta. Dốc hết ngươi thần kiếm chi lực, cũng diệt không xong chúng ta. Nô Ma cười lạnh, đối với thần kiếm, không có chút nào để ý. Nho Đao trong ánh mắt lánh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm một người khác, nói ra, Cuồng Đao, các ngươi Long Đầu muốn giết ta thần kiếm đội trưởng là có ý gì? Cuồng Đao khẽ cho mày, hắn từ tốn nói, đây là Long Đầu mệnh lệnh, Tiêu Hàn làm hại thiên hạ, đáng chém. Chúng ta là thần kiếm người, đất ở xung quanh, đều là vương thổ, thiên hạ chi dân, đều là vương thần. Long Đầu thật đem mình làm một cây đồ ăn, hiện tại lập tức rời đi, vĩnh viễn không muốn khiêu khích thần kiếm, không phải vậy lời nói, Long Đầu tại hoa hạ bên trong, đem vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Nho Đao lạnh lùng nói, hắn hạo nhiên chính khí, vô cùng uy nghiêm, nói ra lời như vậy, giống như huy hoàng thiên uy, giống như là đại biểu cho thiên địa ý chí, để những người kia sắc mặt đều biến. Nếu là thần kiếm thật như vậy làm lời nói, vô luận là Long Đầu, vẫn còn là môn phái, đều hội vô cùng phiền phức. Tại Hoa Hạ bên trong, bọn họ muốn siêu việt tại trên triều đình, vậy đơn giản rất khó khăn. Triều đình xác lập, có rất cường đại môn phái hoặc là thế gia ủng hộ, nếu thật là tức giận, đó là cực đáng sợ. Mà thân kiếm, nói theo một cách khác, đại biểu cho cũng là quốc gia ý chí. Đây là trong chốn võ lâm tranh đấu, ngươi chớ có làm hư quy củ, đem triều đình cuốn vào. Cuồng Đao lạnh lùng nói. Tiêu Hàn cười, hắn khinh thường nói ra, thần kiếm đại biểu cũng là triều đình ý chí, các ngươi công kích thần kiếm thủ lĩnh, lại còn nói là trong chốn võ lâm tranh đấu, không muốn cuốn vào triều đình tiến đến, thật sự là buồn cười. Ta bây giờ mới biết, thần kiếm bất quá là một đám tiểu nhân thôi, ỷ vào bất quá là triều đình uy nghiêm mà thôi. Thần Ma Điện cường giả mở miệng, ánh mắt của hắn lãnh khốc, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân. Ha ha! Tiêu Hàn đột nhiên đại bật cười. Những người kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lạnh lùng. Hảo tâm khuyên các ngươi đều không nghe, vậy liền đều không muốn đi. Các ngươi không phải muốn liều thực lực sao? Hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Tiêu Hàn cười lớn nói. Đều đi ra đi. Tiêu Hàn hô một tiếng. Theo hắn lời nói, Nô Ma bọn họ sắc mặt biến. La Vũ ba người xuất hiện, các nàng nhìn chằm chằm Nô Ma bọn họ, sắc ý ngập trời. Hồng Tỷ xuất hiện ở trong hư không, khoe miệng nàng ngậm lấy cười lạnh, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ khí tức dâng lên, thần minh hiện thân, toàn thân phóng xuất ra thần thánh quang mang, nhưng lại rất lợi hại đáng sợ, có một loại kinh người khí thế. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, đây là một cái lao hòa thượng, râu tóc bạc trắng, gầy chỉ còn lại có xương bọc da. Nhưng là, ở trên người hắn, có một cỗ hào quang màu vàng nóng, như là nhất tôn Phật chi kim thân buông xuống. Khô Diệp Đại Sư. Tiêu Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới vị cường giả này đều xuất hiện. Linh không đi tới, hắn hướng Khô Diệp Đại Sư chắp tay trước ngực, thi lễ. Đây là hắn mời đến cường giả, là hắn ở kiếp trước sư huynh. Nghe nói có người muốn giết ta con rể đại ca. Một thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ đáng sợ khí thế, vung xuống ở chỗ này. Dạ Xoa Vương. Tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Mẫu Dạ Xoa sư phụ, trong truyền thuyết Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa môn đệ nhất cao thủ, thiên vương đi nhờ cao nhất bên trong đều đi ra rất xa cường giả. Nơi này thật thật náo nhiệt a, bản vương cũng tới tham gia náo nhiệt. Một cái cười tiếng vang lên, trong nháy mắt, liền suốt đêm xin vương cũng nhịn không được biến sắc. Đường Đường xuất hiện, thì như thế thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra hồn nhiên thần sắc, nàng ánh mắt đảo qua Ngô Ma bọn họ, nói, các ngươi muốn giết vị hôn phu ta. Trong nháy mắt, Ngô Ma bọn họ trên đầu mồ hôi lạnh thì rơi xuống. Bọn họ tự nhiên nhận ra được Minh Vương Đường Đường, đây tuyệt đối là ở đây người bên trong đáng sợ nhất tồn tại, thống lĩnh minh giới, tự thân thực lực, cũng mạnh đến bất khả tư nghị cấp độ. Tiêu Hàn lại là Minh Vương vị hôn phu, tất cả mọi người chấn kinh, gia hỏa này cũng quá mạnh liệt đi. Bọn họ miệng đắng lưỡi khô, đây chính là Tiêu Hàn bên người thực lực sao? Lúc này, bọn họ mới ý thức tới Tiêu Hàn đáng sợ đến cỡ nào. Vô luận là Minh Vương, còn là Dạ Xoa Vương, cũng hoặc là Hộ Long nhất tộc đầu lĩnh Hồng Tỷ, đều là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Con ở có người kha cờ, loại thực lực này, đủ để quét ngang một cái môn phái. Bọn họ còn muốn giết Tiêu Hàn, quả thực thì là muốn chết. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, Minh Vương sau cùng vợ Y Ma cũng xuất hiện, bất quá cứ như vậy, hắn mục đích thì đã tới. Đối với bên người những này làm phức tạp, Tiêu Hàn một mực rất lợi hại bực bội, lần này tám đại cường giả đột kích, mặc dù nói là nguy cơ, nhưng là cũng là một cái cơ hội. Tiêu Hàn thừa cơ hội này, hướng bọn họ biểu hiện ra chính mình bắp thịt, lần này qua đi, chỉ sợ thật không người nào dám tùy tiện tìm chính mình phiền phức. Long Đầu thì thế nào nhìn thấy dạng này đội hình, chỉ sợ cũng phải dùng mình. Khu khu, người rất nhiều, lao già ta đều giấu không được, đu nờ dê, cùng mọi người nói một tiếng, Tiêu Hàn là đồ đệ của ta lão công, các ngươi giết Tiêu Hàn không có vấn đề, nhưng là đồ đệ của ta muốn là thương tâm, cũng đừng trách ta không khách khí. Căn tin đại gia đi tới đến, cười toe toét nói ra. Nô Ma bọn họ căn bản là nhìn không ra căn tin đại gia thực lực, trong mắt bọn hắn, căn tin đại gia càng giống là một người bình thường. Gặp một người bình thường cũng dám uy hiếp bọn họ, Cuồng Đao lạnh lùng nói ra, ngươi tính là thứ gì cũng dám uy hiếp chúng ta. Minh Vương trừng to mắt, nàng một bộ giật mình bộ dáng. Nho Thích Đạo cũng có chút im lặng, nhìn về phía Đao Cuồng trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Liền xem như tiên nhân hạ phàm chỉ sợ cũng cứu không ngươi. Hồng Tỷ lắc đầu thở dài nói. Cuồng Đao dùng mình, chẳng lẽ cái lao nhân này rất lợi hại phải không? Hắn căn bản là nhìn không ra căn tin đại gia có một chút khác biệt địa phương. Ngươi rất có dũng khí. Căn tin đại gia chỉ nói một câu nói như vậy, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt. Sau một khắc, Cuồng Đao lộ ra hoảng sợ thần sắc, một trận gió thổi qua đến, hắn hóa thành cho bụi biến mất ở trong hư không. Thấy cảnh này, Nô Ma bọn họ toàn cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Đây là một loại thực lực gì? Vỡ ơ y ma đáng sợ đến nước này, trong nháy mắt đánh giết một cái thiên vương đỉnh phong cường giả, bọn họ thậm chí cũng không biết Cuồng Đao là thế nào chết. Chương 965, Đệ Nhất Vũ Thần. Sư phụ Huy Vũ. Lý Ôn Nguyễn đi ra biệt thự, nắm chặt nắm tay nhỏ, hô to một tiếng. Căn tin đại gia cười đắc ý, hắn không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng ra tay, lúc này khai sát giới, để hắn trong lồng ngực một lần nữa bắn ra một cỗ hào hùng. Nhớ năm đó, hào hùng lớn mạnh, bên trên đồ thiên long chạm xuống quỷ vương, trường kiếm gãy ngăn không được sát nhân cuồng, ha ha ha ha. Căn tin đại gia ngửa mặt lên trời thét dài. Trung quanh hư không tất cả đều vỡ vụn, cuồn cuộn hỗn độn đảo lưu mà ra, kinh người tới cực điểm, chư thiên tinh thần trong nháy mắt này, tất cả đều ảm đạm xuống, thiên địa thập phương phảng phất chỉ có một cái căn tin đại gia một người tồn tại. Mà trong nháy mắt này, hắn hình tượng đại biến, không hề hiện ra đến vẻ già nua, hóa thành một người trẻ tuổi bộ dáng. Hắn tóc đen như mực, mắt như lãnh điện, dung mạo như là đao khắc, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn phong dài, toàn thân thần quang chạy xuôi, tản mát ra một loại ánh sáng thần thánh bất hủ, giống như nhất tôn cái thế thần nhân. Tất cả mọi người nhịn không được giật mình, bọn họ mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là căn tin đại gia chính thức bộ dáng sao? Thật sự là quá cường đại, giống như một tòa ma sơn, đứng vững ở đó, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Đệ nhất vũ thần vấn thương thiên. Nô Ma hoảng sợ nói, hắn nhận ra lão giả thân phận. Đồ thiên long trảm quỷ vương, trường kiếm gãy ngăn không được sát nhân cuồng. Đây là hình dung trước đó hoa hạ đệ nhất vũ thần vấn thương thiên, tại hắn xuất thế niên đại, bên trên đánh cửu thiên, dưới chấn cửu u. Về sau nghe nói hắn đổ một con rồng, lấy thịt rồng yến quần hùng, về sau thì thần bí biến mất. Có người nói hắn giết một con chân long, cho nên đụng phải thương thiên nguyền rủa, chết oan chết uổng. Cũng có người nói hắn ăn thịt rồng về sau, trùng kích đến tiên đạo cảnh giới, trở thành chân tiên, không còn tại thế ở giữa. Nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn vờ ơ y ma lại hiện ra, hơn nữa còn là bảo vệ Tiêu Hàn. Tất cả mọi người lạnh cả người, đây là một cái truyền kỳ. Một cái thần thoại, bị tôn xưng là vũ thần, bởi vậy có thể thấy được vấn thương thiên thực lực. Hôm nay hắn hiện thế, thiên địa cũng phải kinh sợ. Vũ thần, vấn thương thiên, rất lâu chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Căn tin đại gia cảm thán nói. Lời này vừa nói ra, Nô Ma bọn họ lạnh cả người. Thật sự là người kia, danh chấn thiên cổ truyền kỳ, danh xưng làm thịt một con rồng tồn tại. Có dạng này người tại, mà lại là Tiêu Hàn nữ nhân sư phụ. Quả thực có thể sánh ngang thiên tà y đi loại người này chấn nhiếp lực, đây tuyệt đối là kinh người, long đầu dạng này tồn tại đến, đều muốn nhíu mày, không dám trêu chọc. Tiên bối, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta không biết Tiêu Hàn là người đồ đệ bạn lữ, hôm nay sự tình, dừng ở đây, về sau chúng ta sẽ không bao giờ lại tìm Tiêu Hàn phiền phức. Nô Ma nói ra, chuyển biến rất nhanh, hắn cũng không dám không chuyển biến. Ngay lúc này, một đạo hàn quang hiện lên. Ba cái xác chết đồng thời rơi xuống, một tiếng áo trắng hỏa cả có mổ xì rủ kỳ xuất hiện, một kiếm giết ba cái thiên vương cường giả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, phương chấn bọn họ càng là sắc mặt hãi nhiên, liếc mắt nhìn nhau, mấy người chính tại đại chiến bên trong, lại không nghĩ tới đối thủ đột nhiên bị đánh giết. Xem ra muốn buông tha các ngươi đều khó có khả năng. Vấn thương thiên cảm thán nói, hỏa cả có mổ xì rủ kỳ rơi xuống, một kiếm đoạn thương khung, trực tiếp giết xuống tới. Nô Ma bọn họ cực lực chống lại, nhưng là căn bản cũng không địch, máu tươi vẩy ra, đó là thiên vương máu đang tỏa ra. Bốn bộ thi thể ngã xuống đất, chỉ còn lại có Nô Ma một người còn sống. Bất quá hắn chỉ là nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau thương. Họa cả có mồ si rủ kỳ phế võ công của hắn, phá mất hắn một thân tu vi. Trở về nói cho các ngươi biết trưởng môn, người nào nếu muốn giết Tiêu Hàn, ta giết kẻ ấy. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhàn nhạt nói, trên mặt nàng không có một chút biểu lộ, nhưng là nói ra lời nói về sau, ngay cả đệ nhất vũ thần cũng nhịn không được le lưới. Hắn thu lại khí thế, lần nữa hóa thành cái kia bị ổi căn tin đại gia bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã nhìn một màn trước mắt. Minh Vương ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác, nhìn một chút họa cả có mổ xì dù kỳ, có chút kiên kỵ. Đã từng Nhật Bản đệ nhất nhân, cùng Tiêu Chiến Thiên kịch chiến thời gian rất lâu mới bị thua, dạng này người, tuyệt đối khủng bố. Trên thực tế, lấy họa cả có mổ xì dù kỳ thực lực, đủ để đạp thiên lộ mà đi. Thế nhưng là nàng không có làm như vậy, không biết tại Hồng Trần bên trong muốn làm gì. Nô Ma không dám nói lời nào, kéo lấy thân tàn, rời đi nơi này. Hắn muốn trở về nói cho vô tình đạo người, Tiêu Hàn không thể trêu chọc, bên cạnh hắn quá hơn cao thủ. Thế này sao lại là một tên tiểu bối, quả thực cũng là một con cọp, tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu ai chọc giận nàng, tương đương với đắc tội thiên hạ mấy tên đệ nhất đẳng cao thủ. Minh Vương vị hôn phu, chỉ là cái thân phận này, cũng đủ để cho rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Một trận vốn nên là rất lợi hại chiến đấu kịch liệt, cứ như vậy kết thúc. Ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được gãi gãi đầu, có chu tờ không rõ. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng gật gật đầu, sau đó đạp không mà đi. Đây là một cái như gió nữ tử, cùng Tiêu Hàn gặp qua mấy lần, nhưng là cũng đang giúp hắn, lại căn bản cũng không lưu thêm, không lưu một điểm dấu vết. A-di-đà Phật. Khô Diệp chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, rời đi nơi này. Chúng ta trước trở lại kinh thành. Nho Thích Đạo ba người cùng Tiêu Hàn đánh một cái bắt chuyện, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thiên Tùng Đạo trưởng cùng Phương Chấn thần sắc cổ quái, rơi xuống, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, Thiên Tùng càng là cảm thán nói, xem ra chúng ta thật sự là nhiều chuyện, có dạng này hình dáng, đừng nói thì mấy tên này, liền xem như mấy người bọn hắn môn phái cùng đi cũng không là đối thủ, bất quá cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng ngươi an nguy. Sau khi nói xong, bọn họ hướng Tiêu Hàn chắp tay một cái, rời đi nơi này. Tạ Thượng cũng rơi xuống, hắn cười lớn nói, nhà ta Tằng tôn tử ánh mắt còn thật là tốt, giao ngươi dạng này một người bạn, về sau ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng hắn, có ngươi bảo bọc, là ta cái này Tằng tôn tử phúc khí, tốt, sự tình đã làm xong, chúng ta cũng nên đi. Hắn mang theo Tạ Khôn rời đi, không có tiếp tục dừng lại. Lao tử về sau không được can bình, bất quá cũng được. Ẩn tàng nhiều năm như vậy, xác thực nên lộ lộ diện, không phải vậy người khác còn thật sự cho rằng ta chết đâu. Đồ đệ, đây là ta cả đời truyền thừa, hiện tại thì truyền thụ cho ngươi, có cái gì không hiểu, liền đến kinh thành hỏi ta. Vấn Thương Thiên một chỉ điểm ra, một vệt kim quang chui vào Lý Ôn Uyển mi tâm. Lý Ôn Uyển toàn thân chấn động, đây là một đạo truyền thừa ân ký, trực tiếp đánh vào trong thức hải của nàng, nàng lúc này thì ngồi xếp bằng xuống đến, nghiêm túc lĩnh ngộ. Vấn Thương Thiên nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, Lý Ôn Uyển biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại gian phòng trên giường. Vấn Thương Thiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn chứng chạc đàng hoàng nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi bộ dáng, gần nhất hơn phân nửa muốn đi một chuyến Nhật Bản, khác ta không nói, có cơ hội lời nói, mang cho ta cái sổ dạ lao sư quay lại, đừng nói ngươi làm không được, ta biết ngươi có thể làm được. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Hắn không hiểu Vấn Thương Thiên vì cái gì nói mình muốn đi Nhật Bản một chuyến, bất quá nghe được Vấn Thương Thiên lời nói, hắn gật gật đầu, nói ra, được, muốn có cơ hội, ta giúp ngươi mang. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vấn Thương Thiên bị ổi cười một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 966, gọi tỷ tỷ. Chúng người không lời, đây chính là đệ nhất vũ thần sao làm sao bị ổi như vậy, cùng vừa rồi loại kia anh vĩ bộ dáng hoàn toàn không giống. Tương phản quá lớn. Thần Minh mỉm cười, hắn cũng không có chào hỏi, hóa thành một đạo thần thánh quang huy biến mất tại trước mắt mọi người. Dạ Xoa Vương tiền bối, ba vị sư nương, còn có Hồng tỷ, các ngươi cũng không cần đi, cái này đều giữa trưa, ta mời khách, chúng ta qua ăn bữa cơm. Tiêu Hàn hô. Tốt, vừa vặn lão phu cũng muốn quấy rầy hai ngày, cùng tiểu nữ hảo hảo tụ họp một chút, nha đầu này, thật sự là có trượng phu thì quên cha mẹ. Nếu không phải lần này ngươi có việc, còn không biết nàng Lu Cờ Na Ho mới nhớ tới ta người cha này đây. Dạ Xoa Vương vừa cười vừa nói. Ha ha, đó là huynh đệ của ta mị lực đủ lớn. Tiêu Hàn cười to. Dạ Xoa Vương nhìn Vô Đức liếc một chút, hắn ngược lại là rất hài lòng gật gật đầu. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, tuy nhiên còn có một nữ nhân khác, nhưng là cũng không tính là hủy khuất nữ nhi của hắn. Mẫu Dạ Xoa ngược lại là có chút ngượng ngùng. nàng trừng cha mình liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi liền sẽ bẩn thỉu ta, ta ăn tết còn trở về nhìn ngươi đâu, mà lại ngươi không có bệnh không có đau nhức, một người có thể đánh 10 cái, có sẽ không xảy ra vấn đề gì, có nhìn hay không khác nhau ở chỗ nào. Cùng cha mình, mẫu dạ xoa rất lợi hại mạnh mẽ, có lẽ đây mới là nàng bản sắc. Đương nhiên, đó cũng không phải không tôn trọng cha mình, mà là bởi vì dạ xoa vương yêu chiều. Trên thực tế mẫu dạ xoa đây là một loại khác loại nũng nịu. Rất lâu chưa từng ăn qua đời này tục đồ ăn, hôm nay ngược lại là có thể hảo hảo nếm một chút. La Vũ vừa cười vừa nói, nàng đẹp đến thật không thể tin, cao quý vô cùng, ung dung hoa quý, đồng thời mang một loại gia tính, ta nhìn đại tỷ muốn ăn không chỉ là thế tục đồ ăn đi. Đạm Thai Nguyệt cười tủm tỉm nói, nàng chân chùi chân nhỏ, như cùng một cái tiên tử tinh linh mở dạng, đứng thẳng ở trong hư không. Siêu phàm thoát tục. Cung Tử Huyền mỉm cười, nàng chỉ là ôn nhu nhìn qua Tiêu Hàn. La Vũ tắt qua một cái, nàng có chút thẹn quá hóa giận cảm giác. Đạm Thai Nguyệt quá nhiều qua, nàng khanh khách cười không ngừng, ngân linh đồng dạng thanh âm chuyển tới, làm cho tâm thần người chập chờn. Mặc Liên Tuyết Liên đã đầy đủ đẹp, Tô Mộc Thanh càng là có thể xương tuyệt mỹ, cũng hoặc là Triệu Quyên, còn có Vô Tình Thiên Nữ, đều không kém chút nào, tất cả đều là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng là cùng ba người này so, còn thiếu một chút, các nàng phảng phất tập hợp thiên địa chi linh tú, đẹp đến thật không thể tin, siêu phàm thoát tục, không giống nhân gian vưu vật. Áp lực có chu tờ lớn. Hồng Tỷ lẩm bẩm một câu. Nàng rơi xuống, sau đó nói, tốt, chúng ta đi ăn cơm đi thôi, sáng sớm thì chạy tới, ta làm đẹp cảm giác đều ngủ không được ngon giấc, cần dựa vào mỹ vị để đền bù. Nàng phong tình vạn trùng, một cái tay khoác lên Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn, ngươi có thể phải thật tốt đền bù tổn thất Hồng Tỷ A nàng một bộ câu hồn đoạt phách bộ dáng, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng sắc mặt đều biến. Cung Tử Huyền ba người mỉm cười, các nàng mẫn cảm giác được Hồng Tỷ tâm tính, biết nàng ý nghĩ. Bất quá, các nàng cũng không thèm để ý, ngược lại mang theo nụ cười, một bộ vui thấy thành bộ dáng. Như thế để Hồng Tỷ có chút xấu hổ, nàng cười khan một tiếng, buông ra khoác lên Tiêu Hàn trên bờ vai ngọc thủ. Ân. Vậy liền tử kim cắp đi, chúng ta lấy xe qua. Tô Mộc Thanh nói ra, sau đó mang theo mẫu dạ xoa các nàng qua trong ga ra lấy xe. Tiêu Hàn cũng lái một xe, hắn mang theo La Vũ ba người. Tiểu gia hỏa, thực lực tiến triển rất nhanh, bất quá ánh sáng là như thế này, muốn tại trong vòng một năm đạp đổ chúng ta, có thể có chút khó khăn á. Đạm Thai Nguyệt Tiểu vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào hề hoài, hắn vừa cười vừa nói, ta đã nói. Thì nhất định có thể làm đến, nhị sư nương ngươi yên tâm đi, đến lúc đó cái thứ nhất đạp đổ ngươi. Ngươi không phải đã đạp đổ đại tỷ sao? Đạm Thai Nguyệt nhìn La Vũ liếc một chút, cười xấu xa. No y La Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, nghe được Đạm Thai Nguyệt lời nói, nhịn không được đỏ mặt lên, nàng trừng Đạm Thai Nguyệt liếc một chút, vừa muốn nói chuyện, ngay lúc này, một cái tay vờ ơ y ma đặt ở nàng trên đùi, sau đó trực tiếp mà lên, chạm tại nàng trọng yếu trên vị trí. La Vũ thân thể run lên, á kêu một tiếng. Sau một khắc, Tiêu Hàn không hề trưởng khống tay lái, ôm chặt lấy La Vũ, sau đó hôn đi. La Vũ thân thể ban đầu có chút cứng ngắc, không khỏi nhanh thì trầm tĩnh lại, cùng Tiêu Hàn kết hôn. Đạm Thai Nguyệt cùng Cung Tử Huyền trợn mắt hốt mồm, hai người nhìn mặt ngọc đỏ bừng, các nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn to gan như vậy, ở trước mặt các nàng, thì dám cùng La Vũ ở giữa làm loại chuyện này. Hai người kết hôn một đường. Tiêu Hàn lấy chân khí khống chế tay lái, căn bản cũng không cần nhìn đường, thẳng đến La Vũ đều có chút thụ không, tiểu thở hổn hển, cả người đã váng đầu chuyển hướng, Tiêu Hàn mới buông nặng ra. Liếm liếm bờ môi của mình, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đạm Thai Nguyệt cùng Cung Tử Huyền, hắn cười ta nói, các ngươi ai muốn thử một chút? Bại hoại! Đạm Thai Nguyệt con mắt ngập nước, liếm liếm chính mình phấn nộn môi đỏ, dạng như vậy dụ hoặc tới cực điểm. Về phần Cung Tử Huyền, hô hấp có chút nặng nề, không nói gì, nhưng là sắc mặt lại một mảnh nhường đỏ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trực tiếp tiến vào đằng sau trên vị trí, nhất thời gây nên hai người kinh hô. Tiêu Hàn trực tiếp ôm hai người, không có chút nào khách khí. Trong xe một mảnh tiểu diễm, mà Tô Mộc Thanh mấy người ngồi tại một cỗ xe bên trong, các nàng cũng đang đàm luận. Ta thế nào cảm giác Tiêu Hàn ba cái kia sư nương, cùng hắn ở giữa quan hệ, không phải sư nương cùng đệ tử đơn giản như vậy. Các nàng xem Tiêu Hàn ánh mắt, giống như chúng ta. Tô Mộc Thanh thần sắc cổ quái nói. Ta cũng là cái kia cảm giác. Triệu Quyên nhỏ giọng nói ra. Vô tình thiên nữ muốn nói lại thôi, giống như là muốn nói chuyện, nhưng là lại nghẹn trở về. Vô tình, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tô Mộc Thanh nhìn thấy vô tình thiên nữ thân sắc. Vô tình thiên nữ do dự một chút, rồi mới lên tiếng, ta nghe qua một cái tin đồn, thiên tà y có ba cái nghĩa muội, hẳn là ba người các nàng cũng không phải là Tiêu Hàn sư nương, mà chính là thiên tà y vì Tiêu Hàn chuẩn bị ba nữ nhân, sở dĩ lừa gạt Tiêu Hàn nói là hắn sư nương, bất quá là vì để khi còn bé Tiêu Hàn không lại bởi vì thiếu thốn tình thương của mẹ mà nói láo mà thôi. Mấy người trợn mắt hốt mồm. Trách không được đâu. Ta nói các nàng nhìn Tiêu Hàn ánh mắt vì cái gì như vậy không thích hợp, lại là dạng này một chuyện. Tô Mộc Thanh thoải mái. Bất quá, trong nội tâm nàng lại có một loại cảm giác cấp bách, thật cảm giác được uy hiếp. Cung Tử Huyền ba người, không chỉ có cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ thâm hậu, còn có dạng này một mối liên hệ, so với nàng có ưu thế nhiều chủ yếu là nàng mỹ mạo, tại ba người trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý, kém một chút. Vậy chúng ta một hồi là hô tỷ tỷ vẫn là sư nương? Triệu Quyên nhịn không được hỏi. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Thanh, dù sao nàng mới là một đám nữ nhân lão đại. Hô tỷ tỷ đi. Tô Mộc Thanh nói ra. Mọi người gật đầu, bất quá vô tình thiên nữ gật đầu về sau, nhịn không được trên mặt có chút phát nhiệt, cái này cùng mình có quan hệ gì, nàng cũng không phải Tiêu Hàn người nào. Chương 967, mắt trợn tròn. Mọi người nhưng không có cảm thấy có cái gì dị dạng, dù sao vô tình thiên nữ cùng Tiêu Hàn đi gần như vậy, lấy Tiêu Hàn tính cách, muốn là buông tha nàng lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tại vô tình thiên nữ xuất hiện thời điểm, các nàng cũng đã đem vô tình thiên nữ xem như chính mình tỉ muội. Đi vào Tử Kim Các, những thị giả kia tất cả đều trợn mắt hốt mồm, ngay cả một chút thực khách đều hoa mắt. Nhiều mỹ nữ như vậy cùng lúc xuất hiện, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Liền xem như kẻ có tiền, thường xuyên tham gia yến hội người, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy. Cái nào đều là quốc sắc thiên hương, mỗi một cái đều có chính mình đặc biệt vận vị, tất cả đều là khuynh thành giai nhân. Dạng này nữ nhân, liền xem như chỉ xuất hiện một cái, cũng đủ để hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Nhưng là hôm nay, lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, đừng nói là nam nhân, liền xem như nữ nhân đều nhanh hoa mắt. Quà tốt nhất phòng. Tiêu Hàn nói ra, bình thường hắn là không cần tốt nhất phòng, tùy tiện tìm một cái gian phòng là được, nhưng là lần này không giống nhau, nhiều người như vậy, mà lại đều là HNZ cân nà NZ nhân vật, còn có Dạ Xoa Vương dạng này nhất môn chi chủ, hắn cũng không muốn lãnh đạm đối phương. Bồi bàn tranh thủ thời gian dẫn đường, đối lao bản mình, bọn họ là phục giận tới cực điểm. Tiêu Hàn bên người, cho tới bây giờ liền không có thiếu nữ nhân qua, mà lại đều là quốc sắc thiên hương. Chính thức tuyệt đại giai nhân. Cùng các nàng so sánh, cái gọi là Lưu Thiên Tiên, Phạm Gia đều không đủ nhìn, kém quá xa, giống như là con vịt xấu xí một dạng. Thẳng đến bọn họ biến mất, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Một số người tự nhận là lợi hại thực khách, nhịn không được hướng bồi bàn nghe ngóng, muốn biết này một đám mỹ nữ lai lịch. Không biết, bất quá bên trong một cái người là lão bản của chúng ta, Thiên Dương thành phố Tiêu Gia. Không biết các ngươi có từng nghe chưa những thị giả kêu biết những người này muốn làm gì, bọn họ trực tiếp đem Tiêu Hàn danh hào nói ra. Nhất thời, những người kia lui bước, nói đùa, Thiên Dương thành phố Tiêu Gia, đây tuyệt đối là bọn họ không thể trêu vào nhân vật. Ngụy Cương lần này bị mang đi, sau khi trở về, lại càng tăng mạnh hơn thế, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thu phục những cái kia nháo sự người, toàn bộ Thiên Dương thành phố hiện tại ở vào hắn tuyệt đối khống chế phía dưới. Có thể nói, Ngụy Cường hiện tại là Thiên Dương thành phố nhất không thể trêu chọc người một trong. Thiên Dương thành phố họ Tiêu, ta chỉ biết là một người rất nhu bức, ta trêu chọc không nổi, còn lại họ Tiêu, đều tính là cao y gì chứ. Một thanh niên cười lạnh nói, hắn nhanh chân hướng Tiêu Hàn bọn họ rời đi phương hướng đi qua. Cái kia bồi bàn sắc mặt một bên, biết không tốt. Ngăn lại hắn. Bồi bàn hô. Mặc kệ người này đến là nhu bức giường nào. Tiêu Hàn lại là hắn lão bản, khiến người ta quấy rầy đến ra tấm, vậy tuyệt đối không phải một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Bất quá, thanh niên tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt thì biến mất. Tiêu Hàn bọn họ đang xem menu, ngay lúc này, cửa bị đại lực đẩy ra. Bọn họ đều sửng sốt, đây là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, liền bọn họ cũng dám trêu chọc. Thanh niên đi tới, vênh vang đắc ý hắn chỉ là vũ, nói ra, nữ nhân, ta nhìn chúng ngươi, ngươi liền theo ta đi, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, có hoa không hết tiền. Hắn rất cao ngạo, tiện tay xuất ra một cái chi phiếu, ném tại trên mặt bàn, nói ra, tùy tiện lốc. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, La Vũ càng là sắc mặt phát lạnh, lại có người dám cùng nàng nói lời như vậy. Nàng không nói gì, chỉ là trong mắt hàn quang lóe lên, người thanh niên kia nụ cười biến mất, sau một khắc, hắn trực tiếp hoành bay ra ngoài, đánh vỡ một mặt tường, ném tới một cái khác trong rạp. Lúc này, Thử Kim các nhân viên an ninh cũng chạy tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn họ trợn mắt hốt mồm. Kéo ra ngoài, cắt ngang năm chi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Vâng, Tiêu gia. Đám kia bảo an không có chút nào khách khí, trực tiếp đem những người kia khiêng đi ra. La Vũ tỷ tỷ không nên tức giận, không nên bị một cái rác rưởi quấy rầy hào hứng, chúng ta gọi món ăn đi. Tô Mộc Thanh nói ra, an ủi La Vũ. La Vũ sững sờ một chút, sau đó nàng liền minh bạch Tô Mộc Thanh ý tứ. Nàng vừa cười vừa nói, muội muội yên tâm đi, dạng này một cái rắc rưởi, còn không đáng cho ta vì hắn tức giận, cái này giấm trượt viên thịt không tệ, tới một cái. Mọi người căn bản liền không có đem thanh niên để ở trong lòng, chẳng cần biết hắn là ai, chọc tới dạng này một đám người, không có giết hắn, thì đã coi như là đối với hắn rất lợi hại khách khí. Không lâu sau, đồ ăn liền lên lên. Mạc Liên liếm liếm bờ môi của mình, cũng không khách khí. Giống như là một cái chú mèo ham ăn mở dạng, ăn như do củ ổ nở Tuyết Liên có chút xấu hổ, chừng Mạc Liên liếc một chút, để cho nàng chú ý một chút hình tượng. Làm sao Mạc Liên ngẩng đầu, một mặt mở mịt hỏi. Tuyết Liên im lặng, mọi người cũng nhịn không được bật cười. Xích Tử tính cách, cứ như vậy tốt, không cần quá nghiêm khắc. Dạ Xoa Vương cười nói. Từ Hồng đối với Mạc Liên, cũng là rất có hảo cảm, không ngừng làm mực sen gắp thức ăn. Hôm nay, cảm ơn mọi người trợ giúp, dư thừa lời nói, Tiêu Hàn không nói nhiều, ta nhớ ở trong lòng. Tiêu Hàn giơ ly rượu lên. Khách khí cái gì, đều là người trong nhà. Dạ Xoa Vương cười to, giơ ly rượu lên. Tiêu Hàn mỉm cười, thật đúng là như thế, nơi này còn thật không có người ngoài. Liền xem như Dạ Xoa Vương, đều là vô đức cha vợ, hắn cùng vô đức còn có thái thượng, đều là huynh đệ sinh tử. So thân huynh đệ còn muốn hôn. Ngược lại là thật không là người ngoài. Mọi người cũng chén chung ngọn, một mảnh nhạc vui hòa. An vào, vượt quá Tiêu Hàn bọn họ dự kiến, môn lại bị đá văng. Một cái sát khí tràn trề, xông tới, tức giận nói, là ai thương tổn đệ tử ta, tự sát ở đây, ta liền không truy cứu nữa. Đây là một cái lao giả, rất là cường thế, xông tới, sát khí đằng đằng bộ dáng. Tiêu Hàn bọn họ đều đem ánh mắt ném quá khứ, khi thấy ở đây người về sau. Lão giả run một cái, trực tiếp chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Phía sau hắn còn có mấy người, thấy cảnh này, tất cả đều bị kinh ngạc, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Sư phụ ngươi làm sao mấy người kia hô? Nhất định là bọn họ ám toán sư phụ, bọn này tiểu nhân hèn hạ. Lại có người nói no y bọn họ nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, nóng lòng muốn thử. Tất cả im miệng cho ta. Lão giả kia hướng mình đệ tử giống một tiếng. Nhất thời để đệ tử của hắn tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết sư phụ giống chính mình làm cái gì. Ha ha, tốt đại uy phong A Dạ Xoa Vương cười nhẹ nói. Lão giả run rẩy một chút, hắn có chút bối rối nói ra, hậu bối mạt học gặp qua Dạ Xoa Vương, gặp qua sát thần La Vũ, gặp qua Nguyệt Tiên Tử, gặp qua Ma Hậu, gặp qua Hồng Tỷ. Hắn run rẩy, đem mấy người tên đều hô một bên. Phía sau hắn mấy cái người đệ tử cũng đều mắt trợn tròn, Dạ Xoa Vương. Sắt thần La Vũ, Nguyệt Tiên Tử cùng Ma Hậu, còn có cao y củ ồ y cu nở dê Hồng Tỷ, muốn là khác môn phái đệ tử, có lẽ không biết bọn họ là ai, nhưng là những người này lại rất rõ ràng. Cái này bên trong bất kỳ người nào, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật, tùy tiện cái nào, bọn họ đều đắc tội không tầm thường. Chương 968, Thiên Cơ Môn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại lão giả là một cái thiên nhân cường giả. Lại tại thiên nhân đỉnh phòng, nhưng là lúc này, hắn lại kém một chút nhanh muốn khóc lên, đối mặt cái này mấy cái tôn đỉnh cấp cường giả, hắn liền đối phương một cái ngón tay cũng đỡ không nổi. Hắn mấy cái người đệ tử cũng minh bạch chính mình sư phụ nhìn thấy mấy người thì quỳ xuống đến nguyên nhân, ở đâu là bị ám toán, rõ ràng là bị dọa đến. Bọn họ cũng có chút run rẩy, quỳ xuống tới. Không phải bọn họ không có cường giả tôn nghiêm, mà chính là trước mắt mấy người kia thật sự là thật đáng sợ. Thiên Cơ Môn, Lu Cờ Na Ho các ngươi cũng cường thế như vậy, ngươi đệ tử muốn ta đi theo hắn ăn ngon uống sướng, ngươi để cho ta tự sát, xem ra Thiên Cơ Môn càng ngày càng mạnh thế, để bổn tọa thật có chút sợ hãi. La Vũ lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, lão giả sắc mặt khó coi. Hắn quả thực muốn bóp chết chính mình người đệ tử kia, để sát thần La Vũ làm hắn nữ nhân. Hắn có mấy cái mạng đầy đủ giết hiểu lầm, đều là hiểu lầm. La Vũ đại nhân, đều là ta quản giáo không nghiêm, ta sau khi trở về, nhất định sẽ trùng điệp trừng phạt ta cái kia đồ đệ. Lão giả vội vàng nói, không có chút nào dám lãnh đạm, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mình nếu là không cho ở đây những người này hài lòng, hắn hôm nay đoán chừng cũng liền đặt ở chỗ này. Chuyện này nếu là tính như vậy lời nói, về sau chẳng phải là người trong thiên hạ đều cảm thấy ta La Vũ dễ khi dễ. La Vũ nhàn nhạt nói. Lao giả cười khổ, biết La Vũ không muốn đơn giản như vậy buông tha bọn họ. Hắn thở dài một tiếng, hỏi, La Vũ đại nhân, ngài nói đi, đến muốn thế nào mới nguyện ý buông tha chúng ta? Thiên Cơ Môn thiếu nợ ta La Vũ ba điều kiện, nếu là đáp ứng lời nói, ta liền bỏ qua các ngươi, nếu là không nguyện ý lời nói, Thiên Cơ Môn liền chuẩn bị ẩn thế đi. La Vũ ngữ khí rất lợi hại nhu hòa, nhưng là lao giả lại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a hắn rất rõ ràng, đây là La Vũ tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng là, hắn lại không dám nói ra không đồng ý lời nói, sắt thần La Vũ, tuyệt đối không phải nói đùa. Ta cần muốn thỉnh giáo môn chủ. Lao giả ngẫm lại nói ra, loại chuyện này, hắn không làm chủ, nhất định phải xin chỉ thị môn chủ. Không có vấn đề. La Vũ gật đầu. Lao giả đứng lên, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, bên kia truyền tới một hùng hậu âm thanh nam nhân. Lao giả đem nơi này sự tình nói một lần, sau đó tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi bên kia chỉ thị. Có thể. Bên kia trầm mặc một chút, lúc này mới truyền ra hai chữ. La Vũ cười, Thiên Cơ Môn hứa hẹn, đối với bất kỳ môn phái nào hoặc là cái người mà nói, đều là vô cùng hướng tới một việc. Môn phái này không mạnh, lại bệnh ra tới một cái cường đại mạng lưới tình báo. Cái này cùng thần kiếm tình báo không giống nhau, thần kiếm mạng lưới tình báo chỉ là ở trong thế tục tương đối cường đại, nhưng là Thiên Cơ Môn mạng lưới tình báo, lại là trong võ lâm. Rất nhiều người hướng Thiên Cơ Môn mua tình báo, cần phải hao phí lượng nở dê lớn đồ vật. Cũng không phải là tiền tài, mà chính là thiên tài địa bảo, còn muốn phân tin tức tầm quan trọng đây. Mà bây giờ, nàng đạt được 3 điều kiện, về sau sẽ có tác dụng trọng yếu. Ngươi thật sự là may mắn, chọc tới nữ nhân ta, nhưng không có bị ta xử lý người không nhiều. Tiêu Hàn sau cùng cảm thán một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía La Vũ sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không có phủ nhận, nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, hơi có chút ngượng ngùng. Lão giả kia nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nhận ra Tiêu Hàn thân phận, thần kiếm quân Yiye, gần nhất danh tiếng thịnh nhất tồn tại. Hắn ha hô cờ mô mờ, không nói gì, lão giả cũng biết, chính mình hôm nay xem như rất lợi hại may mắn, bất quá tổn thất cũng phi thường lớn. 3 điều kiện, mà lại không có hạn định là cấp bậc gì điều kiện, Thiên Cơ Môn tổn thất quá lớn, mà lại La Vũ dạng này tồn tại, một khi cần gì tình báo, thế nào lại là đơn giản. Rất có thể đem Thiên Cơ Môn cuốn vào sóng gió lớn bên trong. Sau cùng, lão giả bọn họ vẻ mặt cầu xin rời đi. Thiên Cơ Môn khó chịu, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ, lại là lòng tràn đầy cao hứng. Một bữa cơm ăn đến tối, ở đây đều không phải là thường nhân, chai rượu ném một chỗ, tất cả đều danh quý tiểu. Quát sau cùng, quản lý vẻ mặt cầu xin đi tới, nói với Tiêu Hàn, lão bản, hảo tiểu đã không có, nếu không đổi một loại rượu đi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn chừng quản lý liếc một chút, tức giận nói ra, không có đi mua ngay, ở chỗ này nói lời vô ích gì. Quản lý chỉ muốn rời khỏi, vẻ mặt cầu xin qua đi mua rượu. Tiêu Hàn bọn họ uống, nhưng là trong chốn võ lâm, lại nổ tung. Không ai từng nghĩ tới, bát đại cao thủ xuất động, muốn giết Tiêu Hàn, sau cùng lại đạt được một kết quả như vậy. Đệ nhất vũ thần, Minh Vương, hộ long nhất tộc thủ lĩnh, Khô Diệp Thiền Sư. Hỏa cả có mổ xì dù kỳ, dạ xoa vương, những người này đều đứng ra, bảo vệ Tiêu Hàn. So sánh dưới, tạ thượng cùng Long Hổ Sơn Thiên Tùng bọn họ đều không tính là gì. Những này nhân mã tụ tập cùng một chỗ, ai có thế địch đệ nhất vũ thần đồ đệ trượng phu, Minh Vương vị hôn phu, Long Hổ Sơn con rể, những này thân phận, vô luận là cái nào lấy ra, đều đủ để người đau đầu. Những này thân phận tụ tập tại trên người một người, lại thêm một cái thần kiếm đại đội trưởng thân phận, đã không phải là khủng bố có thể hình dung. Người nào đều hiểu, Tiêu Hàn thật sự là chọc không được. Bát Đại Thiên Vương chỉ quay lại một vị, mà lại bị phế sạch tu vi, đây coi như là cảnh cáo, nói cho mọi người Tiêu Hàn quật khởi. Ai muốn trêu chọc Tiêu Hàn, thì phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Rất nhiều người có loại cảm giác, Thiên Tà Y Y đệ tử tuy nhiên thực lực còn không bằng Thiên Tà Y Y, nhưng lại so Thiên Tà Y Y càng thêm đáng sợ. Không thể trêu chọc. Thục Sơn có người thở dài. Vô Tình Đạo trầm mặc, cứu chữa Ngô Ma. Thần Ma Điện cũng nghẹn ngào, không có người nói chuyện. Long Đầu bên trong, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Yêu tộc bên trong, một chút đại yêu đều trầm mặc, nhìn trời dương thành phố phương hướng, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Một trận chiến này, thiên hạ rung động. Tiêu Hàn tuy nhiên còn không có thiên hạ vô địch thực lực, nhưng lại đã để người không dám trêu chọc. Ngươi thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Một cái tà khí trùng thiên thân ảnh nhìn trời dương thành phố phương hướng, cảm thán một tiếng, Hàn Lâm nghe được nghe đồn về sau, liền biết, sau này mình đối phó Tiêu Hàn, muốn càng cẩn thận mới đúng. Một phương hướng khác, Tiêu Chiến Kỷ có chút trầm mặc, nhưng là trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm. Hàn vô địch ở nhân gian lịch luyện, thực lực đã đạt tới thiên nhân cấp, nhưng là lúc này, hắn lại có chút trầm mặc. Tử Tiêu mang trên mặt nụ cười, nhìn qua cái phương hướng Na Y, trong mắt màu tím lấp lóe, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Nhất chiến thôi, thập phương kinh hãi, toàn bộ võ lâm tất cả đều rung động. Cùng lúc đó, Nhật Bản bên trong, một mình đi ra bỏ ra đến, tà khí ngập trời, hắn tản mát ra đáng sợ khí tức, chính là nhưng đã bước vào thiên vương cảnh giới. Toàn mồ xì tù kỳ, hoa cả có mồ xì rủ kỳ đệ đệ, tiến vào một cái địa phương thần bí, lúc này thật đi tới, thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn tả cười một tiếng, rời đi nơi này. Hoa cả có mồ xì rủ kỳ đứng ở trong hư không, nhìn về phía Nhật Bản phương hướng, nàng khẽ thở dài một tiếng, giống như là cảm ứng được một ít chuyện. Chương 969, Thái cực chi đạo. Một bữa cơm ăn xong, đã đến hơn 11 giờ. Tại quản lý vẻ mặt đau khổ bên trong, Tiêu Hàn bọn họ rời đi nơi này. Nhìn lấy đầy đất bình, quản lý kém một chút khóc lên, muốn là mỗi ngày đều đến bên trên như thế một hồi, chỉ sợ toàn bộ tử kim các đều muốn bị Tiêu Hàn ăn thiệt thòi khoảng không. Cắn răng một cái, quản lý nói, nhớ thượng, hạ một lần hỏi lão bản đòi tiền. Hắn cũng là bị buộc sốt ruột, chỉ là loại rượu, thì tiêu hao ngàn vạn, đây không phải nói đùa, mấy trăm bình danh quý loại rượu. Còn có một ít là từ bên ngoài một chút quán rượu giá cao mua về, hơn ngàn vạn không có chút nào nhiều đương nhiên, cũng chính là Tiêu Hàn bọn họ, đổi lại người bình thường, thật uống nhiều như vậy, đoán chừng cũng cách uống không chết xa. Cho mọi người an bài tốt gian phòng, ban đêm, Tiêu Hàn tắm rửa xong, lén lút tiến vào một cái phòng. Tiêu Hàn mới vừa gia nhập, liền bị người một chân đạp ở trên mặt. Bất quá Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, ôm chặt lấy đối phương. Sau đó nhỏ giọng nói ra, đại sư nương, là ta. La Vũ tự nhiên biết là Tiêu Hàn, bằng không lời nói, một cước này chính là muốn mệnh. Ngươi tới làm gì? La Vũ ngượng ngùng nói ra. Làm một chút yêu làm sự tình. Tiêu Hàn cười hắc hắc, sau đó ôm chặt lấy La Vũ. Tại La Vũ tiếng kinh hô bên trong, nơi này một căn phòng khác bên trong, Đạm Thai Nguyệt cùng Cung Tử Huyền nằm cùng một chỗ, các nàng nghe sắt vách động tĩnh, trên mặt đều là đỏ rực. Tiểu tử kia lại dở trò xấu. Đạm Thai Nguyệt nói ra. Cung Tử Huyền liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới cười hỏi, ngươi cũng có thể qua A đánh giám, ta mới không muốn đâu, ta xem là ngươi muốn được tiểu tử kia dở trò xấu đi. Nàng cười xấu xa nhìn qua Cung Tử Huyền. Cung Tử Huyền nhàn nhạt nhìn Đạm Thai Nguyệt liếc một chút, nàng bình tĩnh nói ra, ai muốn ai biết. Đạm Thai Nguyệt, hai người đều không nói lời nào, các nàng nghe sắt vách động tĩnh, hô hấp đều có chút nặng nề. Một giờ sau, sắt vách động tĩnh đột nhiên đình chỉ, hai người nghi hoặc, ngay lúc này, các nàng nghe được tiếng bước chân, Tiêu Hàn ôm La Vũ đẩy cửa ra đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cung Tử Huyền hai người giật mình. Đạp đổ các ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt tỏa ánh sáng, bổ nhào qua. Không muốn. Thả ta ra. Hai tiếng kinh hô, không khỏi nhanh thì biến mất. Nương theo lấy một trước một sau hai tiếng rên, nơi này hài hòa. Khi ngày thứ hai Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, cả người hắn hoàn toàn không giống. Như là trước kia, Tiêu Hàn tuy nhiên thanh tú, nhưng là cả người lại cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn lại khí tức nội liễm, trong lúc phất tay, mang theo một cỗ tự nhiên cảm giác, có một loại thần bí nói vợ. Ngươi đột phá Dạ Xoa Vương hơi kinh ngạc. Cùng hôm qua Tiêu Hàn so sánh, hắn lúc này vờ ơ y ma cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, tuy nhiên nhìn hắn vẫn là bán thần sơ kỳ, nhưng cái loại cảm giác này, lại có chu tờ chỉ tốt ở bề ngoài, hoàn toàn không giống. Không có. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn xác thực không có đột phá, nhưng là chân nguyên trong cơ thể, lại phát sinh biến chất. Ở trong đan điền của hắn, một cái xích hồng sắc thái dương cùng một cái tản mát ra hào quang màu trắng bạc mặt trăng, quấn quýt nhau, giống như là thái cực lưỡng nghi, bổ sung lẫn nhau, sau cùng hóa thành một loại hỗn độn chân nguyên. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, hắn cùng bên trên bầu trời thái dương, phảng phất có một loại thần bí liên hệ. Chờ hắn càng thêm cường đại thời điểm, có lẽ trong lúc phất tay, liền có thể dẫn động thái dương chân hỏa rơi xuống, công kích địch thủ. Ngân sắc mặt trăng, nuốt phun ra một loại cực âm hàn lực lượng, giống như là một cái khác cực đoan, nhưng là cũng đồng dạng đáng sợ. Cái này thiên tà y hề vì Tiêu Hàn chuẩn bị đường, lấy La Vũ ba người nguyên âm làm dẫn tử, tại Tiêu Hàn thể nội hình thành hài hòa âm dương chi lực. Tiêu Hàn về sau đường, sẽ đột phá xích dương thần công phải có đường, đi đến một đầu hoàn toàn không giống đường. Bất quá, có thể tưởng tượng, con đường này không hề tăm tối, xa xỉ như vậy lấy ba nữ tử chi bên trong siêu cấp cường giả làm dẫn tử, lót đường đi ra đường làm sao có thể bình thường. Lại thái cực một đạo, ẩn chứa thiên địa bổn nguyên đạo lý, một khi tu luyện thành công, tuyệt đối kinh thiên động địa. Tiêu Hàn thực lực đúng là không có tăng lên, nhưng là nhật nguyệt thái cực ngôi sao, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, lại trong chiến đấu, chân khí khôi phục tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. La Vũ ba người rời đi, quan hệ đột nhiên chuyển biến, các nàng có chu tờ không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Hàn một đám nữ nhân, mặc dù mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Bất quá, các nàng cũng hứa hẹn, hội rất mau trở lại đến, điều chỉnh tốt tâm tính, thì hoàn toàn cùng với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngăn đón các nàng, bọn họ đều là cường đại võ giả, cái này một chút thời gian còn chờ được. La Vũ tỷ tỷ các nàng đâu? Tô Mộc Thanh không có nhìn thấy La Vũ các nàng, có chút hiếu kỳ hỏi. Đi, không khỏi nhanh hội quay lại, lão bà ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiêu Hàn có chút lo lắng nhìn qua Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng thở dài một tiếng, ta này có tư cách qua để ý, các nàng mới là trước hết nhất cùng ngươi tiếp xúc nữ nhân, các ngươi sự tình ta đều đã biết, ta không biết nói cái gì, bất quá. Ta vợ ơn nở con nở muốn kể một ít lời nói. Nghe đến đó, Tiêu Hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nhìn qua Tô Mộc Thanh, có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ khẩn trương bộ dáng, Tô Mộc Thanh ngược lại là nhịn không được cười, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nói đến, lao công, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình nữ nhân có chu tờ quá nhiều sao? Những nữ nhân này, ngươi thật đều có thể chiếu cố tới sao? Dừng ở đây đi. Ngươi dù sao chỉ có một người. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn tỉnh táo lại, Tiêu Hàn minh bạch, Tô Mộc Thanh nói là lời nói thật. Hắn xác thực có năng lực, nhưng là dù sao chỉ có một người, lại không ngừng nghỉ gia tăng nữ nhân lời nói, hắn khẳng định chiếu không chú ý được tới. Muốn để Tiêu Hàn thả đảm nhiệm những nữ nhân này mặc kệ, vậy cũng là không thể nào. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là không hề trêu chọc nữ nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói ra, ta minh bạch, cảm ơn lão bà ngươi nhắc nhở, yên tâm đi, ta sẽ không lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn thấy Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật cam đoan, Tô Mộc Thanh lộ ra một vòng nụ cười. Trong nội tâm nàng minh bạch, đây là Tiêu Hàn quan tâm chính mình, cho nên mới sẽ nghe chính mình lời nói. Đồng thời, hắn cũng là một cái phụ trách nam nhân, dù sao không có có người nào nam nhân hội ghét bỏ chính mình nhiều nữ nhân. Tốt, ta đi trường học qua. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đêm qua mệt mỏi một đêm, khẳng định rất lợi hại vất vả đi. Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, đêm qua động tĩnh, các nàng cũng nghe được. Tiêu Hàn kính thi lễ, nói, vì nhân dân phục vụ, không sợ vất vả. Ba hoa. Tô Mộc Thanh dở khóc dở cười. Nàng đi làm qua, về phần Lý Ôn Uyển còn không tỉnh lại nữa, còn đang tiêu hóa những vật kia, bất quá cũng thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất còn có một ngày thời gian. Nàng liền có thể tỉnh lại. Tiêu Hàn tin tưởng, tỉnh lại lần nữa Lý Ôn Uyển, khẳng định sẽ phát sinh biến chất hóa. Chương 970, hung hăng đánh. câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hoa hạ bên trong, trong thời gian ngắn, không có người còn muốn trêu chọc Tiêu Hàn. Lại, liền xem như về sau muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, cũng phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể nhất kích tất sát, những người kia tuyệt ra tay với sẽ không. Sợ ném chuột vỡ bình, Tiêu Hàn bản thân thực lực đã không yếu, tăng thêm nhiều cường giả như vậy, người nào cũng không muốn thật chọc giận hắn, một khi cho đến lúc đó, chỉ sợ hạng nhất đại môn phái cũng đỡ không nổi Tiêu Hàn trả thù. Tiêu Hàn đi bộ nhàn nhã, khó được không có lái xe. Bất quá, hắn bước chân di chuyển ở giữa, nhìn như chậm chạp, nhưng là sau một khắc, lại xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài, tốc độ này so lái xe nhanh hơn. Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại, phía trước một người đang chờ hắn. Vọng Nguyệt ta gì? Tiêu Hàn hô một tiếng, như thế không có cái gì ngượng ngùng, đối phương mấy lần ra tay giúp hắn, tăng thêm họa cả có mổ xỉ rủ kỳ cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa quan hệ, tuyệt đối có tư cách để hắn hô một tiếng A gì. Họa cả có mổ xỉ rủ kỳ tinh tinh đứng tại Tiêu Hàn phía trước, thần sắc bất biến, y lì nguyên thanh lãnh, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, từ tốn nói, ta là tới cầu ngươi một việc. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, để họa cả có mổ xỉ rủ kỳ đều nói một cái cầu tự, cái này sẽ là chuyện gì có lẽ không lâu sau đó, ngươi sẽ cùng Nhật Bản bên trong cường giả phát sinh xung đột, như có khả năng, tha tòa mổ xỉ tủ kỳ nhất mệnh. Họa cả có mổ xỉ rủ kỳ không có chờ Tiêu Hàn đáp ứng, có lẽ là trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định hội đáp ứng, liền trực tiếp đem chính mình sở cầu sự tình nói ra. Tòa mổ xỉ tủ kỳ, vô luận nói như thế nào, đó cũng là đệ đệ của nàng. Họa cả có mổ xỉ rủ kỳ không muốn nhìn thấy hắn vẫn lạc. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó gật đầu, nói, yên tâm, ta tận khả năng không giết hắn. Đa tạ. Họa cả có mổ xỉ rủ kỳ thân thể nhất chuyển, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, Nhật Bản chẳng lẽ có động tĩnh gì không sao phải biết không chỉ có họa cả có mổ xỉ rủ kỳ nói hắn muốn cùng Nhật Bản xung đột, thậm chí vấn thương thiên trực tiếp liền nói hắn muốn đi Nhật Bản một chuyến. Nhưng thần kiếm bên trong chưa từng truyền tới đảo quốc tin tức, nếu là Nhật Bản bên trong có chuyện lớn phát sinh, Tiêu Hàn không nên không biết mới đúng. Bất quá, gần nhất phía nam trên biển ngược lại là huyên náo hung, ngay cả Tiêu Hàn bận rộn như vậy, đều biết. Hắn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn trực tiếp đi qua, một kiếm bổ cái gọi là hàng mẫu tính toán. Còn có cái kia sinh chuối Tiêu Hầu Tử Quốc, lại dày vò lời nói, Tiêu Hàn không ngại qua gõ một cái bọn họ. Tuy nhiên giống như là bọn họ những này siêu tự nhiên cường giả, bình thường sẽ không tham gia trong cuộc đấu tranh này, nhưng là nếu thật là xuất thủ, ai còn sẽ quản khác cái gì? Hoa hạ thần kiếm, vẫn luôn là bị nước khác nhà siêu tự nhiên lực lượng liên hợp nhằm vào. Trong đầu chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Bạch Tố Tâm trong biệt thự, Tiêu Hàn lại tới đây, vô tình thiên nữ đã quay lại, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng sững sờ một chút. Bất quá Tiêu Hàn lại không nhìn thấy Bạch Tố Tâm, như thế để hắn có chút kỳ quái. Bạch tỷ tỷ mở một nhà trẻ, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Vô tình thiên nữ nói ra, đồng thời đối Tiêu Hàn có chút bất mãn, gia hỏa này tâm địa gian dảo, bên người nhiều nữ nhân như vậy, không biết dài bao nhiêu thời gian không có tới nhìn Bạch Tố Tâm. Tiêu Hàn cũng có chút áy náy, hắn một mặt áy náy, hắn nghĩ tới Tô Mộc Thanh lời nói, chính mình thật đúng là có điểm quá phận. Hắn cuối cùng chỉ có một người. Gặp Tiêu Hàn có chút xấu hổ, vô tình thiên nữ trong lòng ngược lại là hơi bình phục một điểm phẫn nộ tâm tình. Học viện đường số 19, chính mình qua tìm Bạch tỷ tỷ đi, nhớ kỹ mang lên lễ vật, không cho phép để Bạch tỷ tỷ không vui. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, vô tình thiên nữ mở miệng nói ra. Đa tạ. Tiêu Hàn chân thành nói tạ, vô tình thiên nữ cũng không thèm nhìn hắn một cái, quay người về đến phòng. Học viện đường số 19, lúc này vây quanh một đám người, Bạch Tố Tâm cũng đứng ở nơi đó, sắc mặt hơi trắng bệnh. Một đám cảnh sát ngăn lại đám người, khẩn trương nhìn về phía trong vườn trẻ. Ta cho ngươi biết, hai tử nhà ta muốn là xảy ra chuyện gì, ta giết chết ngươi. Một nữ nhân bắt lấy Bạch Tố Tâm, giống to, nàng cao lớn và vỡ, một bộ muốn ăn Bạch Tố Tâm bộ dáng. Lúc đầu nhìn thấy cái này nhà trẻ vừa thành lập, mà lại công trình cùng giảng bài cái gì, đều là cực đỉnh nhọn. Tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, đều có thể phải tính đến, cho nên nữ nhân mới đưa chính mình hài tử đưa đến cái này trong vườn trẻ, nhưng là nàng lại không nghĩ tới, cái này mới chưa được mấy ngày, vậy mà lại xuất hiện dạng này sự tình. Vung ra Bạch viên trưởng, chuyện này QNZ không thế trách nàng, còn không phải là các ngươi tự mình làm nghiệt, hại người ta toàn ra, bây giờ người ta muốn báo thù, là các ngươi hố Bạch viên trưởng mới đúng. Một người cảnh sát nhịn không được nói ra, nhìn về phía nữ nhân trong mắt thần tràn ngập xem thường. Đánh giám, ngươi dạng này nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi, ngươi cảnh sát không muốn làm đúng hay không? Nữ nhân rất lợi hại bưu hãn, chỉ người cảnh sát kia thì quát lớn đứng lên. Người cảnh sát kia ngược lại là cũng không sợ, hắn cười lạnh nói, thật lớn năng lực ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có thế làm gì ta, Dương Nhụy vụ án, tốt nhất không để cho chúng ta bắt đến các ngươi nhược điểm, không phải vậy lời nói, ngươi đến trong lao uy hiếp ta đi. Thiên Dương thành phố này một đám cảnh sát, bị Lý Ôn Uyển mang, hiện tại người nào mặt mũi cũng không cho, cường ngạnh không được. Liền xem như một chút đại lãnh đạo, có đôi khi cũng nhịn không được giơ chân, bất quá đối với những cảnh sát này, bọn họ nói đến, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nữ nhân bị trước mắt cái này cảnh sát nói chuyện, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, không khỏi nhanh nàng thì cười lạnh nói, cái kia thôi nữ nhân là mình nhảy lầu, cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi không cần nhớ nói xấu ta. Ha ha. Cảnh sát cười lạnh một tiếng, cũng lười cùng hắn dây dưa, mà chính là mệnh lệnh nàng, nói, ngươi trước tiên đem Bạch viên trưởng bung ra. Không thả. Nữ nhân rất lợi hại bưu hãn, căn bản cũng không nghe cảnh sát lời nói. Bạch Tố Tâm lo lắng nhìn trong vườn trẻ liếc một chút, nàng ngược lại là không có tức giận, chỉ là sốt ruột nói ra, ngươi thả ta ra, ta qua cùng người kia đàm một chút. Không có khả năng, ngươi đừng hòng trốn. Hôm nay hải tử của ta muốn là xảy ra vấn đề gì nữ nhân còn muốn uy hiếp. Bất quá, nàng lời còn chưa dứt, cũng là bị một người lời nói cắt ngang. Đó cũng là hắn sống nên. Tiêu Hàn đi tới, một thanh nắm tay nữ nhân cổ tay, nhất thời nữ nhân bị đau, vung ra Bạch Tố Tâm tay. Tiêu Hàn một chân đá vào nàng trên bụng, đưa nàng đạp ra ngoài xa xưa. Lão bà, đối phó loại người này thì không nên khách khí, hung hăng đánh, nàng thì trung thực. Tiêu Hàn một tay lấy Bạch Tố Tâm ôm vào trong ngực, cười hì hì nói ra. Tiêu Hàn, ngươi tới. Bạch Tố Tâm kinh hỉ hô. Nàng một trái tim nhất thời buông ra, chỉ cần Tiêu Hàn xuất hiện, nàng thì không lo lắng. Tiêu Hàn sầm mặt lại, không cao hứng nói ra, hô lão công. Bạch Tố Tâm sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, bất quá vẫn là yếu ớt hô một tiếng, lão công. Lúc này mới ngoan. Tiêu Hàn phá một chút Bạch Tố Tâm cái múi. Đánh người, có người đánh người. Cái kia bị đạp ra ngoài nữ nhân nửa ngày mới phản ứng được, sau đó phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết tiếng la. Chương 971, ta có thể giúp ngươi. Tiêu Hàn nhìn nữ nhân liếc một chút, căn bản cũng không để ý nàng phản ứng, mà chính là hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì mau cứu hài tử, có người ở bên trong bắt cóc một lớp hài tử. Bạch Tố Tâm vội vàng nói, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, có lẽ người khác không có cách nào. Nhưng là Tiêu Hàn nhất định có biện pháp. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Tiêu Hàn mỉm cười, vỗ vỗ Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm cái này mới an tâm, một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn buông ra Bạch Tố Tâm, sau đó đi vào bên trong. Không thể đi vào. Người cảnh sát kia ngăn lại Tiêu Hàn, không cho hắn đi vào. Dừng tay, thả hắn đi vào. Một cái lãnh đạo bộ dáng cảnh sát mở miệng. Người cảnh sát kia hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thả Tiêu Hàn đi vào. Lý ca, vì cái gì thả hắn đi vào? Người cảnh sát kia có chút kỳ quái hỏi. Nhìn người cảnh sát kia liếc một chút, Lý ca lộ ra một vòng nhẹ nhõm nụ cười, nói ra, biết cảnh thần sao biết, nàng là chúng ta thần tượng. Người cảnh sát kia một mặt sùng bái nói, đây là cảnh thần nam nhân, mà lại nghe nói so cảnh thần còn muốn lợi hại hơn. Lý ca nói cho hắn biết nguyên nhân. Nhất thời để người cảnh sát kia giật mình. Cảnh thân nam nhân, bất quá nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn đối Bạch Tố Tâm thái độ, hắn lại có chút kỳ quái. Người phi thường làm chuyện phi thường, nghe nói vị này không chỉ một nữ nhân, còn có nàng nữ nhân, từng cái đều không thể so với cảnh thân kém. Bất quá, đây là bọn họ việc tư, không phải là chúng ta có thể nghe ngóng. Lý ca lắc đầu, không nguyện ý nhiều lời. Cái kia người lính cảnh sát một mặt giật mình. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn bóng lưng, tràn ngập sùng bái. Tiêu Hàn tiến vào trong vườn trẻ, một cái chừng 50 tuổi nam nhân, nhìn rất là trung thực chất phác, nhưng là lúc này lại mang theo một cái hài tử, trong tay cầm một cây đao, thì đứng tại cửa ra vào. Nhìn ra, trong mắt của hắn tất cả đều là hận ý, nhưng lại không có cái gì cử động điên cuồng. Khi thấy Tiêu Hàn lúc đi vào đợi, hắn nhanh lên đem đao cái tại đứa trẻ kia trên cổ, chỉ Tiêu Hàn quát, không muốn vào đến, ta chỉ cần cha mẹ của hắn tiến đến, ta muốn giao cho nữ nhi của ta báo thủ, ta không muốn thương tổn người khác. Nam nhân hô to, cái này khiến Tiêu Hàn cau mày một cái. Người này nhìn tuyệt đối không phải cái gì làm sằng làm bậy người, lại nhìn trung hậu thành thật, không có khả năng đi dạng này cực đoan mới đúng. Tiêu Hàn lúc đầu dự định lập tức động thủ, nhưng là bây giờ lại hủy bỏ quyết định này. Hắn nhìn qua nam nhân, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì ha ha, ngươi đây hẳn là qua hỏi bọn hắn qua. Nam người thần sắc bi thương, nhưng là càng mang theo hận ý ngập trời. Nói cho ta biết, ta cũng có thể giúp ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nam nhân nói. Hắn không phải cái gì lạ người tốt, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, cái này bên trong nhất định là có chuyện gì, loại chuyện này, không gặp được lời nói, hắn có lẽ không biết nói cái gì, nhưng là gặp được lời nói, có thể giúp đỡ một chút, dù sao đối với hắn mà nói, QNZ không tính được cỡ cái gì. Không có khả năng, ngươi giúp không ta, bọn họ có tiền, bọn họ có người, trừ phi chính ta giết bọn hắn, không phải vậy lời nói, ai cũng giúp không ta. Ta đã từng trông cậy vào pháp luật, nhưng là đến sau cùng, bọn họ lại một chút sự tình đều không có. Nam người thần sắc quệ hoài, mang theo manh liệt phẫn nộ cùng bất mãn. Ngươi có thể trông cậy vào ta. Tiêu Hàn thật sự nói, thanh âm hắn giống như là có một loại khác mị lực, làm cho nam nhân sững sờ một chút. Hắn ánh mắt có chút mê ly, nhìn qua Tiêu Hàn, đột nhiên cảm giác được thân cận vô cùng, giống như là trước mắt người này chính là mình thân nhân. Thật có thể chứ nam nhân có chút chần chờ hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, nói, vâng, ta lại trợ giúp ngươi, ngươi sở hữu hoan khuất, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Trong tay nam nhân đao rơi xuống đất, hắn đi tới, ngồi dưới đất, nước mắt xoát một chút tất cả đều chảy ra. Xuất sinh, bọn họ đều là xuất sinh. Hắn hoa hoa khóc lớn, thương tâm tới cực điểm. Tiêu Hàn ngồi ở bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ là nghe hắn kể ra. Nam nhân gọi là Tào Minh, một cái rất lợi hại công nhân bình thường, thê tử mất sớm, lưu lại một nữ nhi. Một mình hắn đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn, cung cấp nàng lên đại học, sau đó tốt nghiệp, tham gia công tác bên trong. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mới hơn nửa tháng ban, nữ nhi của mình thì chết. Nàng là từ lão bản văn phòng nhảy ra, điều tra cho kết quả là tự sát, nguyên nhân là bởi vì cùng lão bản bởi vì một số mâu thuẫn. Dậy một chút khỏe miệng. Nhưng là Tào Minh rõ ràng, nữ nhi của mình tuyệt đối không phải một cái phí hoài bản thân mình người, nàng rất lạc quan, vô luận đối mặt sự tình gì, hơn nữa còn đàm một người bạn trai, hai người qua một thời gian ngắn, đều chuẩn bị kết hôn. Nếu chỉ là những này, cũng sẽ không để Tào Minh đi đến cực đoan, nhưng là tại xảy ra chuyện trước một ngày, Tào Minh nữ nhi đã từng đã nói với hắn, nói lao bản mình cùng bà chủ, muốn nàng bồi một cái đại lao bản. Nàng tại chỗ cự tuyệt, mà ngày thứ hai qua, nàng là muốn từ trước, không nguyện ý sống ở đó cái công ty. Kết quả nàng thì chết, từ trên lầu đến rơi xuống ngã chết, trùng hợp là, cái kia đại lao bản cũng tại, cho nên, Tào Minh cảm thấy, nữ nhi của mình là bị giết, mà không phải cái gì tự sát. Tào Minh khắp nơi phản ứng điểm này, nhưng là đều không có đạt được hồi âm, đối phương rất có tiền, cũng rất có quan hệ, Tào Minh khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng tuyệt vọng về sau. Hắn mới nghĩ đến cái này biện pháp. Tiêu Hàn nghe xong, hắn vô vô Tào Minh bả vai, từ tốn nói, ngươi yên tâm, chỉ cần con gái của ngươi là bọn họ giết, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Lúc này, Tào Minh giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, hắn chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, chính mình làm sao đối người thanh niên này một điểm cảnh giác đều không có, còn để hắn ngồi tại bên cạnh mình. Hắn có chút khẩn trương đem đao từ một bên mặt đất nhặt lên, đặt ở trước người mình. Tiêu Hàn mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng trong nháy mắt. Trường đao đứt gãy, một nửa khác rơi trên mặt đất, cái này khiến Tào Minh hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn vừa muốn nói chuyện, Tiêu Hàn liền mở miệng, ngươi còn muốn cho nữ nhi của mình báo thù sao? Lời này vừa nói ra, Tào Minh sửng sốt. Muốn lời nói, liền nghe ta, tin tưởng ta. Tiêu Hàn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tào Minh. Ngươi có thể giúp ta? Tào Minh kinh nghi bất định. Nếu là ta đều giúp không ngươi, trên cái thế giới này liền không ai có thể giúp ngươi. Người nghe qua cảnh thần đi, nàng là lao bà của ta, đương nhiên làm là lao công ta, so với nàng còn muốn lợi hại hơn như vậy một chút. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Loảng xoảng, Tào Minh trong tay đao rơi xuống đất, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, đột nhiên quỳ xuống, cho hắn hung hăng dập đầu ba cái, hắn tiếng nói có chút nghẹn ngào, van cầu ngươi vì nữ nhi của ta chủ trì công đạo, chỉ cần có thể cho nàng báo thù, để cho ta làm cái gì đều có thể. Đứng lên đi, theo ta đi, ở trước mặt ta, sẽ không lọt mất một cái người xấu, đương nhiên, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Tiêu Hàn đứng lên. Tào Minh theo Tiêu Hàn lời nói, cũng đứng lên, hắn là một cái nhìn vững vô cùng trọng hắn tử, nhưng là lúc này lại nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 972, dê thờ Tào Minh không biết Tiêu Hàn là ai, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn nghiêm túc thần sắc, lại đối Tiêu Hàn có một loại xuất phát từ nội tâm tín nhiệm. Hắn đi theo Tiêu Hàn đi ra, những cảnh sát kia thấy cảnh này, liền muốn đem Tào Minh cầm xuống. Tào Minh hoảng hốt, cho là mình bị Tiêu Hàn lừa gạt, liền muốn giận mắng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn khoát tay chặt lại, nói ra, không nên động thủ, chúng ta cùng một chỗ về sở cảnh sát. Ngay lúc này, Tào Minh lại nhìn thấy cái kia cao lớn vạm vỡ nữ nhân, ánh mắt hắn đỏ lên, thì muốn xông lên qua. Tiêu Hàn kéo lại Tào Minh, hắn nhìn chằm chằm Tào Minh con mắt, nghiêm túc nói, tin tưởng ta. Thế nhưng là, Tào Minh nghiến răng nghiến lợi, còn có chút do dự. Không phải hắn không muốn tin tưởng Tiêu Hàn, mà là cửu nhân đang ở trước mắt, hắn giết đối phương, chẳng khác nào báo thù. Ngươi nhất động, những cảnh sát kia trước tiên đánh chết ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội báo thù sao? Tiêu Hàn tiếp tục nói. Tào Minh cái này mới thanh tỉnh lại, xác thực như là Tiêu Hàn nói một dạng, nhiều như vậy cảnh sát ở chung quanh, tự nhiên không có khả năng nhìn lấy hắn cứ như vậy xử lý đối phương. Nhi tử ta đâu, cảnh sát, còn không đem người này bắt lại, hắn là tội phạm. Nữ nhân kia cũng giật mình, bất quá lập tức kịp phản ứng, la lớn. Đồng thời nàng cũng có chút hoảng hốt, sợ mình nhi tử lọt vào Tào Minh độc thủ. Ta và ngươi không giống nhau, ta không có cái kia phần nhẫn tâm hại chết nhà khác hải tử. Tào Minh hung dữ chừng nàng liếc một chút, tức giận nói ra. Cảnh sát, các ngươi bắt hắn à, hắn vừa rồi bắt cóc nhiều như vậy hải tử, là tội phạm a? Nữ nhân kia tiếp tục hô, nghe được con trai mình không có việc gì, nàng ngược lại là yên tâm. Bất quá, nàng không yên lòng Tào Minh ở bên ngoài ở lại, vạn nhất lại đối người nhà bọn họ động thủ, vậy liền không tốt. Nữ nhân bây giờ muốn làm, cũng là đem Tào Minh đưa tới ngục ra mặt, lời như vậy, hắn thì sẽ không tới tìm chính mình báo thù. Tốt nhất tìm một số người, trong tù dày vò là Tào Minh, để hắn chưa hề đi ra cơ hội. Nữ nhân trong lòng chuyển ác độc tâm tư, Tiêu Hàn lại liếc hắn một cái, từ tốn nói, đem nàng mang về, ta muốn thẩm án. Tiêu Hàn nói nàng, chính là cái này nữ nhân. Tất cả mọi người sửng sốt, nữ nhân kia cũng sửng sốt, nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta lại không có phạm tội. Tiêu Hàn không nói lời nào, chỉ là mang theo Tào Minh trực tiếp ngồi vào trong xe cảnh sát. Những cảnh sát kia hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía mình sở trưởng. Bắt. Sở trưởng không có một chút do dự. Nơi này dày vò một hồi, từng cái gia trưởng đem chính mình hài tử mang đi ra ngoài. Về phần nữ nhân kia hài tử, cũng bị Bạch Tố Tâm khiến người ta đưa trở về. Đương nhiên, đi theo đứa bé kia cùng một chỗ còn có cảnh sát. Đã có vụ án, khẳng định phải tra rõ ràng. Lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, muốn hỏi rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra, vậy đơn giản quá đơn giản. Bạch Tố Tâm cũng tới, mang theo một người nam nhân. Các ngươi bắt ta làm gì, ta lại không có phạm tội? Nam nhân cùng mình nữ nhân một dạng, cũng là không ngừng hô to, rất là không cao hứng. Phạm tội không phạm tội, không phải ngươi nói tính toán, muốn để sự tình nói thật. Tiêu Hàn đi tới, một tay lấy nam nhân sách tơ ý trong một cái phòng. Mà lúc này đây, Tào Minh cầm một cái thẩm vấn ghi chép, con mắt đều đỏ. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi tới, lại là một phần ghi chép. Nhìn thấy cái này một phần ghi chép về sau, những cảnh sát kia đều hiểu, Tào Minh thật đúng là không có oan uổng bọn họ. Đem một cái tên là Cầu Đắc Lợi người bắt về cho ta. Tiêu Hàn chìm nói ra. Cầu Đắc Lợi, cũng là cái kia đại lão bản, Tiêu Hàn tự nhiên không có quên gia hỏa này, đã từng thậm chí có người cho hắn thu xếp, muốn Chu Tuyết Diễm cùng hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, gia hỏa này đến chết không đổi, vợ ơ y ma lại bởi vì muốn cô nương bồi, chết một cô nương. Đúng. Chấp hành mệnh lệnh này, đã không phải là cái này sở cảnh sát người, mà chính là Thiên Dương thành phố hình cảnh đại đội người. Còn có, cùng Cầu Đắc Lợi có quan hệ người, tất cả đều tra cho ta, một khi tra xảy ra vấn đề, tất cả đều cho ta câu, nên làm cái gì, tăng thêm xử lý. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Vâng. Cái kia hình cảnh đại đội người là biết Tiêu Hàn uy nghiêm, không có chút nào mập mờ. Hai người kia đâu sở cảnh sát sở trưởng nhìn qua Tiêu Hàn, cẩn thận xin chỉ thị. Sư nặng, dê thở Tiêu Hàn nói ra. Hắn lời vừa nói ra, dù cho là đi trình tự, hai người này cũng không sống. Trừ phi có vượt qua Tiêu Hàn lực lượng tạo áp lực, bất quá vậy hiển nhiên là không thể nào. Thần kiếm cường đại, thật tại Hoa Hạ triển khai chính mình phong mang, không ai có thể ngăn cản. Tào Minh trực tiếp hướng Tiêu Hàn quỳ xuống, lần nữa dập đầu ba cái. Không phải hắn không có chính mình tôn nghiêm, mà là bởi vì hắn không biết nên làm sao tạ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem Tào Minh nâng đỡ, hắn thở dài nói, con gái của ngươi thủ liền xem như báo, nén bi thương đi, hai ngày nữa hẳn là liền sẽ có người cho ngươi đền bù tổn thất. Ô ô Tào Minh khóc lớn, nhiều tiền hơn nữa, cũng đổi sẽ không về nữ nhi của hắn mệnh. Bạch Tố Tâm cũng không ở trong bót cảnh sát, thần sắc có chút thổn thức, con mắt đều đỏ. Liền xem như những cảnh sát kia, đều là trong lòng mỏi nhừ, một cái hán tử ở nơi đó khóc giống, loại kia cảm nhiễm lực, khiến người ta nghe đều sẽ lòng chua xót. Tiêu Hàn rời đi, một ngày này thời gian, cũng coi là quá khứ. Hắn sờ sờ chính mình cái bụng, mang theo Bạch Tố Tâm, tiến vào một cái nhà hàng. Điểm một chút đồ ăn, Tiêu Hàn ăn một chút, cái này mới lộ ra thỏa mãn thần sắc. Trên thực tế, hắn cũng chính là thèm, mà lại có ăn cơm thói quen, đặt tới bán thần cảnh giới. Có ăn hay không đã không phải là rất trọng yếu, chỉ cần thời gian rất lâu, tùy tiện bổ sung một điểm thì đầy đủ. Thiên nhân cảnh giới, càng là danh xưng thần linh, vậy liền không có chút nào ỷ lại thực vật. Bạch Tố Tâm ngược lại là thật đói đến quá sức, nàng thực lực không mạnh, còn chưa tới võ giả cảnh giới đâu. Một ngày này kinh hãi còn có sự tình các loại, để cho nàng khẩn trương, dị thường chật vật, hiện tại mới xem như thở một cái. Cho nên nàng ăn cũng liền nhiều một chút. Khi ý thức được chính mình khả năng ăn lâu dài, nàng đã một mặt thống khổ sờ lấy chính mình bụng nhỏ, cái này thật đúng là ăn nhiều. Ha ha! Tiêu Hàn nhìn thấy Bạch Tố Tâm đáng yêu bộ dáng, nhịn không được bật cười. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Bạch Tố Tâm có chút ngượng ngùng, gia hỏa này còn trò cười chính mình. Chúng ta cùng đi đi thôi. Tiêu Hàn nói xong, đứng dậy tính tiền, sau đó lôi kéo Bạch Tố Tâm, đi tại trên đường cái. Bạch Tố Tâm ôm Tiêu Hàn cánh tay, thân mật dựa vào hắn, giờ này khắc này, một cô rất lợi hại cảm giác gấm áp cảm giác, xông lên đầu. Hai người người nào đều không nói gì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Tiêu Hàn cũng có chút cảm thán, nhìn lấy qua lại mọi người, mang trên mặt đủ loại thần sắc, hoặc là thỏa mãn, hoặc là ai hoán, hoặc là lo lắng, đây chính là nhân sinh bình thường sống, hắn cũng từng muốn hòa tan vào, nhưng là cuối cùng lại phát hiện. Chính mình cho tới bây giờ đều không có tránh thức dung nhập qua nhân sinh bình thường sống. Một đường hát vang, đạp trên địch người hải cốt, đang lâm võ đạo điên phong, đây là hắn từ xuất sinh liền nhất định đi một con đường. Chương 973, Sơn Hà Đỉnh. Loại này yên tĩnh không có tiếp tục bao lâu, liền bị người đánh vỡ, một cái mặt mũi tràn đầy vết bẩn nam tử, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi tới, sau đó một phát bắt được Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn không có tranh né. Hắn tùy ý đối phương giữ chặt. Xin thương xót đi. Người kia mở miệng, nói chuyện lại không phải rất tự nhiên, rất lợi hại có điểm giống là những mảng chiến tranh đó bên trong tiểu quỷ tử. Tiêu Hàn móc ra mấy trương tiền mặt, đưa cho người kia. Cũng ngay trong nháy mắt này, một cái tờ giấy rơi vào Tiêu Hàn trong tay. Hắn bất động thanh sắc, thu lại. Sau đó nhìn qua nam tử kia rời đi chính mình, hướng nơi xa đi đến. Ai? Trong thiên hạ vẫn là người đáng thương nhiều a. Bạch Tố Tâm nhịn không được cảm thán nói. Nghe được Bạch Tố Tâm lời nói, Tiêu Hàn mỉm cười, lại cũng không nói gì. Đem Bạch Tố Tâm đưa về nhà, vô tình thiên nữ thấy cảnh này, lúc này mới hơi có chút hài lòng gật gật đầu. Về phần Tiêu Hàn, cùng Bạch Tố Tâm vụ ổ tờ ve an u im một đoạn thời gian, liền cáo từ rời đi. Cái này khiến Bạch Tố Tâm hơi có chút thất vọng, nhưng là nàng cũng biết, Tiêu Hàn không phải người bình thường. Không có khả năng như vậy thanh nhàn, hiện tại đã rời đi, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Đối với Bạch Tố Tâm loại ý nghĩ này, vô tình thiên nữ có chút khịt mũi coi thường, trong nội tâm nàng cười lạnh, cảm thấy Tiêu Hàn hơn phân nửa là qua tìm này một nữ nhân qua. Tiêu Hàn không có đi tìm nữ nhân, mà là đi tìm nam nhân qua. Bất quá, khi hắn tìm tơ y nam nhân kia về sau, nam nhân kia đã là một người chết. Ở trên người hắn, có mấy chỗ vết thương chí mạng, tất cả đều tại muốn hại, huyết dịch đã lưu quang, thân thể lọt vào cực đại phá hư, liền xem như Tiêu Hàn, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hắn là y thuật thông thần không tệ, nhưng dạng này người, cũng không cứu lại được tới. Tiêu Hàn đứng lên, không biết Lu Cờ Na Ho, bên cạnh hắn đã hạng không ít người. Trong tay những người này cầm đông dương đao, chỉ Tiêu Hàn, lộ ra túc sắt thần sắc. Saigemitsi ở nơi nào bên trong một người dùng Nhật Bản lời nói hỏi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, một đám Nhật Bản chó, cũng dám ở ta Hoa Hạ Dương Oai, thật còn tưởng là hiện tại là trăm năm trước đó sao? Người Hoa đối phương dùng sức sẹo tiếng Hoa hướng Tiêu Hàn hỏi. Saigemitsi chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn phản hỏi bọn hắn. Đối phương liếc nhau, nhưng không có lên tiếng, bọn họ vây quanh Tiêu Hàn, liền chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Một cái tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một chảo, cái kia mở miệng nói chuyện Nhật Bản người, liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Cái kia Nhật Bản người thực lực, đã đạt tới thái đầu cảnh giới, tại Nhật Bản trong thế tục, có to như vậy tên tuổi, nhưng là lúc này, hắn lại biết, chính mình thật gặp được tâm sát. Trước mắt người này lợi hại, vượt qua hắn tưởng tượng. Đối mặt Tiêu Hàn, hắn có một loại đối mặt thần cảm giác. Nói, Tiêu Hàn từ tốn nói, ngữ khí không lớn, nhưng lại có kinh người uy nghiêm. Nhật Bản người run lên trong lòng, hắn không muốn trả lời, nhưng là trong miệng lại không tự chủ được nói ra, Saigemitsi trộm Sơn Hà Đỉnh. Sơn Hà Đỉnh, Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn từng nghe nói vật này, xem như Hoa Hạ trọng khí một trong, chỉ là tại Thanh Quân nhập quan thời điểm, cũng đã mất tích, không nghĩ tới vợ y ma rơi vào Nhật Bản trong tay người. Có một loại thuyết pháp, sở dĩ Minh bị Thanh thay thế, cũng là bởi vì Hoa Hạ khí vận, thiếu Sơn Hà Đỉnh trấn áp. Cựu Châu Đỉnh mất tích, thì có tiền nhân chú tạo truyền quốc Ngọc Tỷ, muốn trấn áp quốc vận, nhưng là truyền quốc Ngọc Tỷ, chung quy là không có cựu đỉnh cường thế, không trấn áp được, cho nên lại khắc thường người đúc thành Sơn Hà Đỉnh, khắc xuống Hoa Hạ Nhật Nguyệt Sơn Hà, trấn áp khí vận. Nhưng là Tiêu Hàn làm sao cũng không nghĩ tới, Cựu Châu Đỉnh vờ y ma lưu lạc tại Nhật Bản. Saigemitsi ở đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Bất quá sau đó hắn liền ý thức được, chính mình hỏi một câu nói nhảm, nếu là này người biết lời nói, làm sao còn sẽ tới hỏi mình. Hắn có chút tức giận, trực tiếp một thanh bóp chết cái kia Nhật Bản người. Thấy cảnh này, còn lại Nhật Bản người tất cả đều động, không có đào tẩu, ngược lại hung hãn muốn xử lý Tiêu Hàn. Ha ha! Tiêu Hàn cười, sau một khắc, khí thế của hắn bạo phát đi ra, những Nhật Bản đó người tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục thành tro. Một trận gió thổi qua, biến mất không thấy gì nữa. Bao quát mặt đất người kia thi thể, cũng theo gió phiêu lãng. Những người này tuy nhiên chết, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, chính mình không chịu ngồi yên. Hắn thở dài một tiếng, giống như là vấn thương thiên cường giả như vậy, lại có thể thấy rõ hậu sự, quả thực có chút khó tin. Đương nhiên, bây giờ không phải là muốn những khi này, Tiêu Hàn trực tiếp cho vị kia thông qua một chiếc điện thoại. Tiếp nhận thần kiếm đội trưởng về sau. Tiêu Hàn ngược lại là có trực tiếp cùng vị kia đối thoại tư cách. Đi qua từng tầng nghiệm chứng, tăng thêm Tiêu Hàn số điện thoại di động, cũng sớm đã ghi lại ở sách, bên kia rất nhanh tiếp vào điện thoại. Có chuyện gì? Bên kia truyền đến vị kia trầm ổn uy nghiêm thanh âm. Lão đại, nghe qua Sơn Hà Đỉnh sao? Tiêu Hàn ngược lại là không có cái gì tôn trọng, trực tiếp hỏi. Điện thoại một đầu khác, vị kia kém một chút bị chính mình nước bọt nghẹn lại. Lão đại! Đây là cái gì xưng hô khiến cho hắn tựa như là xã hội đen đầu lĩnh một dạng. Bất quá, nghe tới Sơn Hà Đỉnh ba chữ về sau, vị kia hít vào một ngụm khí lạnh. Người có Sơn Hà Đỉnh tin tức vị kia có chút kích động, loại này quốc chi trọng khí, liền xem như hắn cũng biết. Đừng nhìn Hoa Hạ phản phong kiến, nhưng là thượng tầng một số người, đối với loại vật này, so với bình thường người đều phải tin tưởng nhiều cho nên, Sơn Hà Đỉnh tác dụng, vị kia rất rõ ràng. Trấn áp Hoa Hạ quốc vận, cùng với truyền quốc Ngọc Tỷ, tuyệt đối có thể cho Hoa Hạ quốc vận hưng thịnh. Khí vận nói chuyện, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, trừ một chút dị nhân, rất nhiều người căn bản là không nghĩ ra. Không tệ, nếu như ta suy đoán không nói bậy, Sơn Hà Đỉnh hẳn là tại Nhật Bản, ta muốn đi một dạng Nhật Bản. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn là thần kiếm đội trưởng hiện tại, Sơn Hà Đỉnh một chuyện, truy hệ N rất quan cho NG. Tự nhiên muốn cùng vị kia nói một tiếng. Lại, hắn lần này đông độ, động tinh tiểu không, đến lúc đó cần quốc gia ra mặt, giúp hắn che giấu một chút, hoặc là chống cự một chút thế tục áp lực. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đoạt lại Sơn Hà Đỉnh. Vị kia nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Lâm vào Nhật Bản đâu? Tiêu Hàn cười hỏi. Ngươi muốn thật sự là có thể làm được, chuyện này hậu quả, ta cho hết ngươi khiêng. Vị kia nói thẳng, lại có chút chờ mong. Tiêu Hàn im lặng, vị này so với chính mình còn muốn điên đâu, khó trách một mực lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lấy sưng. Khu khu, ta nói đùa, RUNG, đến Nhật Bản kinh phí tính thế nào? Tiêu Hàn vừa mới dứt lời, bên kia điện thoại liền treo. Vị kia trừng to mắt, kinh phí, nói đùa, Tiêu Hàn có bao nhiêu tiền trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn cọng lông kinh phí. Tiêu Hàn cũng là im lặng, lão nhân này cũng quá mặt dày ra đi, khiến người ta làm việc, thậm chí ngay cả tiền cũng không cho. Hắn ấp úng thở hổn hển, nửa ngày mới phản ứng được, sau đó Tiêu Hàn thần sắc khôi phục bình thường, hắn nhỏ giọng nói ra, tính toán, ta tể tướng trong bụng có thế xe đua, không cùng lao giả này so đo. Chương 974, xảo ngộ Vương Dĩnh. Nếu như bị vị kia biết, Tiêu Hàn ở trong lòng xưng hô hắn là lao giả, hắn tuyệt đối sẽ tự mình đến Thiên Dương thành phố, bóp chết Tiêu Hàn. Bất quá, hắn cũng không có cơ hội kia, Tiêu Hàn tuy nhiên dung mạo không có đổi, nhưng lại cải biến thân phận tin tức, tiến về Nhật Bản. Nhật Bản Tokyo, Nhật Bản thủ đô, Tiêu Hàn lại tới đây, nghe bên tai hoàn toàn không giống lời nói, hắn bĩu môi. Nơi này, là hắn so sánh không thích địa phương một trong. Ra phi trường, một cái tiểu hỏa tử tìm tơ y Tiêu Hàn, nói chuyện với nhau một trận, sau đó đem Tiêu Hàn tiếp đi vào. Tokyo ước lạnh quán rượu, một cái rất có hoa hạ vị đạo quán rượu, nhưng là lão bản lại không phải người Hoa, mà chính là Văn Xạ. Đây là Văn Xạ tư niệm Tiêu Hàn thời điểm, sáng tạo ra tới một cái quán rượu nhãn hiệu, hiện tại đã khai biến các nơi trên thế giới. Thậm chí rất nhiều người, lấy vào ở ước lạnh quán rượu vì tự hào. Tiêu tiên sinh, ngài gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, là tốt nhất hoàng đế phòng, có gì cần, ngài có thể trực tiếp gọi điện thoại cho trước đài, ngài tại vốn nên trong tiểu điếm hết thẻ tiêu phí, tất cả đều miễn phí, đây là ngài thẻ phòng, tiêu phí thời điểm, soát một chút cái này thẻ phòng là được rồi. Đem Tiêu Hàn tiếp tiến ước lạnh quán rượu về sau, một cái bồi bàn đem Tiêu Hàn đưa đến trong phòng, sau đó đem thẻ phòng giao cho Tiêu Hàn. Cái kia bồi bàn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một cỗ kính sợ. Chu Khởi hoàng đế phòng không ít người, nhưng là có thể để quán rượu đối xử với người như thế, cũng tuyệt đối không, Tiêu Hàn vẫn là thứ nhất đây. Tuy nhiên bồi bàn không biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng vô cùng rõ ràng, trước mắt người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cảm ơn. Tiêu Hàn tiếp nhận thẻ phòng, tùy tiện đưa một trương mao ra cho cái kia bồi bàn. Cái kia bồi bàn nhận lấy, tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn đi vào phòng bên trong xa xỉ, có chu tờ vượt quá hắn dự liệu. Một cái cự đại phòng, thậm chí trong phòng còn có hồ bơi, mỗi một chỗ sửa sang, đều vô cùng tinh xảo, tràn ngập ưu nhã cùng cao quý cảm giác. Hoàng đế phòng, nhìn mặt mũi này, nói ít cũng tại xa ưu trăm bình khoảng trường. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng, tại dạng này chỗ ở, khẳng định rất lợi hại dễ chịu. Hắn thở y y phục xuống, trực tiếp nhảy vào trong hồ bơi. Tiêu Hàn dễ chịu thở dài một tiếng, đây quả thực quá mục nát, bất quá, hắn ưa thích. Nằm tại trong hồ bơi, Tiêu Hàn meo mắt lại, ngủ mất. Cha tìm Sơn Hà đỉnh sự tình rất gấp, nhưng lại không nhất thời vội vã, Tiêu Hàn đang chờ người. Có thần kiếm thành viên tại Nhật Bản bên trong, chờ bọn họ đem tình báo thu thập tốt, cũng là Tiêu Hàn xuất thủ thời điểm. Chờ đến Tiêu Hàn lúc ra cửa đợi, đã là ban đêm. Hắn đi vào quán rượu nha ăn, tùy tiện điểm một ít gì đó, ăn hết về sau, Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đi ra quán rượu. Trên đường đèn nghe ông lấp lóe, ngũ quang thập sắc, đây chính là đại đô thị, có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có người hành vi phóng túng, những thăng trầm của cuộc sống, tất cả đều dung nhập bên trong. Trên đường khắp nơi có thể thấy được uống ngã trái ngã phải nữ tử, niên kỷ cũng không lớn. Cũng có say khướt nam nhân, cũng không phải đám người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lại, chỉ là từ thành thị kiến thiết góc độ đến xem, cái này Tokyo, có lẽ mạnh hơn Thiên Dương thành phố, nhưng là cùng Hoa Hạ hiện tại một chút đại đô thị so sánh, thật không tính là cái gì, cũng không có tốt chỗ nào. Tiêu Hàn thật sự là có chu tờ không hiểu, vì cái gì có sẽ cảm thấy quốc ngoại tốt. Chỉ ít, tại Hoa Hạ bên trong, phần lớn người, sinh hoạt vẫn là vô cùng giàu có. Đương nhiên, có lẽ sẽ có người phản bác, nói ra cao giá phòng cao vật ra cái gì, nhưng là cùng quốc ngoại so sánh, cái này thật không tính là gì, nước ngoài thu nhập là cao, nhưng là trừ nước Anh dạng này quốc độ, phúc lợi rất tốt bên ngoài, như Nhật Bản nhân dân, thực sinh hoạt áp lực vẫn là rất lớn. Thậm chí, bọn họ rất nhiều tiền lương giai cấp, không bằng Hoa Hạ một chút trong thành thị thu nhập 3-4 ngàn qua thư thái. Trong óc hiện lên những này loạn thất bát tao suy nghĩ, Tiêu Hàn đi tại trên đường cái. Chẳng có mục đích tại trên đường cái du đãng, Tiêu Hàn cũng đang quan sát chung quanh, muốn xem một chút có hay không Nhật Bản cường giả xuất hiện. Bất quá, cũng không biết là hắn vận khí không tốt lắm, vẫn là những người kia ngự khí quá tốt, Tiêu Hàn vờ ơ y ma một cái đều không có gặp được. Thả ta ra. Tiêu Hàn vừa muốn trở về, phía trước hô to một tiếng truyền đến, nhất thời gây nên Tiêu Hàn chú ý đây là tiếng Hoa, mà lại nghe có chu tờ quen hay. Tiêu Hàn nhìn sang, một cái quen thuộc gương mặt, thu vào Tiêu Hàn tầm mắt. Vương Dĩnh. Một cái có một đoạn thời gian không thấy nữ nhân. Tiêu Hàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại Nhật Bản gặp được Vương Dĩnh. Bất quá, lúc này Vương Dĩnh trạng thái không thật là tốt, bị một đám nam nhân vây vào giữa, đối phương trong miệng nói bát nháo tiếng chim. Vương Dĩnh thần sắc có chút hoảng sợ, hiển nhiên là bị hù dọa, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là tới đảo quốc chơi một chuyến, vợ ơ y ma gặp được dạng này sự tình. Trên thực tế, bình thường thời điểm, nơi này chị An còn tính là không tệ. Bình thường nếu là thật có sự tình, trong vòng 3 phút, cảnh sát khẳng định sẽ tới. Bất quá vượt quá Vương Dĩnh dự kiến, nơi này sự tình đã chí ít 2-3 phút, còn chưa từng thấy đến có cảnh sát tới, cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Hoa Hạ nữ nhân, mang về cho ta, hôm nay ta muốn thử một chút Hoa Hạ mùi vị con gái. Đây là một cái cước bộ có chút phù phiếm thanh niên, 25-26 tuổi khoảng trường, một đôi có chút sưng vù con mắt chăm chú vào Vương Dĩnh trên thân, tràn ngập dục vọng. Vương Dĩnh hoảng sợ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ở chỗ này, nàng đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có cảnh sát, như là cảnh sát không đến lời nói, nàng thì thật nguy hiểm. Tiêu Hàn đi qua, hắn vọt thẳng nhập đám người, sau đó ôm chặt lấy Vương Dĩnh. Vương Dĩnh bị giật mình, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại chính mình lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, Tiêu Hàn vờ ơ y ma xuất hiện ở trước mặt mình. Một đám Nhật Bản heo. Tiêu Hàn hướng những người kia so với ngón giữa, dùng tiếng Hoa mắng. Này một đám chư la, không để cho hắn nói tiếng chim tư cách. Bát giác. Cái kia chân bước đi phủ phiếm nam nhân, vờ ơ y ma nghe hiểu Tiêu Hàn lời nói, hắn hô một tiếng, sau đó miệng thảo luận nói, đánh cho ta chết bọn họ. Theo hắn lời nói, nhóm người kia trực tiếp hướng Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tuy nhiên không muốn ơ thơ y điếm na y gây chuyện, nhưng là nếu là đối phương trêu chọc hắn, vậy liền không giống nhau, Tiêu Hàn không ngại xuất thủ. Dù sao lần này, hắn cũng không có tính toán im ắng đem Sơn Hà Đỉnh mang về. Vương Dĩnh ngược lại là không có chút nào lo lắng, Tiêu Hàn năng lực, nàng rất rõ ràng, những người này làm sao có thể là đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Hàn căn bản liền không có cơ hội ra tay, bởi vì là một cái người xông lại, vẫn là một cao y vo cờ người cao gầy nữ hài tử, nàng một chân quét bay một cái Nhật Bản người, sau đó một cái tay nắm một người cổ, trực tiếp đem bọn hắn vai ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, không nghĩ tới chính mình lại bị mỹ nữ cứu, cái này nên tính là mỹ nữ cứu anh hùng đi. Chương 975, còn thiếu 5 triệu. Đương nhiên, người ta đem Tiêu Hàn có làm hay không làm anh hùng, vậy liền không nhất định. Chỉ ít, theo mỹ nữ, Tiêu Hàn tuy nhiên có chút dũng khí, nhưng lại không có cái gì năng lực. Quét bay mấy cái tên côn đồ về sau, nàng lại đánh ngã còn lại mấy người, lúc này mới hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra, còn không đi, một hồi cảnh sát đến, khẳng định rất lợi hại phiền phức. Một lần nói, mỹ nữ lôi kéo Vương Dĩnh, chạy về phía xa. Tiêu Hàn im lặng. Cái này đem chính mình ném đi hắn đi theo hai người, chạy đến nơi xa, cuối cùng tại một cái viện bên cạnh dừng lại, nhưng sau tiến vào trong viện. Tiêu Hàn tùy tiện quét mắt một vòng, đây là một cái võ quán, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Phải biết Nhật Bản người hàng hoa vẫn là rất nghiêm trọng, đặc biệt là võ quán loại này so sánh mẫn cảm địa phương. Nhật Bản võ thuật cùng Hoa Hạ võ thuật ở giữa, một mực có xung đột. Có thế tại Nhật Bản mở võ quán. Hơn nữa còn có thể mở qua, tuyệt đối có chút tài năng. Lại, từ vừa rồi mỹ nữ cái kia mấy chiêu bên trong, Tiêu Hàn cũng có thể thấy được, tại bình thường bên trong, bọn họ võ thuật, cũng tuyệt đối được cho lợi hại. Cha, ta quay lại. mỹ nữ hô một tiếng. Một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, từ bên trong phòng đi tới, ánh mắt hắn sáng ngời có thần, tinh lực dồi dào, vừa nhìn liền biết thân thể rất cường tráng khỏe mạnh. Khi thấy Tiêu Hàn cùng Vương Dĩnh thời điểm, nam nhân sững sờ một chút, sau đó mới lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, hai vị là đến học võ đi, yên tâm, cam đoan ngươi dựa dẫm vào ta học tập nửa năm ra ngoài, tuyệt đối trở thành trong cao thủ, ta cái này học phí cũng không quý, giá tiền hợp lý, 15 vạn nửa năm, hai vị hiện tại giao tình, ta lập tức cho các ngươi báo danh. Nghe được nam nhân lời nói, Tiêu Hàn cùng Vương Dĩnh sững sờ một chút, đây là cái gì tình huống? Mỹ nữ kia lại có chút xấu hổ, nàng trừng nam nhân liếc một chút, tức giận nói ra, cha, ngươi nói bậy bạ gì đó, bọn họ không phải đến học tập võ công. A nam nhân sững sờ một chút, sau đó trong nháy mắt sắc mặt thì đến rơi xuống, hắn khoát khoát tay, nói ra, ta biết, tốt, không có việc gì không nên quấy rầy ta, gặp lại. Hắn rất lợi hại quả quyết, xoay người rời đi. Cùng vừa rồi vẻ mặt vui cười so sánh. Cái này tương phản thật sự là có chu tờ quá lớn. Mỹ nữ ngượng ngùng hướng Vương Dĩnh giải thích nói, thật xin lỗi, chúng ta võ quán đã thời gian rất lâu không có người đến học tập, cho nên, phụ thân ta có chu tờ kích động, ngươi đừng nên trách. Còn có ta đây. Tiêu Hàn một mặt im lặng, nữ nhân này một mực đang không nhìn chính mình. Mỹ nữ lúc này mới đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, nàng nhíu môi, một mặt khinh thường nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói, người hoa mặt. Đều kém một chút bị ngươi mất hết, đối mặt nhiều người như vậy, thì ngu như vậy đứng đấy, nếu không phải ta cứu ngươi, hiện tại ngươi đã bị đánh thành tàn phế, ngươi còn không có cảm ơn ta đây. Tiêu Hàn giật mình há to mồm, nữ nhân này không có lầm chứ. Vương Dĩnh cũng là trợn mắt hốt mồm, nàng tự nhiên biết Tiêu Hàn thực lực, đừng nói mấy cái kia lưu manh, cũng là lại đến gấp trăm lần, cũng không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Hiện tại gặp mỹ nữ khinh bỉ Tiêu Hàn, nàng kém một chút bật cười. Nàng muốn cùng mỹ nữ giải thích, bất quá Tiêu Hàn lại là chứng trạc đàng hoàng nói ra, vậy thật là phải thật tốt cảm ơn vị cô nương này, ân cứu mạng, tiểu nam tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, để báo đáp tân nhân. Mỹ nữ trợn mắt hốt mồm, một đôi mắt hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra mặt dạy như vậy người đâu. Tiêu Hàn là nói đùa với ngươi, hắn có lao bà. Vương Dĩnh vừa cười vừa nói, các ngươi nhận biết mỹ nữ hơi kinh ngạc. Ừm. Nàng chính là ta lão bà. Tiêu Hàn một tay lấy Vương Dĩnh kéo vào trong ngực. Mỹ nữ một mặt im lặng, nhìn qua hai người, nàng lắc đầu, cho người ta một loại nhìn thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu tiếc nuối. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm mỹ nữ, hắn thật khó chịu, tức giận nói ra, uy, người đó là cái gì? Ánh mắt Vương Dĩnh có chút đỏ mặt, muốn dây rủa ra ngoài, bất quá Tiêu Hàn ôm thật chặt, nàng căn bản là tránh thoát không, chỉ có thể trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Ngược lại là không có phản bác cùng dãy rủa. Nhìn phân châu ánh mắt, mỹ nữ rất lợi hại quả quyết hồi đáp. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm mỹ nữ, rất khó chịu nói ra, ta muốn đánh ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Mỹ nữ rất khinh thường, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một khi đều không lo lắng, ngược lại giống như là đang mong đợi hắn xuất thủ. Nàng nhìn không ra Tiêu Hàn có bất kỳ lợi hại địa phương, rất lợi hại phổ thông, trong lúc phất tay, giống như là người bình thường một dạng. Không có một chút đặc dị địa phương. Ha ha. Tiêu Hàn cười khẽ, bất quá nhưng không có xuất thủ. Tuy nhiên ngươi nói chuyện khiến người ta rất khó chịu, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Nơi này là 20 vạn nguyên, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Tiêu Hàn móc ra một sấp tiền, 20 vạn nhật nguyên, bất quá cũng không tính nhiều, bất quá hơn 1 vạn người dân tệ mà thôi. Mỹ nữ sắc mặt phát lạnh, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra. Ngươi đem ta Lý Á Nam khi làm cái gì người ta cứu ngươi không phải vì tiền. Thế nhưng là ta cảm kích ngươi rất cần tiền, Á Nam ngươi có muốn hay không lời nói, ta liền trực tiếp cho cái kia vị đại ca. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Lý Á Nam biến sắc, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi chiếm ta tiện nghi. Tiêu Hàn xưng hô phụ thân nàng vì đại ca, cái này không phải liền là nói nàng là Tiêu Hàn cháu gái sao? Lý Á Nam lại không đốc. Lập tức thì ý thức được Tiêu Hàn ý tứ. Hạ hạ, huynh đệ hảo ý tâm lĩnh, tiền này ta thì nhận lấy, bất quá muốn là càng nói nhiều hơn, vậy thì càng tốt. Lý Á Nam phụ thân từ trong phòng lao ra, một tay lấy Tiêu Hàn trong tay tiền cầm tới, vui vẻ ra mặt. Bậy bạ. Lý Á Nam khí mặt đều bạch, nàng hung dữ chừng cha mình liếc một chút, thật sự là không biết nên nói cái gì. ta cái này còn có 100 vạn, ngài cũng cầm đi đi, cảm ơn Á Nam trợ giúp. Vương Dĩnh Tử chính mình bên trong bọc nhỏ, lấy ra một sấp tiền, tất cả đều là 1 vạn hạn mức, hết thể 100 tấm. Nàng lúc đầu dự định trên đường phố mua ít đồ, cho nên lấy một chút tiền, lại không nghĩ rằng vợ y ma gặp được loại sự tình này. 100 vạn nhật nguyên, đối với nàng tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Nhưng là Lý Á Nam phụ thân bộ dáng, hiển nhiên có chút thiếu tiền, cho nên Vương Dĩnh mới móc tiền ra. Có chuyện gì khó xử, các ngươi có thể cùng ta nói, tiền không là vấn đề. Vương Dĩnh tiếp tục nói. Thật Lý Á Nam cha hôn nhãn tỉnh sáng lên. Bậy bạ. Lý Á Nam thật giận, nàng cứu người, chưa từng có nghĩ tới muốn hồi báo, nhưng là phụ thân nàng hành vi, để cho nàng vô cùng không cao hứng. Nam nhân coi như làm không có nghe được Lý Á Nam lời nói, căn bản cũng không để ý đến nàng. Lý Á Nam sắc mặt khó coi, nàng hung hăng chừng cha mình liếc một chút, nhưng sau xoay người rời đi. Đi ra không có có bao xa, Lý Á Nam liền nghe được cha mình lời nói, ta còn thiếu 5 triệu nhật nguyên. Lý Á Nam một cái lảo đảo, nàng không nghĩ tới, cha mình vợ ơ y ma thực biết nói. Ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền mặt, chờ ngày mai đi, ta ngày mai đưa cho ngài tới. Vương Dĩnh cũng sững sờ một chút, bất quá vẫn là rất lợi hại hào sảng nói ra. Chương 976, tình võ môn tối cường giả. Tốt, ngày mai nhất định A Lý Á Nam phụ thân có chút kích động, bất quá vẫn là cường điệu một câu. Cái này khiến Vương Dĩnh nhịn không được cau mày một cái, cũng cảm thấy Lý Á Nam phụ thân có chút quá phận. Bất quá, nàng cuối cùng không nói gì thêm, gật gật đầu, cùng Tiêu Hàn cùng rời đi nơi này. Không muốn sinh người này khí. Hắn đoán chừng cũng là Sơn cùng Thủy Tờ N, mà lại từ trên người hắn, ta không có nhìn ra tham lam cùng, nếu như ta suy đoán không nói bậy, hắn hẳn không phải là vì chính mình đòi tiền. Vừa ra cái này võ quán, Tiêu Hàn lập tức nói với Vương Dĩnh. Nhìn Vương Dĩnh thần sắc, Tiêu Hàn liền biết nàng không cao hứng. Vương Dĩnh sững sờ một chút, không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ nói ra lời như vậy. Đối với chúng ta mà nói, 5 triệu không tính là cái gì, đừng nói là nhật nguyên. Liền xem như Euro, chúng ta cũng có thể lấy ra, nhưng là đối với một cái muốn đem hoa hạ võ thuật phát dương quang đại người mà nói, lại thật rất quý giá. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, trong thần sắc có chút thổn thức. Ngươi biết hắn Vương Dĩnh hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn gật gật đầu, nói ra, biết, tinh võ môn thế hệ này tối cường giả Lý Sùng Minh, hoa hạ trong thế tục nổi danh công phu cao thủ, đương nhiên, không thể cùng chúng ta trong hội này người đem so sánh. Bất quá cũng coi là khó được, hắn nguyện vọng lớn nhất, cũng là để hoa hạ võ thuật, tại Nhật Bản mọc lên như nấm, để hoa hạ võ công, áp chế Nhật Bản võ thuật. Vương Dĩnh ngạc nhiên, không nghĩ tới một người như vậy, lại có loại này lý tưởng. Nàng lúc đầu trong lòng còn có chút khinh thường, nhưng là bây giờ lại tất cả đều là kính nghệ. Hắn không thành công Vương Dĩnh nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn hắn hiện tại bộ dáng, giống như là thành công sao Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Vương Dĩnh cũng là im lặng, chính mình hỏi một câu nói nhảm, muốn thật sự là thành công lời nói, hắn cũng không có khả năng giống như là vừa rồi tại như thế biểu hiện, một bộ chán nản bộ dáng. Hắn thân thủ không tệ, nhưng là có một cái nguyên tắc, cũng là tại Nhật Bản mở võ quán, nhưng là tuyệt đối không thu Nhật Bản đồ đệ, chỉ lấy người Hoa, loại tình huống này, hắn nếu là có thể chịu đựng được mới kỳ quái đây. Tiêu Hàn cười khổ nói, Vương Dĩnh một mặt khâm phục, dạng này người. Có thể xưng anh hùng. Bất quá, cũng có chút quá chán nản. Một người đệ tử đều không có, cái này cùng Lý Sùng Minh nguyện vọng, có chút trái ngược. Ta dự định ngày mai cho hắn 5.000 vạn, làm hắn tại Nhật Bản tiền hoạt động, trợ giúp hắn chinh phục Nhật Bản phổ thông võ giả. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Vương Dĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không biết hắn làm như vậy đến có ý nghĩa gì vì cái gì Vương Dĩnh nhịn không được hỏi. Chinh phục một quốc gia, cần không chỉ là trên thực lực chinh phục. Ta muốn để Nhật Bản, hoàn toàn trở thành hoa hạ phụ thuộc. Tiêu Hàn từ tốn nói, đây chỉ là bước đầu tiên, về sau còn sẽ có khác thủ đoạn. Địa cầu không lớn, chỉ có một quốc gia liền đầy đủ. Đây chính là Tiêu Hàn ý nghĩ, tướng tin cũng là rất nhiều có dã tâm người ý nghĩ. Vương Dĩnh trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn đây là muốn chinh phục Nhật Bản sao chỉ là, cho dù hắn rất bất phàm, làm sao có thể làm đến, chinh phục một quốc gia, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lại, Nhật Bản cùng Hoa Hạ ở giữa, cũng không phải là rất lợi hại hữu hảo, quả thực là kẻ thù truyền kiếp. Ngươi ở nơi đó ta trước đưa ngươi trở về Tiêu Hàn hỏi, nói sang chuyện khác, cùng với mỹ nữ, vẫn là không phải đàm luận dạng này nặng nghề đề tài. Ước Hàn quán rượu. Vương Dĩnh nói ra. Tiêu Hàn cười, thật đúng là duyên phận á, ngươi cười thật quỷ dị. Vương Dĩnh đánh dùng mình một cái, có chút hơi sợ nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng ở tại Ước Hàn quán rượu, thật sự là quá khéo, hữu duyên thiên lý năng tương ngô a. Vương Dĩnh sững sờ một chút, thật đúng là thật là đúng dịp, bọn họ tại Nhật Bản chạm mặt, liền đã đầy đủ trùng hợp, lại còn ở đến cùng một quán rượu. Buổi tối tới trong phòng ta ngủ, dễ chịu. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn tự cho là mình là hảo tâm, không có khác ý tứ. Bất quá, Vương Dĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, nửa ngày nàng mới một mặt xấu hổ nói ra, ta không phải tùy tiện người. Tiêu Hàn im lặng, nữ nhân này nghĩ gì thế? Tiêu Hàn thật là muốn đưa nàng xử lý, đây tuyệt đối là quang minh chính đại, nơi nào sẽ tìm cơ gì? Tính toán, ta trước không cùng ngươi giải thích, đến ngươi liền biết. Tiêu Hàn cũng lười giải thích, đánh một chiếc xe, chạy về Ước Hàn quán rượu. Khi tiến vào Tiêu Hàn gian phòng về sau, Vương Dĩnh mới minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Nàng có chút sợ hãi thán phục nhìn lấy trước mắt hoàng đế phòng, cái này thật sự là quá xa xỉ. Lại, nơi này không phải có tiền liền có thể vào ở đến, cần phải có đầy đủ thân phận. Đây là Ước Hàn quán rượu vì chính mình tôn quý nhất khách nhân chuẩn bị, một năm có thể vào ở người tới, không cao hơn 10 cái. Nhìn thấy cái kia đại hồ bơi lớn, Vương Dĩnh quyết định, buổi tối hôm nay chính mình ngủ ở nơi này. Phòng nàng, tuy nhiên cũng không tệ, tuyệt đối cấp cao, nhưng là cùng nơi này so sánh, hiển nhiên còn kém không ít. Vương Dĩnh tuy nhiên không phải cái gì cùng xa cực dục người, nhưng là từ tiểu lương cuộc sống thoải mái, vẫn là để nàng càng xu hướng tại càng thêm thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Quyết định sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Gian phòng kia là ta, RUNG, nghe nói ngươi nấu cơm ăn thật ngon, ta còn chưa có ăn cơm. Nhanh nấu cơm cho ta. Vương Dĩnh ngược lại là không có chút nào khách khí, nhìn qua Tiêu Hàn, trực tiếp phân phó đến. Tiêu Hàn im lặng, cô nàng này thật đúng là không khách khí. Hắn ban đêm tuy nhiên ăn một điểm, nhưng là nghe Vương Dĩnh tiểu nói này, hay là chuẩn bị làm điểm cơm. Hoàng đế trong phòng, có chuyên môn nhà bếp, chính là cho người nấu cơm dùng. Tiêu Hàn gọi điện thoại, để phục vụ viên chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, sau đó chuẩn bị nấu cơm. Ăn cái đó Vương Dĩnh con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngươi không phải thích ăn tê cay hương nổi sao? Đêm nay chúng ta thì ăn tê cay hương nổi. Tiêu Hàn còn nhớ rõ Vương Dĩnh ưa thích thực vật. Vương Dĩnh nhất thời nhịn không được hoan hô lên, quá tốt. Nàng ngồi ở trên ghế salon mặt, một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, hoa chân múa tay, vô hạn mỹ hảo dáng người bị pha cờ hoa ra đến, kém một chút để Tiêu Hàn ánh mắt đều nhìn thẳng. Không lâu sau, nguyên liệu nấu ăn đều bị đưa tới. Tuyệt đối là đều là ưu chất nhất nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Hàn chuẩn bị một chút, bắt đầu nấu cơm. Không lâu sau, mùi thơm thì xuất hiện, cái này khiến Vương Dĩnh nhịn không được quất sụt xịt cái mũi, thật sự là quá thơm. Nàng nuốt từng ngụm nước, chỉ là mùi thơm này, Vương Dĩnh liền có thể khẳng định, Tiêu Hàn nấu cơm tuyệt địa sẽ không quá kém. Khoảng 20 phút, tê cay hương nổi được bưng lên đến, quả ớt cùng nguyên liệu nấu ăn nhan sắc hoàn mỹ kết hợp với nhau, mê người mùi thơm truyền đến. Khiến người ta rất có muốn ăn. Ta qua bới cơm, không cho phép ăn vụng. Tiêu Hàn quay người rời đi. Vương Dĩnh tại Tiêu Hàn quay người trong nháy mắt đó, liền cầm lên đũa, nói đùa, mị thực tại trước mặt, có thể nhịn được mới chính thức kỳ quái. Ai chờ Tiêu Hàn quay lại, Vương Dĩnh đã ăn xong con thứ 5 tôm bự.